điều động 100 vạn tinh chủ giết ta. Càng là có được đại lượng hạ vị thần tồn tại, hơn nữa còn có một trung vị thần trung kỳ yêu nghiệt. Nói đến đây, cổ niết thanh âm càng phát lạnh lùng. Nếu không phải ta còn có mấy phần thực lực, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi giết đi. Hiện tại ta, nhưng là tức giận phi thường, nói không chừng dưới cơn nóng giận, liền đem cây này cho chặt. Nếu là có thể có chút bồi thường, có lẽ ta liền sẽ không lung tung xuất đao. Cổ niết cơ mình nguyên lực quang đao. Cái này khiến kia đông đảo pháp tắc tôn giả có chút lo lắng. Bồi thường, chúng ta có thể bồi thường, nhưng là, ta cảm thấy ngươi vẫn là duy nhất một lần đem chỗ có điều kiện nói rõ tương đối tốt. Tỷ như, ngươi bồi thường, cam đoan ngươi không công kích mẫu nguyên thủ cùng ngươi rời đi vĩnh viễn không tại trở về một hệ liệt bồi thường. Lúc này, kia áo nguyên tôn giả đã ổn hạ tâm tư. Ồ, cổ niết lông mày nhíu lại. Cổ niết vừa mới nói, xác thực có một cái tiểu cảm ấy. Cổ niết nói chính là mình bị công kích bồi thường. Cái này nhưng cùng buông tha mẫu nguyên thụ, cùng tự thân rời đi có không giống ý tứ. Cực kỳ tốt, đã các ngươi đem lời đều nói rõ ràng rồi, vậy ta cũng liền không vòng vèo tử. Cổ niết gật gật đầu. Như thế nói y. Vừa rồi tất cả đại giới, toàn bộ gấp bội, bao quát kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Cổ niết thản nhiên nói. Cổ niết nhưng là phi thường rõ ràng, cái này tịch diệt chi địa, có không ít vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Chí ít cổ niết biết. Nơi này đã từng liền buộc phát qua dưới không ra không ra tại 10 lần vũ trụ thiên thư quyển tranh đoạt. Không biết sợ rằng sẽ càng nhiều. Mạch này thứ nguyên hống, thực lực cường đại, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, chắc hẳn là thu nhận sử dụng không ít vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Cổ niết yêu cầu 2 điểm, hoàn toàn không có thể đi. Nói cách khác, chúng ta cần bồi thường thường ngươi 72 vạn thần cách, tử hồn nguyên tinh 48 vạn mai. Lam ngọc nguyên tinh, 48 vạn mai. Vũ trụ thiên thư quyển 2 phần. Ngươi liền sẽ không phá đi cái này mẫu nguyên thụ, sau đó rời đi. Áo nguyên tôn giả trầm giọng nói. Xác thực như thế. Cổ niết gật gật đầu. Hy vọng ngươi có thể cam đoan lời hứa của ngươi. Áo nguyên tôn giả hai con ngươi đỉnh lấy cổ niết sắc mặt vô cùng âm trầm. Ngươi yên tâm, khi ngươi đem đồ vật đưa tới thời điểm, ta tự nhiên sẽ rời đi. Cổ niết trầm tư trật tự đáp lại nói. Cổ niết chỗ tác thủ tài nguyên không nhiều không ít. Đối bọn hắn nhất tộc tới nói, liền có thể tại trong phạm vi chịu đựng. Cũng sẽ không thương cân động cốt. Lấy mẫu nguyên thụ làm uy hiếp, cổ niết không tin bọn họ không cho mình. Đối phương không cho mình, kia cổ niết không ngại đem cái này một viên mẫu nguyên thụ chặt nháo nhuẹn. Muốn kia rất nhiều tài nguyên là một mặt. Cổ niết mục đích thực sự là, vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Đó mới là cổ niết trước mắt tối bức thiết thứ cần thiết. Chuyện mảnh bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 221, tin tức. Trong khi chờ đợi, cổ niết một bên lợi dụng Lam Ngọc Nguyên Tinh tu luyện vũ trụ huyền thể, một bên thu thập kia Thánh Văn Quý Nguyên Khai Thiên Thụ lá cây, đặc biệt là những cái kia trưởng thành niên hạn thật lâu, bí văn gần như cố hóa cổ lão lá cây, kia ẩn chứa lực lượng nồng nặc nhất, chính là Hôn Nguyên Trùng Mẫu thích nhất. Cổ niết thu thập những này cổ lão lá cây, kia Thánh Văn Quý Nguyên Khai Thiên Thụ cũng làm công kích cổ niết, tựa hồ chấp nhận cổ niết hành vi. Rốt cuộc, cho dù hắn công kích cổ niết cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại khuấy động chính hắn bản nguyên. Được không bù mất phía dưới, Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ tự nhiên là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. 10 chữ trụ ngày sau, lần thứ nhất giao dịch đến. Cổ niết dùng ý chí uy năng hóa thân đi tiếp ứng. Nguyên hạch phân thân có thể lợi dùng ý chí đi trưởng khống hóa thân. Cổ niết bản tôn, tự nhiên cũng được, rốt cuộc, cổ niết nhưng là linh hồn ý chí uy năng hai phương diện đều cực kỳ cường đại. Chỉ là cổ niết bản tôn tử vong về sau, không cách nào dùng ý chí hóa thân trùng sinh. Cổ niết hiện nay đã bước vào đến tinh không cảnh. Cái này ý chí hóa thân thực lực cũng có nguyên hải cảnh cấp độ. Dùng để chấp hành giao dịch, tự nhiên là không có vấn đề. Quá trình giao dịch bên trong, kia áo nguyên tôn giả nhìn ra được, cổ niết sử dụng chính là ý chí hóa thân. Cho dù giết, cũng vô sự tại bổ, kết quả là, rất nhiều tôn giả đều biểu hiện rất là bình thường. Hy vọng đến lúc đó ngươi phải gìn giữ lời hứa của ngươi, cổ niết. Đợt thứ nhất giao dịch hoàn thành, kia áo nguyên tôn giả trầm giọng nói. Thế mà biết tên của ta. Cổ niết nhíu nhíu mày. Nếu không, cho dù ta mẫu nguyên thụ nhất tộc hủy diệt, chúng ta nhất tộc cũng sẽ liều lĩnh đánh chết ngươi. Áo nguyên tôn giả không chút nào che giấu mình ý uy hiếp. Thậm chí ngươi sư tôn tam hoàng tôn giả, cùng hắn quốc gia, đều sẽ hủy diệt. Ta trả thù năng lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lợi dụng đoạn này chu toàn thời gian, áo nguyên tôn giả đã điều tra ra được thân phận của cổ niết cùng liên quan tới cổ niết rất nhiều tin tức. Trên thực tế, ta sẽ bảo đảm lần này giao dịch hứa hẹn. Cổ niết nhẹ khẽ cười nói. Chỉ muốn cầm tới lần này giao dịch tài nguyên. Cái này Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ, cổ niết căn bản liền sẽ không động nó. Dù sao cũng là trong vũ trụ hiếm thấy thần thụ, nếu là chặt, coi là thật có chút đáng tiếc. Cực kỳ tốt. Kia áo nguyên tôn giả khuôn mặt khôi phục dĩ vãng bình thản. Thứ nhất giao dịch rất bình ổn hoàn thành. Rất nhanh, lần thứ hai giao dịch, đồng dạng hoàn thành. Trong nháy mắt, đã đi tới lần thứ ba giao dịch thời gian. Cầm tới thứ này về sau, ta hy vọng ngươi mau chóng rời đi. Đem đồ vật giao sau khi ra ngoài, áo nguyên tôn giả bình thản nói. Đợi ta xác nhận kia vũ trụ thiên thư quyển thật giả về sau, ta tự nhiên sẽ rời đi. Hóa thân như thế đáp lại. Một giờ sau, cổ niết bản tôn vũ trụ thiên thư quyển. Hô! Nhìn xem kia vũ trụ thiên thư quyển, cổ niết pha cờ hoa ra mỉm cười. Rốt cục có thể lại một lần nữa thăng cấp ta hệ thống. Cổ niết nói thầm. Hai điểm vũ trụ thiên thư quyển, thể tích đều thiên, cổ niết tại tam hoàng quốc gia vũ trụ gặp được kia một phần vũ trụ thiên thư quyển. So sánh, cái này hai phần cộng lại, mới khó khăn lắm bằng được kia một phần. Bắt đầu hấp thu lĩnh hội. Đem hai điểm vũ trụ thiên thư quyển thả trước người, cổ niết bắt đầu ngồi xếp bằng cảm ngộ. Đinh, quét hình đến nhưng hấp thu năng lượng, nghìn lần kinh nghiệm hệ thống tiến hành hấp thu thăng cấp bên trong. Cổ niết ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiểm duyệt lần này rất nhiều ích lợi. 72 vạn thần cách, lấy trung vị thần thần cách là tiêu chuẩn, 10 cái hạ vị thần thần cách tính một viên thượng vị thần thần cách tính 10 cái. 48 vạn tử hồn nguyên tinh, 48 vạn lam ngọc nguyên tinh. Cái này toàn bộ cộng lại, nói ít, cũng là một cái hơi lợi hại một điểm pháp tắc tôn giả toàn bộ tài sản. Cũng chỉ có giống mẫu nguyên thụ như thế tài đại khí thô một mạch, tự nhiên đủ cầm ra được. Lúc đầu ta chỉ muốn trộm trái cây về sau rời đi, nhưng là, lại bị phát hiện, sau đó bị đuổi giết. Nói đến, ta cái này thật đúng là bị ép bắt chẹt. Nhiều như vậy tài nguyên nơi tay. Ta ngược lại thật ra có thể mua sắm một chút, dung hợp pháp tắc bí pháp. Cổ niết nói thầm. Hiện nay, cổ niết huyết hồng đao pháp, bất quá là pháp tắc bí thuật, tính là không sai. Nhưng là cuối cùng không phải dung hợp pháp tắc bí thuật. Dung hợp pháp tắc bí thuật, lại được xưng là hồn nguyên thần thông hoặc là hồn nguyên bí thuật. Hồn nguyên thần thông, vậy nhưng so đơn thuần pháp tắc thần thông lợi hại hơn nhiều. Uy năng thời gian đáng sợ. Bất quá muốn mua đến cái này thần thông sợ cũng là không dễ dàng, chỉ có thể về sau nhìn có cơ hội hay không. Cổ niết âm thầm trầm ngâm. Bất chi bất giác ở giữa, mấy canh giờ đã quá khứ. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công, trước mắt tăng phúc bội số là 5.000 lần. 5.000 lần. Cổ niết nhẹ gật đầu. Cái này hai cái vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, rất nhỏ, cộng lại mới có thể so với tam hoàng nước cảnh nội kia một khối. Vừa vặn có thể gia tăng 2.000 lần tu luyện hiệu suất, vừa vặn. Sau đó cổ niết đem ánh mắt đặt ở hai cái kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ phía trên. Cổ niết dốc lòng cảm ngộ mà đi. Lập tức, đại lượng giải rác tin tức tụ đến. Sau mười mấy tiếng, cổ niết cái này mới chậm rãi ngừng lĩnh hội. Lúc này, cái này hai cái vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ bên trong rất nhiều nội dung, trên cơ bản đã bị cổ niết chỗ biết rõ. Lần trước, ta lĩnh hội tin tức là, khởi nguyên đại lục, phá thoái, thần vương, vẫn lạc. Mà lần này tin tức là, la, giới thú, thần vương, vẫn lạc, la, giới thú, thần vương, vẫn lạc. Một cái tên là la giới thú, sau đó hắn là thần vương, cuối cùng hắn vẫn lạc. Hồ ả cờ là no y là một cái tên là la giới thú thần vương, sau đó hắn vẫn lạc. Nếu như cực kỳ hoàn chỉnh tin tức, cổ niết có thể mượn hệ thống trực tiếp lĩnh hội giải đọc. Nhưng là từ cái này vụn vặt lẻ tẻ trong tin tức, cổ niết cũng chỉ có thể đủ như thế suy đoán, về phân chuẩn, tốt lý tốt, không chính xác, kia ai biết được. Trung mẫu, ngươi có biết hay không, cái gì là giới thú? Cổ niết tự định giá thời điểm, hướng về trùng mẫu dò hỏi. Giới thú. Hôn nguyên trùng mẫu thanh âm quái dị gào thét vang lên, lộ ra rất là cấp bách, đối với cái này giới thú nó cực kỳ để ý. Chủ nhân, ngươi là từ nơi đó biết được cái này giới thú tin tức. Hôn nguyên trùng mẫu cấp bách nói y. Thứ kia vũ trụ thiên thư quyển bên trong biết được. Thế nào? Chủ nhân, ngài lại có thể giải đọc vũ trụ thiên thư quyển. Hôn nguyên trùng mẫu rất là kinh hãi. Sơ lược có cơ duyên, cho nên, có thể xem hiểu. Cổ niết chỉ có thể như thế nói y. Trùng mẫu, ngươi biết liên quan tới kia giới thú sự tình tình. Ừm. Trùng mẫu đáp lại nói. Từ mẫu thân của ta lưu lại cho ta trong trí nhớ, có một ít liên quan tới giới thú tin tức khoa trương. Kia là một cái rất xa xưa cực kỳ xa so với trước kia cố sự. Hôn nguyên trùng mẫu trình bày. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 222, truyền thuyết xa xưa. Nghe nói, tại rất xa xưa thời điểm, có một mảnh chiều không gian khởi nguyên chi địa. Là khởi nguyên đại lục sao? Cổ niết dò hỏi. Không rõ ràng, có lẽ là, có lẽ không phải. Nghe nói, khởi nguyên chi địa, có 3.000 luân hồi tiểu thế giới. Mà lại, mà giới thú, liền đản sinh tại 3.000 luân hồi tiểu thế giới bên trong. giới thú, sinh ra chính là vì hủy diệt mà tồn tại kỳ dị tồn tại. Có người nói giới thú là vì cân bằng mà tồn tại. Rốt cuộc hủy diệt hết thể về sau, 3.000 luân hồi tiểu thế giới cùng trung tâm khởi nguyên chi địa, sẽ thời gian dần trôi qua lại lần nữa diễn biến ra. 3.000 tiểu thế giới cùng ở giữa khởi nguyên chi địa, gian khung cấu tạo phi thường hoàn mỹ. Cũng có người nói, giới thú là tà ác hắc ám lực lượng thai nghén mà ra. Cũng có người nói, giới thú nhưng thật ra là một thế giới khác đưa lên, một cái thế giới khác muốn lấy giới thú đến thôn vệ cái này khởi nguyên thế giới. Nhưng là mẫu thân của ta nói cho ta, giới thú, nhưng thật ra là, một loại nào đó kinh khủng tồn tại dòng dõi. Bọn hắn chỉ là tại mượn nhờ cái này đến cái khác khởi nguyên chi địa, bồi dưỡng bọn hắn hậu đại chỉ thế thôi. Mà cái kia khởi nguyên chi địa người, cũng không hiểu biết giới thú diện mục chân thật, bọn hắn cảm thấy giới thú cực kỳ cường đại, thậm chí rất nhiều người, không thôi bất cứ giá nào mưu toan nô dịch giới thú, vì chính mình báo thủ. Rốt cuộc 190 giới thú thật cực kỳ cường đại. Nhưng là, làm giới thú tiên tổ kêu gọi thời điểm, kia rất nhiều giới thú, đều sẽ người thứ nhất giết chết nô dịch chủ nhân của bọn hắn, sau đó hưởng ứng giới thú tiên tổ hiệu triệu, mà hậu tiến đi hủy diệt. Giới thú bị nô dịch, bất quá là một cái bẫy, chỉ thế thôi. Một loại nào đó kinh khủng tồn tại. Mượn nhờ khởi nguyên chi địa, bồi dưỡng hậu đại, nô dịch cả bẫy. Cổ Niết đúng duyên cớ này mà cố sự xa xưa cảm thấy chấn kinh, bất quá Cổ Niết vẫn là lặn quyết tâm nghĩ, tiếp tục nghe tin tức tương quan. Mẫu thân ngươi là làm sao mà biết được? Cổ Niết nhíu mày. Tự nhiên là bởi vì, mẫu thân của ta, tận mắt thấy kia kinh khủng tồn tại đem dòng roi đưa lên đến một cái có một cái khởi nguyên chi địa. Rốt cuộc, mẫu thân của ta, đây chính là so sánh kia sinh vật khủng bố vĩ đại tồn tại. Bất quá, ta có thể hay không hướng mẫu thân của ta vĩ đại như vậy, sẽ rất khó nói, rốt cuộc mẫu thân của ta nàng nhưng tu hành vô tận tuế nguyệt. Bất quá chí ít ta cũng có thể thành tựu chân thần chi vị. Hôn nguyên trùng mẫu như thế nói y. Mẫu thân của hôn nguyên trùng mẫu, lại là kinh khủng như vậy tồn tại. Cổ Niết, bê cờ giờ hở, cảm thấy âm thầm chấn kinh. Bất quá trầm ngâm một lát Cổ Niết chính là hiểu rõ ra. Cũng khó trách, dù cho là đại tôn cũng sẽ bị bản nguyên vũ trụ chỗ chấn áp. Mà hôn nguyên trùng mẫu ấu trùng đều không sợ bản nguyên vũ trụ ý chí chấn áp. Nguyên lai hôn nguyên trùng mẫu bản chất, vậy mà như vậy vĩ đại. Bất quá nói đi thì nói lại, ta chủ thần thần vận, có thể nô dịch hôn nguyên trùng mẫu, không nhìn bản nguyên vũ trụ uy áp. Nhìn đến, cái này chủ thần thần vận chỉ sợ càng kinh khủng. Khởi nguyên đại lục, phá thoái, thần vương, là, giới thú, thần vương, vẫn là. Nếu ta đoán không lầm, cái kia cái gọi là khởi nguyên lớn, nên hơn phân nửa là phá bể nát. Cái kia là cùng giới thú tham gia cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng vẫn lạc rơi mất. Là kia vĩ đại giới thú thủy tổ hủy diệt đi, vẫn là có khác cái khác vĩ đại tồn tại. Rốt cuộc, cấp độ kia vĩ đại. Cổ Niết cảm giác được, vũ trụ thiên thư quyển ẩn giấu một góc của băng sơn dần dần bắt đầu bóc lộ ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Cổ Niết khe khẽ lắc đầu. Ta hiện tại vẫn là quá yếu ớt, muốn biết càng nhiều, nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Rốt cuộc, theo ta được biết, liền có rất nhiều vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ tản mát ở các nơi. Không có thực lực, nhưng lấy không được kia vũ trụ thiên thư quyển. Trong đó, cái này tịch diệt chi địa tầng thứ 3 hắc viêm giới khu liền có một chỗ kỳ diệu chi địa, cũng có một phần vũ trụ thiên thư quyển, nghe nói, vẫn là một phần diện tích không nhỏ vũ trụ thiên thư quyển. Bất quá, nơi đó thế nhưng là thượng vị thần nhóm tung hoành địa phương, chém giết cực kỳ thảm liệt. Ta ngược lại thật ra có thể tại tầng thứ 2 này giam cầm giới khu, bắt đầu chậm rãi chiến đấu mổ giết, cái này khu vực thứ 2, hạ vị thần trung vị thần rất nhiều, thượng vị thần cũng không tính nhiều, ngược lại là thích hợp ta chiến đấu. Chờ đến ta trưởng thành đến tinh không thời đỉnh cao thời điểm. Cũng đủ để so sánh đồng dạng thượng vị thần, lại đi tầng thứ 3 hắc viêm giới khu cũng không muộn. Bất quá, ở trước đó, ta cần trước mua sắm một chút bí pháp. Cổ Niết trầm ngâm nói. Cổ Niết công kích bí thuật huyết hồng đao pháp, ngược lại là không có vấn đề. 28 trọng cảnh giới đao pháp, đầy đủ Cổ Niết dùng thời gian rất lâu. Một mực thăng cấp xuống dưới, có thể thăng cấp đến tầng 36 cảnh, lúc kia, dù cho là pháp tắc bí thuật, cũng giống vậy có thể buộc phát ra kinh khủng uy năng. Ngược lại là, Cổ Niết thân pháp, ngược lại là có chút giật gấu va vai. Mua sắm một môn lợi hại thân pháp bí thuật. Tốc độ bổ sung đến về sau, thực lực của ta liền cường hãn hơn. Có chỗ quyết đoán Cổ Niết, cũng không hề rời đi, mà là tiến vào phi thuyền vũ trụ bên trong, hấp thu pháp tắc bí văn trái cây. Chín hệ bản nguyên vũ trụ pháp tắc bí văn trái cây. Song hệ thời gian không gian pháp tắc bí văn trái cây. Cổ Niết một cái đều sẽ không bỏ qua. Một phen hấp thu về sau, Cổ Niết cùng bản nguyên vũ trụ pháp tắc cơ sở thân hòa độ, tăng lên trên diện rộng. Không gian pháp tắc, 82. Thời gian pháp tắc, 133. Phong chi pháp tắc, 23. Lôi chi pháp tắc, 40. Quang chi pháp tắc, 104. Hắc ám pháp tắc, 18. Kim chi pháp tắc, 158. Mộc chi pháp tắc, 22. Thủy chi pháp tắc, 18. Hỏa chi pháp tắc, 47. Thổ chi pháp tắc, 18. Cổ niết càng pháp tắc thân hòa độ, toàn diện bạo tăng. Yếu nhất, cũng đều có được 18 điểm. Đây chính là có thể so với cổ niết trước kia không gian pháp tắc. Dù sao cũng là chục tỷ năm, mới có thể đản sinh trái cây, hiệu quả xác thực lịch thiên. Sau khi hấp thu xong, cổ niết thuận thông đạo, bắt đầu hướng tịch diệt chi địa bên ngoài tiến lên mà đi. Lần này tiến đến, cổ niết muốn mua thần thông bí pháp cũng không ít. Ngoại trừ thân pháp loại pháp tắc bí thuật, một chút đặc thủ phụ trợ thủ đoạn loại hình. Cổ niết cũng đều cần tiềm tu mua sắm. Rốt cuộc, làm thần linh cấp cường giả, các loại thủ đoạn công kích, đó cũng đều là rất nhiều. Vô luận là tương lai, vẫn là hiện tại, cổ niết đều cần mua được đầy đủ thi triển thực lực bản thân bí thuật. Bất quá, làm cổ niết vừa mới đến tịch diệt chi địa cạnh ngoài chiến tranh thành lũy thời điểm. Tam hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ, truyền lại mà đến một tin tức, đánh gãy cổ niết kế hoạch. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 223, Thiên Huyễn Thần Dực. Chiến tranh thành lũy. Mật thất chỗ sâu. Nhìn trước mắt Tam Hoàng Sư Tôn hình chiếu, cổ niết nhướng mày. Nguyên nhận thần tông để cho ta về tông môn một lần. Lần này Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ mang tới tin tức chính là, nguyên nhận thần tông để cổ niết trở về nguyên nhận thần tông tông môn. Phải. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ nhẹ nhàng gật đầu. Sư Tôn, bọn hắn có nói gì hay không sự tình? Cổ niết nhướng mày. Không có. Tam Hoàng quốc chủ lắc đầu. Tổng quát mà nói, cổ niết cuối cùng vẫn là nguyên nhận thần tông chi người. Rốt cuộc cổ niết truyền thừa liền là nguyên nhận thần tông truyền thừa, mà lại cổ niết cũng không có công khai nói rời đi nguyên nhận thần tông, tự nhiên mà vậy liền là thừa nhận làm là nguyên nhận thần tông đệ tử. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Đệ tử chuẩn bị một phen, liền sẽ tiến về nguyên nhận thần tông. Ừm, ngươi tại chiến trường chi địa, cần phải cẩn thận một chút, rốt cuộc, ngươi thực lực mặc dù mạnh, nhưng là ở đó cuối cùng vẫn là địa phương nguy hiểm. Đối với hiện nay cổ niết tung tích, cùng cổ niết thực lực, người khác không biết. Nhưng là Tam Hoàng quốc chủ, vẫn là biết một chút. Ừm. Gật gật đầu về sau, cổ niết dập máy trò chuyện. Tông môn hiệu triệu sao? Cổ niết nói thầm. Nói thật, cổ niết truyền thừa cùng Vân Tranh Thánh Thiên Vũ. Mà Vân Tranh Thánh Thiên Vũ tại nguyên nhận thần tông lại có cường địch. Dù cho địch nhân không biết cổ niết là Vân Tranh Thánh Thiên Vũ đệ tử, nhưng là cổ niết vẫn là đúng nguyên nhận thần tông có một chút kháng cự. Ta hiện nay thực lực gần nhau thượng vị thần, có lần thứ hai phục sinh thời cơ, cho dù bản tôn vẫn lạc. Ta còn có ý chí uy năng phân thân, bảo mệnh năng lực cực mạnh. Kia nguyên nhận thần tông ngược lại là có thể đi một chuyến. Rốt cuộc, ta cũng không rõ ràng, đến cùng là chuyện gì. Cũng không tốt vọng thêm phỏng đoán. Bất quá, lần này tiến đến, cuối cùng vẫn là cần ổn thỏa một chút mới được. Cổ niết sau khi suy nghĩ một chút, thần sắc hơi thư giãn một chút. Tâm niệm như thế. Cổ niết mở ra trên vách tường thương thành hệ thống. Tiếp lấy cổ niết đem ánh mắt đặt ở một quyển cực kỳ bí pháp đặc thù phía trên. Thiên Huyễn Thần Dực. Lần này, cổ niết ra, là vì tìm kiếm một môn thân pháp loại bí thuật. Tự nhiên mà vậy, liền muốn tìm kiếm một môn tốt thân pháp bí thuật. Mà cái môn này Thiên Huyễn Thần Dực chính là một môn thỏa thỏa bí thuật. Hôn nguyên bí thuật, chỉ có dùng tan hợp pháp thời điểm, uy năng mới có thể tuôn ra tới. Nếu như chỉ dùng phổ thông pháp tắc thi triển, hiệu quả rất bình thường NG. Cái môn này Thiên Huyễn Thần Dực, tối phù hợp gió lôi lúc ba cái dung hợp pháp tắc. Uy năng buộc phát 100%. Tiếp theo. Tối phù hợp chính là, do lúc dung hợp pháp tắc cùng có thể. Sau đó liền là hắn pháp tắc của hắn cùng thời gian dung hợp, có thể bộc phát ra 80% hiệu quả. Nói cách khác, cổ niết thời gian quang dung hợp, mặc dù không cách nào phát huy ra 100% hiệu quả, nhưng cũng là có thể phát huy ra 80% hiệu quả. Nếu như không cần dung hợp pháp tắc, mà dùng phổ thông pháp tắc thi triển, hiệu quả nhiều nhất chỉ có 10% tả hữu. Cổ niết nhìn một chút giá cả, không tính quá đắt, cổ niết tốn hao chừng 10 vạn tử hồn nguyên tinh. Liền có thể mua sắm toàn quyền. Cái giá tiền này tương đối mà nói, vẫn là cực kỳ hợp tình lý. Rốt cuộc, cái này Thiên Huyễn Thần Dực tại pháp tắc tôn giả bên trong, người tu hành vẫn tương đối nhiều, thần linh bên trong, cũng không ít tu hành. Mặc dù phổ biến, nhưng là có thể tu hành đến cảnh giới cực cao người, vậy liền tương đối ít thấy. Mua Thiên Huyễn Thần Dực về sau, cổ niết bắt đầu trên phạm vi lớn mua sắm. Mấy ngày sau, cổ niết cầm tới tất cả mọi thứ về sau. Khống chế lấy pháp tắc cấp cổ ngân hào hướng về hệ ngân hà phi hành mà đi. Một đường bay đến tốc độ cũng không tính nhanh. Mà cổ niết thì là đáp lấy trong khoảng thời gian này lĩnh hội Thiên Huyễn Thần Dực. Cầu hoa tươi năm. Sau đó lợi dụng mấy vạn hóa thân, đồng thời bắt đầu xây Thiên Huyễn Thần Dực cái môn này hồn nguyên bí thuật. Đinh, tu luyện Thiên Huyễn Thần Dực, thu hoạch kinh nghiệm 15.000. Đinh, đinh, đinh, Thiên Huyễn Thần Dực đột phá, Thiên Huyễn Thần Dực tấn thăng nhất trọng cảnh. Thời gian không tới một giây, cái này hồn nguyên bí thuật đã bị Cổ Niết tu thành nhất trọng cảnh. Hiện nay, Cổ đã sớm đem kia Thần Ảnh Vạn Lâu Quyết tu luyện đến tầng 22 cảnh giới. Phân thân đạt đến kinh khủng 10 vạn nhiều. Mà cái này Thần Ảnh Vạn Lâu Quyết cũng thành công đem Cổ Niết 5.000 lần kinh nghiệm hệ thống nghịch thiên hiệu quả cho phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Không. Cổ Niết chỉ cần lĩnh hội pháp tắc, tu luyện thân pháp cùng đao pháp sự tình giao cho 10 vạn phân thân là đủ. Mấy ngày sau, khống chế cổ ngân hảo Cổ Niết, đi tới Linh Nhận chuyển thừa chi địa. Lúc này, Linh Nhận tinh cầu bên ngoài trong vũ trụ, vẫn như cũng là có lít nha lít nhít đại lượng người thừa kế đến đây tiếp nhận cái này Linh Nhận chi địa chuyển thừa. Cũng không có bao nhiêu người chú ý tới Cổ Niết đến. Thu cổ ngân hảo, Cổ Niết thả người hướng về phía dưới rơi đi. A, tên kia là tinh không cảnh khí tức, hắn thế mà dám can đảm xuống dưới, đây không phải muốn chết sao? Một cái tinh không cảnh cao thủ nhìn thấy màn này, không khỏi khẽ giật mình. Bất quá, kỳ quái một màn xuất hiện. Làm Cổ Niết lướt qua kia đồng bộ vệ tinh độ cao tiến vào bên trong tinh cầu bộ thời điểm, trong tưởng tượng công kích cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Tình huống như thế nào? Một cái tinh không cảnh cao thủ khẽ giật mình. Mà lúc này, Cổ Niết thì là thuận tầng khí quyển, nhanh chóng rơi xuống. Một lát sau Cổ Niết y nguyên cảm nhận được một cái truyền tống dẫn dắt lực kéo. Sau đó Cổ Niết thuận kia một cố dẫn dắt sức lôi kéo, thuận thế mà đi. Bạch! Quang mang lóe lên phía dưới, Cổ Niết đã biến mất không thấy gì nữa lớn. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 224, Mục Linh Thịnh. Rộng lượng kim loại trên bình đài. Gặp qua nguyên kỷ tiền bối. Cổ Niết bái thấy đạo. Toàn thân trên dưới bao phủ tại trong hắc vụ nguyên kỷ nhìn xem Cổ Niết, rất là hài lòng gật đầu. Ngươi lần này trước tới nơi đây có chuyện gì quan trọng? Nguyên kỷ dò hỏi. Nguyên Nhận Thần Tông muốn triệu ta nhập tông. Ừm. Nguyên kỷ thần sắc hơi đổi. Vì sao triệu ngươi nhập tông? Không rõ ràng. Cổ Niết lắc đầu. Cho nên lần này ta mới đến đây làm người chi địa, nhìn xem tiền bối có biết hay không tương quan sự tình. Sau khi suy nghĩ một chút, Nguyên Kỷ khẽ lắc đầu. Kia vãn bối còn có mặt khác một nhà sự tình còn muốn hỏi. Sau đó Cổ Niết như thế nói y. Ngươi còn muốn hỏi chính là ngươi sư tôn thủ ra sự tình đi 91 số 0. Nguyên Kỷ sống bao nhiêu năm tháng, tự nhiên là minh bạch Cổ Niết suy nghĩ. Đúng vậy. Nhìn chằm chằm Cổ Niết một chút, kia Nguyên Kỷ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta bản không muốn sớm như vậy nói cho ngươi, ngươi bất quá ngắn ngủi mấy năm, liền đột phá thành tiểu tinh không cấp, chỉ sợ thành tiểu tinh chủ cũng ở trong tầm tay. Hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Nguyên Kỷ chậm rãi trình bày ra. Ngươi sư tôn, chính là pháp tắc tôn giả, đồng thời, tại pháp tắc tôn giả bên trong, thực lực đều cực mạnh, mà ngươi sư tôn cựu địch, rõ ràng là hiện nay, Nguyên Nhận Thần Tông trưởng môn nhân, Mục Linh Thịnh. Mục Linh Thịnh. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Người này, Cổ Niết tự nhiên là biết được. Cái này Mục Linh Thịnh chính là hiện nay Nguyên Nhận Thần Tông người cầm lái. Đồng thời thực lực tại pháp tắc tôn giả bên trong, thuộc về đỉnh tiêm. Nghe nói, Nguyên Nhận Thần Tông đại tôn đều đúng hắn tín nhiệm có thêm. Đương nhiên tối làm người sợ hãi chính là cái này Mục Linh Thịnh người này quyền mưu sách lược, thủ đoạn năng lực không phải tầm thường. Mục Linh Thịnh chấp trưởng Nguyên Nhận Thần Tông tuế nguyệt bên trong, Nguyên Nhận Thần Tông, phát triển không ngừng. Tại tông môn trận trong doanh trại, mơ hồ có đầu rô nở dê chi thế. Mục Linh Thịnh người này, giữ kín như bưng, tinh thông quyền mưu tính toán, tâm trí hơn người. Đáng sợ hơn chính là người này tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nói lên là một phương tiêu hùng, không có chút nào quá đáng. Nói đến đây, Nguyên Kỷ cũng là nhịn không được một phen thổn thức. Lúc trước, người sư tôn Vân Tranh Thánh Thiên Vũ, tại bên trong tông môn, thanh danh không kém chút nào hán. Người sư tôn làm người tính tình hào sảng, thích nhất quảng giao. Kia Mục Linh Thịnh hợp ý, cùng ngươi sư tôn tại ngắn ngủi số trong vòng 100 năm, liền thành mạc nghịch chi giao. Thế nhưng, kia Mục Linh Thịnh trung quy là sói. Ngươi sư tôn quá mức tin tưởng hắn, phản bị hắn tính toán. Cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Nói ở đây, kia Nguyên Kỷ lắc lắc mục ở giữa lại là một mảnh tiêu điều chi ý. Ồ! Cổ Niết thần sắc giật giật, sau đó thần sắc ngưng ngâm lên tới. Nhìn thấy Cổ Niết trầm tư, Nguyên Kỷ cũng không có đi quấy rầy Cổ Niết. Trọn vẹn sau 10 mấy phút, Cổ Niết lông mày lúc này mới thoáng thư giãn. Sau đó Cổ Niết ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Kỷ nói, Nguyên Kỷ tiền bối, kia Mục Linh Thịnh, chính là Nguyên Nhận Thần Tông người cầm lái, mà lần này Nguyên Nhận Thần Tông bỗng nhiên triệu ta nhập tông, lúc này thật sự là có chút quá mức kỳ quặc. Tâm phòng bị người không thể không, theo ý ta, còn xin Nguyên Kỷ tiền bối cùng sư tôn liền có thể rời đi nơi đây, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ừm. Nghĩ nghĩ kia Nguyên Kỳ nhẹ gật đầu. Ngươi lời nói rất đúng, kia Mục Linh Thịnh đúng là thủ đoạn không tầm thường, không thể không phòng. Nếu để hắn bắt được dấu vết để lại, chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng, ta lập tức mang ngươi sư tôn rời đi. Vậy còn ngươi? Nguyên Kỳ nhìn về phía Cổ Niết. Tiền bối không cần lo lắng cho ta. Cổ Niết nở nụ cười. Cho dù kia Mục Linh Thịnh chính là pháp tắc tôn giả cao thủ, nguyên nhận thần tông người cầm lái, nghĩ muốn giết ta cũng khó càng thêm khó, tiền bối không cần lo lắng cho ta. Theo chủ thần thần vận dung nhập, Cổ Niết đã cũng không phải là đơn nhất linh hồn sinh vật. Ý chí uy năng cũng có thể sinh tồn. Huống chi, Cổ Niết tu thành Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết, sinh tồn năng lực cực độ đáng sợ. Căn bản không cần lo lắng kia Mục Linh Thịnh diệt sát chính mình. Ừm. Nguyên Kỳ gật gật đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, Nguyên Kỷ cuối cùng vẫn là lên tiếng lần nữa. Ngươi có biết năm đó kia Mục Linh Thịnh vì sao ám toán ngươi sư tôn? Cổ Niết nhẹ nhàng lắc đầu. Vì cái gì? Chính là vật này. Nói xong Nguyên Kỷ đem một chiếc nhẫn đem ra. Cái này một chiếc nhẫn, bên trong có một kỳ dị tôi bảo, ngươi thêm chút lĩnh hội liền có thể minh bạch. Đây chính là cơ duyên to lớn. Năm đó ngươi sư tôn liều chết cũng đem vật này mang ra ngoài. Theo ta được biết, những năm này đến nay, kia Mục Linh Thịnh tựa hồ vẫn luôn trong bóng tối tìm kiếm ngươi sư tôn hạ lạc. Vì chính là tìm ra ba ho vật này. Hiện tại ta đem ba ho vật này, giao cho ngươi, ngươi ngàn vạn muốn giữ gìn kỹ. Mặc dù hơi có chút không bỏ. Nhưng là, Nguyên Kỳ biết, mình cầm bảo bối này, cuối cùng vô dụng, giao cho Cổ Niết nói không chừng tương lai Cổ Niết còn có thể phi phàm tạo hóa, như thế mới có thể là Vân Tranh Thánh Thiên Vũ báo thủ. Tốt, ta sắp mang ngươi sư tôn rời đi, ngươi lần này tiến đến nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Sau đó Nguyên Kỳ lại dặn dò. Tiền bối yên tâm. Ta tự vệ thủ đoạn rất nhiều. Cổ Niết như thế nói y. Ừm. Sau đó, Nguyên Kỳ bắt đầu nhanh chóng hành động. Mà Cổ Niết cũng triển khai hành động của mình. Lúc trước, Cổ Niết không biết mình cựu gia là ai. Hiện tại biết mình cựu gia là kia Mục Linh Thịnh, Cổ Niết tự nhiên cần chuẩn bị kỹ càng rất nhiều thủ đoạn 2.4. Chính như là vừa rồi Cổ Niết lời nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống hồ, Cổ Niết cũng đã sớm nghĩ kỹ mình rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn đặc thù, nên xử lý như thế nào tốt nhất. Hơn một giờ về sau, Linh nhận tinh cầu bên ngoài vũ trụ một góc rơi. Cổ Niết tại cổ ngân hào bên trong, nhìn xem kia dần dần đi xa sau đó trực tiếp xuyên qua rời đi Nguyên Kỷ tiền bối phi thuyền, lúc này mới yên tâm một chút. Đi. Cổ Niết cổ ngân hào cũng nhanh chóng ra tốc, sau đó không gian khiêu dược. Làm Cổ Niết hành động thời điểm, ở xa Tam Hoàng quốc gia vũ trụ Nguyên Hạch phân thân cũng bắt đầu hành động. Rốt cuộc, đúng Cổ Niết mà nói, Nguyên Hạch phân thân, đây chính là bảo mệnh hạch tâm một trong. Chuyện mần bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 225, bảo mệnh kế hoạch, canh 3. Vũ trụ hư không. Một hàng tinh nơi hẻo lánh biên giới. Cổ Ngân Hào liền ở lại ở chỗ này. Bên trong mật thất. Cổ Niết tìm hiểu kia Nguyên Kỷ tiền bối cho mình kia cái gọi là đại cơ duyên. Nhìn giống một cái bình thường hộp đa. Thông qua lĩnh hội, Cổ Niết biết, cái này hộp đa nhưng thật ra là một cái đặc thù chìa khóa. Đồng thời cái này chìa khóa nội bộ cũng ghi lại có đặc thù lộ tuyến, có thể để Cổ Niết tìm tới chỉ định địa phương. Lợi dụng chìa khóa mở ra về sau, Cổ Niết liền sẽ tiếp thụ lấy cái gọi là đại cơ duyên. Cũng không biết đến cùng là cái gì. Bất quá cái này chìa khóa bên trong tin tức nói, chí ít pháp tắc chí tôn mới có thể đi vào, ta hiện tại cũng không sốt ruột. Cổ Niết như thế trầm ngâm nói. Ừm. Đột nhiên Cổ Niết ngẩng đầu, nhìn về phía một cái góc. Rốt cuộc đã đến. Cổ Niết cười cười nói. Một lát sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ bay tới. Nguyên năng phân thân bay ra. Bất quá lúc này, nguyên năng phân thân thân trên phát ra khí tức rõ ràng là tinh không cấp. Cổ Niết bản tôn đột phá vào đến tinh không cấp về sau, nguyên năng phân thân tu luyện chân cực U Minh thần điện cũng thuận thế đột phá vào đến tinh không cấp. Nguyên năng phân thân bay vào đến cổ ngân hào bên trong, trực tiếp tiến vào 12 nói từng cái tiểu thế giới bên trong, bắt đầu đúng pháp tắc bí văn trái cây hấp thu. Phải. Cổ Niết cần để cho nguyên năng phân thân đồng dạng có được trưởng khống tất cả pháp tắc yêu nghiệt năng lực. Kể từ đó, nguyên năng phân thân ngoại trừ không có 30 lần năng lượng bên ngoài cùng vũ trụ huyền thể bên ngoài, hắn tại pháp tắc, đao pháp, thân pháp, quang đao chờ các phương diện, cùng Cổ Niết bản tôn hoàn toàn liên hệ. Càng quan trọng hơn là, tương lai đồng dạng có thể thành tựu pháp tắc tôn giả. Mấy ngày sau, Cổ Niết cái này nguyên năng phân thân đã hoàn toàn triệt để hấp thu thời không cộng thêm tự nhiên chín hệ tất cả pháp tắc bí văn. Sau đó, nguyên năng phân thân bắt đầu phóng thích hóa thân. Nguyên năng phân thân nhất cổ tác khí phóng xuất ra trọn vẹn 5 vạn hóa thân. Đó lấy, Hỗn Nguyên trùng mẫu mang theo cái này nguyên năng phân thân một đường cắn xé mở không gian bích lũy. Sau đó đem nguyên năng phân thân đưa vào đến bản nguyên vũ trụ trong hải dương. Sau đó, nguyên năng phân thân tại bản nguyên vũ trụ trong hải dương bắt đầu phóng thích hóa thân. Nguyên năng phân thân có thể tại bản nguyên vũ trụ trong hải dương sinh tồn, tự nhiên mà vậy những này hóa thân đồng dạng có thể. Cổ Niết thủ đoạn bảo mệnh, hóa thân. Đã muốn bảo mệnh, như vậy đầu tiên liền phải bảo đảm hóa thân an toàn. Nếu không, hóa thân đều chết sạch, bản tôn nói gì phục sinh. Cổ Niết quyết định, 10 vạn hóa thân, một bộ phận đặt ở bản nguyên vũ trụ bên trong. Một bộ phận đặt ở vũ trụ các ngóc ngách. Còn có một bộ phận, trực tiếp dùng phi thuyền vũ trụ nhìn về phía vũ trụ biên cảnh. Liền xem như gặp nặng đại kiếp nạn. Chỉ cần còn có hóa thân sống sót, như vậy Cổ Niết liền có một tuyến cơ hội sinh tồn. Làm Hỗn Nguyên trùng mẫu mang theo phân thân tiến vào vũ thế giới bên trong thời điểm. Cổ Niết thì là lợi dụng mình tốn hao món tiền khổng lồ mua được từng chiếc tinh, bắt đầu phạm vi lớn đưa lên. Những này hóa thân, có bản thân khôi phục đặc tính, lo lắng tiêu hao. Đương nhiên, vì bảo hộ hóa thân không chịu đến bản tôn tử vong liên lụy. Hóa thân tại phân đi ra một khắc này, năng lượng trên đã đoạn tuyệt. Nói cách khác, nguyên năng phân thân về sau dù cho là thành tựu thần linh. Những này phân thân, nên tinh không năng lượng, vẫn là tinh không năng lượng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng phục sinh. Nếu như có thể, Cổ Niết cũng không hy vọng tử vong, chừa chút chuẩn bị ở sau chung quy là an ổn một chút. Làm xong cái này một chút về sau. Cổ Niết nguyên năng phân thân mang theo Hỗn Nguyên trùng mẫu cùng đại lượng tài nguyên rời đi. Mà Cổ Niết bản tôn, ngồi một chiếc Cổ Niết mới sắm mua cấp vũ trụ phi thuyền. Độc thân tiến về kia nguyên nhận thần tông chỗ nguyên lưới đao vũ trụ đại lục. Như không có nguy hiểm, Cổ Niết không tổn thất mảy may. Như gặp nguy hiểm, kia nguyên nhận thần tông cố ý để Cổ Niết cái này bản tôn vẫn lạc. Như vậy tương lai, Cổ Niết quật khởi, cũng có thể huyết tẩy nguyên nhận thần tông. Rốt cuộc, Cổ Niết đúng cái kia cái gọi là nguyên nhận thần tông, nhưng không có quá nhiều lòng cảm mến. Liên tại ngắn như vậy ngắn mấy ngày, Cổ Niết đã hoàn thành mình sinh tồn bố cục. Đương nhiên, điểm này, không người biết được. Hy vọng lần này tiến đến kia nguyên lưới đao đại lục, thuận buồm xuôi gió. Nhìn ngoài cửa sổ tinh không, Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Cổ Niết biết. Trong vũ trụ, nguy cơ từ phía, không chỉ có đến từ vũ trụ tai nạn, địch nhân uy hiếp. Đồng dạng còn có đồng tộc người uy hiếp. Cổ Niết cũng chỉ có chú ý cẩn thận mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Cho dù có được nghịch thiên hệ thống phụ trợ Cổ Niết, nhưng là Cổ Niết đối với cái này mênh mông to lớn vũ trụ, như cũ ôm lấy một viên lòng kính sợ. Ngồi xếp bằng tu hành, Cổ Niết nói thầm, lấy cái này cấp vũ trụ tốc độ của phi thuyền, không cần mấy ngày, liền có thể đến nguyên nhận thần tông. Ta ngược lại muốn xem, kia nguyên nhận thần tông triệu ta về tông, đến cùng có chuyện gì. Xa xôi nguyên lưới đao vũ trụ đại lục, nguyên nhận thần tông, nguyên lưới đao chắc điện. Mục Linh Thịnh độc thân đứng lặng tại đại điện vị trí tông chủ bên trên. Hoa, một đạo màu đen lưu sáng long lánh mà qua, một cái thân ảnh màu đen nổi lên. Chủ nhân. Bóng đen kia trầm giọng nói. Như thế nào? Mục Linh Thịnh dò hỏi. Kia Cổ Niết truyền đến tin tức nói, chính hướng nơi đây chạy đến, ước chừng thời gian 10 ngày liền đem đến. Ừm. Mục Linh Thịnh gật gật đầu. Lúc trước, Cổ Niết tại sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu trên sàn thi đấu, lần thứ nhất lộ diện thời điểm. Loáng thoáng ở giữa, Mục Linh Thịnh liền cảm thấy một tia uy hiếp. Đúng thế. Đến từ Cổ Niết uy hiếp. Tu hành có vận mệnh bí thuật Mục Linh Thịnh biết. Cảm giác cái này thứ gì? Có đôi khi cực kỳ chuẩn. Mặc dù không biết cái này nguy hiểm là từ đâu mà đến, nhưng là nguy hiểm liền là nguy hiểm. Cổ Niết tại đại tôn nhóm nhìn đến cực kỳ thiên tài, rất có tiềm lực. Nhưng là, tại Mục Linh Thịnh đôi mắt bên trong, rất có uy hiếp. Thậm chí hắn tương lai có khả năng tấn thăng trở thành mới đại tôn, sau đó dẫm trên đầu mình. Thông thường mà nói, một cái trong tông môn, đại tôn càng nhiều càng mạnh tự nhiên là càng tốt. Nhưng là liền Mục Linh Thịnh cá nhân mà nói, đại tôn quá nhiều. Vậy liền đại biểu cá nhân hắn quyền lực phân tán. Có lẽ hắn có thể chỉ điểm Giang Sơn, nhưng là chỉ cần đại tôn một mở kim khẩu. Hết thể lập tức là đại tôn thay đổi. Đây chính là đại tôn, kinh khủng đại tôn. Cho nên, một cái có khả năng tương lai đại tôn, Mục Linh Thịnh cũng không hy vọng nhìn thấy. Huống chi còn là một cái đối với hắn có một tia uy hiếp gia hỏa. Mục Linh Thịnh tự nhiên là càng không khả năng để nó trở thành đại tôn. Cho nên Mục Linh Thịnh quyết định tối biện pháp ổn thỏa vẫn là, giết chết Cổ Niết. Đương nhiên, hắn không có khả năng tự mình xuất thủ. Nhưng là có đôi khi, một điểm nho nhỏ quyền mưu kế sách, để một cái tiểu gia hỏa nhẹ nhõm tử vong, vẫn là một chuyện rất đơn giản. Vũ trụ đại lục cương vực, 36 cỗ thế lực cường đại săn sát, ngươi Cổ Niết ngàn vạn lần không nên cùng ta Mục Linh Thịnh có ân oán, một chút quyền mưu gợn sóng, ta Mục Linh Thịnh liền để ngươi thịt nát xương tan. Mục Linh Thịnh hai con ngươi chỗ sâu, âm chắc, ngoan lệ, độc ác. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 226, thăm dò. to lớn phi thuyền vũ trụ bên trong. Cổ Niết ngồi xếp bằng, dốc lòng lĩnh hội thời gian quang dung hợp pháp tắc. Hiện nay, Cổ Niết tại pháp tắc tìm hiểu thêm, có chỗ phân công. Nguyên năng phân thân, chuyên công kim không gian dung hợp pháp tắc. Bản chuẩn chủ tu thời gian quang dung hợp pháp tắc. 10 vạn hóa thân, thì là chuyên tu đao pháp cùng thân pháp. Cái này trước trước sau sau chừng một tháng thời gian. Cổ Niết đã đem huyết hồng đao pháp lại thăng một trọng cảnh giới, đạt đến 29 trọng cảnh giới. Đồng thời thiên huyễn thần dực, cũng đạt tới đáng sợ tầng 24 cảnh giới. 10 vạn hóa thân tốc độ tu luyện, ngày tiếp nối đêm căn bản không ngừng tu luyện, để Cổ Niết thân pháp cảnh giới tiến bộ thần tốc. Hiện nay, Cổ Niết đao pháp uy năng đã dần dần tiếp cận thượng vị thần. Thân pháp cũng đạt tới hạ vị thần đỉnh phong cấp độ. Liền xem như gặp đồng dạng thượng vị thần, Cổ Niết cũng có lực đánh một trận. Tích tích. Đã đến chỉ định tọa độ. Phi thuyền vũ trụ thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Cuối cùng đã tới. Trong phi thuyền ngồi xếp bằng Cổ Niết mở ra hai con ngươi thần sắc phá lệ thâm trầm. Nhảy ra phi thuyền, Cổ Niết phóng tầm mắt nhìn tới. Vào mắt là nguy nga bao la hùng vĩ nguyên lưới đao thần phong. Tại nguyên lưới đao thần phong, cao chỉ sợ khoảng chừng 100 vạn năm ánh sáng. Trung quanh có ít lấy vạn ước nhớ hàng tinh, lô đen, hành tinh rất nhiều thiên thể, quay trung quanh nguyên lưới đao thần phong xoay tròn không thôi. Cổ Niết vừa đã mất giới, một bên đã có một đội thần linh bay tới, cầm đầu rõ ràng là một vị người mặc màu xanh chiến giáp thượng vị thần. Phía sau 100 người tiểu đội, cũng đều là trung vị thần. Gặp qua Cổ Niết điện hạ. Kia cầm đầu thượng vị thần đồ Luke cung kính nói. Cổ Niết khẽ gật đầu. Tông chủ đại nhân ngay tại điện đường bên trong chờ đợi điện hạ, còn xin điện hạ hộ tống chúng ta tiến về. Kia thượng vị thần thần linh đồ Luke nói y. Làm phiên thần linh tiền bối. Cổ Niết như thế nói y. Hộ tống đồ Luke, xuyên qua truyền tống thông đạo. Rất nhanh, Cổ Niết chính là đi tới kia nguyên nhận thần tông đại điện. Ừm. Vừa tới đến cửa đại điện, Cổ Niết chính là khẽ giật mình. Người này, thật đúng là nhiều. Đập vào mắt, đại điện này hai bên. Lít nha lít nhít có đại lượng người tu hành. Số lượng khoảng chừng mấy chục vạn nhiều. Thực lực mạnh, thí dụ như pháp tắc tôn giả này cấp độ. Thực lực yếu, cũng chính là chiến thần, tinh không cái này một cấp bậc. Làm Cổ Niết vừa xuất hiện tại mấy chục vạn đôi mắt nhào nhào tụ đến. Cái này rất nhiều trong ánh mắt, có hâm mộ, có ghen ghét, có bình thản, có mê mang, có trầm ổn. Cổ Niết vừa mới đi vào cửa lớn. Một cái tinh không cảnh người tu hành cho dù nhảy lên, đi tới Cổ Niết trước người đem Cổ Niết ngăn lại. Cổ Niết kia hắc ảnh chiến y sớm đã. Cổ Niết tu vi cảnh giới cũng bày ra, tinh không cảnh. Bởi vậy Cổ Niết cái này người chọn đầu tiên chiến giả đồng dạng là tinh không nhị trọng kính. Lúc này, người khiêu chiến này đang dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn xem Cổ Niết. Ngươi, liền là Cổ Niết. Liền là một cái kia, cái gọi là cầm tới sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu đệ nhất Cổ Niết. Người khiêu chiến này ngẩng đầu, lỗ mũi đều nhanh muốn vểnh đến trên trời. Thấy thế, Cổ Niết nhíu mày. Tại nguyên hải cảnh cầm tới thứ nhất, không có nghĩa là ngươi tại tinh không cảnh đủ cường đại. Phải biết, nguyên hải cảnh đều là vô cùng yếu. Xuất ra ngươi quang đao, ta hồn muốn để ngươi biết, cái gì gọi là thực lực. Người khiêu chiến kia hồn, đại khí lâm nhiên nói. Gia hỏa này như thế vênh vang đắc ý, hiển nhiên là có thần linh cố ý hành động. Đại sảnh cũng đủ lớn, đủ để dùng để chiến đấu. Mà cái khác thần linh, tôn giả cũng không ngăn cản, hiển nhiên bọn hắn cũng đều ngầm thừa nhận cho phép. Rốt cuộc, lúc trước Cổ Niết tại nguyên hải cảnh lực gáp chư đa thiên tài đoạt được thứ nhất. Hiện nay Cổ Niết đã đạt đến tinh không cảnh. Tự nhiên là rất nhiều người cũng đều muốn nhìn một chút Cổ Niết thực lực. Đao đến. Đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, ngàn vạn quang mang. Sau đó đơn hệ quang chi pháp tắc quang đao ngưng tụ mà thành. Người khiêu chiến kia hồn nhìn thấy Cổ Niết mới ngưng tụ ra đơn hệ quang đao, giận tím mặt, phảng phất nhận lấy cái gì vũ nhục đồng dạng. Xuất ra ngươi song hệ quang đao, nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta. Hồn lớn tiếng gào thét lên. Thật sao? Cổ Niết cười lạnh. Sau một khắc Cổ Niết bỗng nhiên xuất đao. Một đao kia, Cổ Niết không chút nào nhưng đối phương khách khí. Đơn hệ kim chi pháp tắc điên cuồng nở rộ, đồng thời, 29 trọng cảnh giới huyết hồng đao pháp, thốt nhiên bộc phát. Một đao này uy năng, đủ để so sánh hạ vị thần sơ kỳ một kích. Chết! Người khiêu chiến kia hồn hắn song hệ quang đao ngang nhiên bộc phát. Là nguyên nhận thần tông tinh không cảnh đệ tử, hắn có thể ngưng tụ song hệ quang đao thật sự là quá bình thường cực kỳ. Keng! Hai thanh quang đao, hung hãn đánh vào nhau. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên một kích này đối công tình huống. Song phương! Một cái là nguyên nhận thần tông từ trước tới nay đứng đầu nhất thiên tài, hắn từ nguyên hải cảnh bước vào đến tinh không cảnh, chỉ dùng mấy năm lâu. Mà một cái khác thì là nguyên nhận thần tông thiên tài hồn, tu luyện khoảng chừng 7-8 thời gian vào năm, có thể nói là tình tu pháp tắc uy tín lâu năm thiên tài. Tại rất nhiều thần linh nhìn đến, cái này mới tu luyện mấy năm yêu nghiệt, khẳng định không có tu luyện 7-8 năm thâm niên thiên tài hồn lợi hại. Thâm niên uy tín lâu năm thiên tài hồn thắng, đương nhiên. Bọn hắn cố ý để cái này uy tín lâu năm thiên tài hồn đi lên, chính là muốn giết một giết kia cổ niết uy phong. Cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để hắn biết, tại cái này nguyên nhận thần tông. Tại cổ niết nhận biết thiên tài cũng cần thấp cái kia quật cường đầu lâu. Rốt cuộc, bọn hắn tông môn đây chính là trong vũ trụ đứng đầu nhất đại tông môn. A, Vương Tiễn. Một tiếng hét thảm đống nhiên bộc phát. Chỉ thấy kia hồn quang đao chớp mắt bắn bay, cánh tay phải triệt để băng liệt, toàn bộ thân hình đều bay ngược mà đi. Cái này, rất nhiều thần linh, tôn giả đều là thần sắc hơi chấn động một chút. Bọn hắn có thể nhìn ra, cổ niết vừa rồi một đao kia, ẩn chứa uy năng, đủ để so sánh hạ vị thần sơ kỳ công kích uy năng. Tại tinh không cảnh sơ kỳ liền so sánh hạ vị thần sơ kỳ. Nếu để cho nó trưởng thành đến tinh không cảnh đỉnh phong, vậy ít nhất cũng là trung vị thần đỉnh phong tồn tại. Thực lực này, có thể xưng yêu nghiệt. Đã đối phương muốn cho cổ niết một hạ mã huy, cổ niết tự nhiên cũng liền không khách khí. Cổ niết đảo mắt một tuần, cổ niết lạnh hừ một tiếng, nói, đây chính là cái gọi là thiên tài cốc. Cổ niết nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên lai, là một cái ngay cả đao đều cầm không vững ra hỏa. Toàn trường nghe vậy, vì đó run run. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 227, khiêu chiến, canh năm. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Kẻ này vậy mà như thế phách lối. Sư tôn, cái này cổ niết thật sự là khinh người quá đáng, mời sư tôn để cho ta hạ tràng. Theo cổ niết ngôn ngữ vừa ra tới, rất nhiều tinh không cảnh cao thủ nhao nhao trợn mắt nhìn. Ngược lại là những tinh chủ đó cấp độ cũng vì như thế nào tức giận. Tinh không cảnh đối chiến tinh không cảnh cái này rất bình thường, bọn hắn tinh chủ cảnh, hạ tràng cũng quá mức. Huống hồ liền xem như tinh chủ hạ tràng, đánh bại cổ niết lại có thể, ép ở đối phương khí diễm. Tinh chủ hạ tràng, thắng cũng là thắng mà không võ. Nếu như mất bại, kia chỉ sợ cũng mất hết thể diện. Mà lúc này, rất nhiều tinh không cảnh, thì là triệt để sôi trào. Mà những cái kia sống chết mặc bây pháp tắc tôn giả nhóm, thì là khỏe miệng nhao nhao pha cờ hoa ra mỉm cười. Cái này cổ niết thật đúng là để bọn hắn lau mắt mà nhìn, mới tinh không cảnh sơ kỳ, liền có được hạ vị thần công kích uy năng. Nếu để hắn trưởng thành, còn đến mức nào? Nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng, tranh cãi muốn kết quả rất nhiều tinh không cảnh, cổ niết suy cười một tiếng. Đã các ngươi nghĩ muốn khiêu chiến, vậy liền cùng lên đi. Vừa vặn tiết kiệm thời gian. Cổ niết thanh âm bỗng nhiên càn quét toàn trường. Toàn trường vì đó ngạt thở. Nơi này tinh không cảnh, nói ít cũng có mấy trăm, thậm chí trên ngàn. Cái này cổ niết vậy mà tuyên bố, muốn lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn. Nói khoác không biết ngượng, an ta một đao. Cổ niết âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một cái tính tình nóng nảy nguyên lực chiến sĩ ngang nhiên công kích mà tới. Vâng! Hắn đấm ra một quyền, uy năng cực kỳ đáng sợ. Cổ niết nhìn cũng không nhìn, trở tay một đao vung chạm mà ra. Duệ mang chớp mắt chém giết mà tới. Không được! Một đao kia thế tới hung manh đến cực điểm, căn thức nhanh như lưu quang, hắn căn bản cản cũng đỡ không nổi. Nhưng mà, một đao kia, ông, một tiếng, vẫn là bị chặn. Rõ ràng là hắn sư tôn xuất thủ. Chặn cổ niết một kích này đồng thời, kia thượng vị thần cũng đem nó trực tiếp mò trở về. Người thua. Hắn thượng vị thần sư tôn thản nhiên nói. Cái kia tinh không cao thủ cho dù bất đắc dĩ, nhưng là chênh lệch quá lớn. Hiu hiu hiu vù vù. Lít nha lít nhít đại lượng tinh không cảnh cao thủ, vừa lên. Cổ niết cầm trong tay quang đao, chớp mắt buộc phát trên trăm đạo quang mang, nhanh, chuẩn. Hung ác chém vào hướng mỗi một cái bay tới tinh không cảnh. Mấy giây về sau, tất cả mọi người bị bọn hắn sư tôn cho toàn bộ mò trở về. Nếu là bọn họ sư tôn không xuất thủ, sợ sớm đã bị cổ niết giết đi. Mấy giây ở giữa, cổ niết đã đem tất cả lao ra tay, toàn bộ đánh trở về. Lúc này, rất nhiều thần linh giờ mới hiểu được đáng sợ. Tiện tay quang nhận công kích, đều là hạ vị thần sơ kỳ cấp độ. Như vậy hắn một kích toàn lực, chỉ sợ chí ít cũng là hạ vị thần trung kỳ, thậm chí càng mạnh. Mà cổ niết thình lình vẫn chỉ là tinh không cảnh sơ kỳ mà thôi. Mấy giây ở giữa đánh tan gần như trên ngàn tinh không cảnh cao thủ. Mà lại những này tinh không cảnh cao thủ, đều vẫn là cùng giai bên trong người nổi bật. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Cổ niết cường hãn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lợi hại. Cao vị phía trên mục linh thịnh, đống nhiên mở đầu nói y. Sắc thực lợi hại. Tinh không cảnh liền có được hạ vị thần thực lực, kẻ này không phải tầm thường nha. Sắc thực không phải tầm thường, các ngươi chú ý nói không có, đao pháp kia cảnh giới, quả thực làm người sợ hãi, mỗi một đao tựa hồ cũng phù hợp thiên địa đến chí lý, ảo diệu vô tận. Sắc thực như thế, cổ niết tại đao pháp cảnh giới bên trên, xác thực rất có thiên phú, đao pháp kia cảnh giới, chỉ sợ đã cực cao cực cao. Lấy sức một mình, đánh tan trên ngàn cùng giai cao thủ. Lúc này Cổ Niết đã dùng thực lực cường hãn, để chúng thần cũng vì thế mà choáng váng. Rất nhiều pháp tắc tôn giả cũng là nhao nhao gật đầu. Cổ Niết, cao trên ghế ngồi Mục Linh Thịnh mở miệng nói: "Vạn bối Cổ Niết, bái kiến tông chủ." Cổ Niết tiến lên một bước nói: "Y, ngươi có biết ta lần này chiêu ngươi về tông cần làm chuyện gì?" "Không biết." "Hai rèn quang đao." Mục Linh Thịnh khoan thai mở miệng: "Hai rèn quang đao." Chúng thần nghe vậy đều là thần sắc biến đổi. "Hai rèn quang đao?" Cổ Niết cũng là cảm thấy khẽ giật mình. Mọi người đều biết, quang đao chính là thần thông bí thuật. Tại trong vũ trụ cũng làm thuộc về đỉnh tiêm cường hãn thủ đoạn. Nhưng là thần thông bí thuật bản chất là pháp tắc bí thuật. Cầu hoa tươi ba. Mà pháp tắc bí thuật, tại thần linh này cấp độ, rất cường hãn. Nhưng là thi triển dung hợp pháp tắc thời điểm, uy năng cũng chỉ có thể đủ bình thường phát huy ra dung hợp pháp tắc cơ sở uy năng. Mà có thể đem dung hợp pháp tắc toàn bộ bạo phát đi ra chính là dung hợp pháp tắc bí thuật, cũng chính là cái gọi là hồn nguyên bí thuật. Cổ Niết sở tu quang đao, trên bản chất là một rèn quang đao, cái này tầng thứ bí thuật là pháp tắc bí thuật. Mà cái gọi là hai rèn quang đao liền là hồn nguyên bí thuật. Hai rèn quang đao có thể đem dung hợp pháp tắc mạnh đại phương diện phát huy vô cùng tinh tế bạo phát đi ra, phá lệ kinh khủng. Thông thường mà nói, chỉ có đạt tới thần linh này cấp độ mới có thể học tập hai rèn quang đao. Tương đối yêu nghiệt cũng là tại tinh chủ này cấp độ mới có thể học tập hai rèn quang đao. Mà hiện nay Mục Linh Thịnh rõ ràng là lực bài chúng nghị, thậm chí tranh thủ đến trong tông môn đại tôn ủng hộ, cho Cổ Niết tranh thủ đến một cái nhị trọng quang đao danh lạch. Tại rất nhiều người nhìn đến, cái này hiển nhiên là quá thiên vị Cổ Niết. Mà hiện nay, làm Cổ Niết thể hiện ra phi phàm thiên phú thời điểm. Đám người lại là nhao nhao ngậm miệng, không dám ở nhiều lời. Rốt cuộc Cổ Niết bày ra thiên phú, viễn siêu đám người tưởng tượng. Ngươi chính là chúng ta Nguyên Nhận Thần Tông mấy ngàn sinh mệnh kỷ nguyên khó gặp yêu nghiệt. Mà ngươi triển hiện ra thiên phú, đủ để cho ngươi có một lần truyền thừa hai rèn quang đao bí thuật tư cách. Ngươi có nguyện ý hay không truyền thừa? Mục Linh Thịnh khỏe miệng chứa cái này mỉm cười. Theo Mục Linh Thịnh, Cổ Niết bất quá là một đầu cá con, mà nhị trọng quang đao chính là một khối lớn mồi. Mà lại nhị trọng quang đao con đường ở dê tu hành, rất khó rất khó. Phương pháp của hắn rất đơn giản, liền là để nhị trọng quang đao cái này một ngụm lớn mồi đem Cổ Niết con cá nhỏ này cho ăn bể bụng. Đồng thời, liền xem như không cho ăn bể bụng Cổ Niết, lợi dụng mồi câu câu dẫn Cổ Niết tiến vào truyền thừa chi địa. Mục Linh Thịnh còn có an bài khác, chỉ cần Cổ Niết đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Song trọng thủ đoạn, giết chết Cổ Niết dư xài. Về phần Cổ Niết cái mạng thứ hai, hắn tử có biện pháp. Đệ tử nguyện ý tiếp nhận hai rèn quang đao truyền thừa. Cổ Niết cất cao giọng nói. Nghe vậy, tông chủ trên chỗ ngồi Mục Linh Thịnh, nhẹ nhàng chút tiền. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 228, Linh hồn bí thuật, canh thứ 6. Đúng rồi. Mục Linh Thịnh đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng dò hỏi. Cổ Niết, ngươi truyền thừa quang đao, thuộc về vi nào thần linh, tôn giả truyền thừa. Nghe vậy, Cổ Niết cảm thấy có chút rung động. Đối với tình huống này, Cổ Niết đã sớm chuẩn bị. Ta đoạt được truyền thừa vị kia tiền bối, cũng vì nói cho ta kỳ danh huy. Cổ Niết như thế nói y. Ừm. Mục Linh Thịnh nghe vậy, nhướng mày. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, mấy ngày nay thật tốt tiềm tu, qua một thời gian ngắn, chính là hai rèn quang đao kém truyền thừa thời gian. Đúng. Rất nhanh, Cổ Niết cùng rất nhiều Nguyên Nhận Thần Tông người tu hành nhau nhau rời đi. Bên trong đại điện, Mục Linh Thịnh hai con ngươi dị quang phun trào. Loáng thoáng ở giữa, Mục Linh Thịnh đoán được mình bất an vấn đề. Kia Cổ Niết quê quán vị trí khu vực, có ba khu quang đao truyền thừa 1 năm 3 chi địa. Nhưng là cái này ba khu quang đao không có một chỗ là ẩn nấp truyền thừa. Mà Cổ Niết truyền thừa người, lại thập phần thần bí. Lén lút tiến hành quang đao truyền thừa, lại cũng không cáo chi. Tất nhiên có quỷ. Sau đó Mục Linh Thịnh nhìn về phía một cái góc nói, ngươi tiến về Cổ Niết quê hương, vụng trộm xem xét kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ các loại truyền thừa chi địa, nhìn xem pha y chăng có gì thường mánh khỏe. Đúng. Trong góc thanh âm lạnh lùng truyền đến, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ tĩnh tu bên trong mật thất. Cổ Niết ngồi xếp bằng, dốc lòng tu hành. Hai rèn quang đao. Cổ Niết cảm thấy có chút trầm âm. Hai rèn quang đao trùng điệp tân bí, người khác không rõ ràng, nhưng là làm quan hệ bí pháp người thừa kế. Cổ Niết thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Một rèn quang đao, tất cả người thừa kế đều có thể tiếp nhận truyền thừa, khổ tu một phen, trên cơ bản đều có thể ngưng tụ một rèn quang đao. Nhưng là hai rèn quang đao truyền thừa, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên liền là truyền thừa. Hai rèn quang đao truyền thừa, cực kỳ đáng sợ. Cần cực mạnh linh hồn kháng ép năng lực mới có thể tiếp thụ lấy rèn quang đao. Tiếp theo liền là tu luyện. Hai rèn quang đao cũng không như một rèn quang đao. Hai rèn quang đao tu luyện rất khó rất khó. Có thể tu thành người lác đác không có mấy. Nhưng là uy năng đủ để xứng với hai rèn thân phận của quang đao. Hai rèn quang đao đúng thần thể chôn vùi, cực độ đáng sợ. Phổ thông thần thể phòng ngự bí thuật căn bản không phòng được hai đao tổn thương. Cũng chỉ có đỉnh tiêm vũ trụ huyền thể đủ cùng hai rèn vũ trụ quang đao vịn vịn. Bất quá đây hết thảy đều vốn có hệ thống cổ niết trước mặt, không là vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là những cái kia cùng cổ niết cùng nhau tiến vào quang hệ vũ khí truyền thừa chi địa người. Hai rèn quang hệ vũ khí truyền thừa cũng không phải là cổ niết một người độc quyền. Rất nhiều thần linh đúng tông môn đều làm ra không nhỏ cống hiến, đều có thể tiến vào hai rèn quang hệ vũ khí truyền thừa chi địa tiếp nhận truyền thừa. Toàn bộ truyền thừa chi địa hoàn toàn phong bế. Một khi sau khi tiến vào, cho dù ở bên trong đổ nhào thiên, ngoại giới cũng căn bản không phát hiện được mảy may. Đây mới là vấn đề chân chính chỗ. Ta vũ trụ huyền thể đã đạt tới hạ vị thần phòng ngự vô địch cấp độ, linh hồn phòng ngự cũng là như thế. Bình thường đều là thần linh mới có thể đi vào. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là thần linh cấp linh hồn phòng ngự mới có thể phòng ngự ở kia linh hồn công kích. Ta dễ dàng liền có thể phòng ngự. Linh hồn của ta phòng ngự linh hồn kim quang phòng ngự hàng rào cũng theo ta tu hành, tăng lên không ít, mà lại những năm này, ta ăn hết tử hồn nguyên tinh, đều có hơn và nhiều. Linh hồn của ta đã sớm trở nên cực kỳ cường hãn. Những thần linh kia có thể chống được, ta cũng như thế có thể chống được. Thậm chí ta có thể so với bọn hắn làm càng tốt hơn. Mặc dù tiến vào nguyên nhận thần tông đến nay, người tông chủ kia Mục Linh Thịnh biểu hiện ra đều là thiện ý. Nhưng là loáng thoáng ở giữa, cổ niết tìm tòi đến một kia âm như khí tức. Đó là một loại rất khó ngôn ngữ ra cảm giác, nhưng là cổ niết liền là có thể cảm nhận được. Cho nên, cổ niết cảm thấy mình cực kỳ có cần phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tích dọn. Có khách bái kiến. Lúc này, thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Khách nhân bái kiến. Cổ niết lông mày giật giật. Sau một lát, bên trong đại sảnh, cổ niết gặp được cái này cái gọi là khách nhân. Cái này một người khách nhân, rõ ràng là một vị dị tộc nữ tính pháp tắc tôn giả. Xin ra mắt tiền bối. Cổ niết hành lễ nói. Không cần đa lễ. Kia dị tộc nữ tính pháp tắc tôn giả Sạn Tạ Đỏ Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng như thế nói y. Tên của ta, Sạn Tạ Đỏ Dạ, lần này đến đây, là mời ngươi hộ tống ta tiến về chúng ta nguyên nhận thần tông từng cái huyền diệu chi địa du lãm một phen. Rốt cuộc, ngươi đối với chúng ta nguyên nhận thần tông hiểu do rất ít. Cổ niết giật mình, một vị pháp tắc tôn giả, mời mời mình đi du ngoạn. Đương nhiên, Sạn Tạ Đỏ Dạ thấp giọng. Chính yếu nhất chính là có một ít lời nói phải nói cho ngươi, chỉ là ngươi tiềm tu chi địa thai mắt rất nhiều, không tiện ở chỗ này nhiều lời. Nghĩ nghĩ cổ niết gật gật đầu, tiền bối mời, vạn bối ha có không theo lý lẽ. Tốt, hộ tống ta tới. Sạn Tạ Đỏ Dạ vây tay một cái, thời không chuyển đổi phía dưới, hai người trong chớp mắt đã đi tới hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Thời không tại hắn trong tay, tùy ý chuyển đổi tạo hình. Kia hai rèn quang đao chuyển thừa chi địa, thần linh phía dưới tiến vào bên trong, linh hồn áp chế dưới. Đi lại khó đi, chớ đừng nói chi là tiếp nhận truyền thừa. Đến lúc đó chỉ sợ tùy ý có thần linh ra tay với ngươi, ngươi đều không thể chống đỡ được. Sạn Tạ Đỏ Dạ thanh âm chậm rãi truyền đến. Ngươi linh hồn phòng ngự như thế nào? Có thể hay không đi vào kia hai rèn quang đao truyền thừa chi địa? Sạn Tạ Đỏ Dạ nhẹ nhàng dò hỏi. Những cái kia linh hồn áp chế, đúng ta mà nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cổ niết đáp lại nói. Kia Sạn Tạ Đỏ Dạ nghe nói cổ niết như thế ngôn ngữ, khẽ gật đầu. Mặc dù lần này là kia Mục Linh Thịnh, lực bài chúng nghị để ngươi cầm tới danh ngạch, nhưng là... Sạn Tạ Đỏ Dạ chậm rãi nói tới. Mục Linh Thịnh cũng không phải là hảo tâm, người này thủ đoạn không phải bình thường, am hiểu sâu sách lược nhu đoạn, vô thanh vô tức đưa người vào chỗ chết, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Ừm. Cổ niết thận trọng gật đầu, đồng thời đúng cái này một vị tiền bối cảm thấy cũng tràn đầy lòng cảm kích. Đúng rồi, ngươi sư tôn nói, ngươi sở tu huyền thể, hẳn là hỗn độn huyền thể đi. Sạn Tạ Đỏ Dạ nhẹ nhàng nói. Cổ niết trong lòng cả kinh. Mình tu hành chính là hỗn độn huyền thể bí mật người biết thế nhưng là lắc đắc không có mấy, người trước mắt này làm sao biết. Chỉ thấy kia Sạn Tạ Đỏ Dạ chậm rãi nói đến, ta cùng ngươi sư tôn chính là sinh tử bạn tri kỷ. Sư phụ ngươi cứu ta mấy lần, ta cũng cứu sư phó ngươi mấy lần. Mặt khác, ta lần này mời ngươi ra, cũng là ngươi ý của sư phụ. Cổ niết mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế. Ta nói vị tiền bối này làm sao không vô duyên vô cớ tìm ta đâu. Ừm. Ta sở tu huyền thể đúng là hỗn độn huyền thể. Cổ niết như thế nói y. Vậy là tốt rồi. Chúng ta lần này mục đích đã đến. Sạn Tạ Đỏ Dạ gật gật đầu, sau đó chỉ hướng về phía trước. Vào mắt là một tiết, ẩn chứa vô tận huyền ảo kim sắc xương cốt. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 229, Thánh cốt. Trước mắt đầu này xương cốt, cao hơn 3 vạn mét, đường kính có gần như vạn mét. Toàn thân kim hoàng, tản mát ra một cô man hoàng, dạ tính, hoàng vũ khí tức khủng bố. Chỉ là 10 vạn mét bên ngoài, cổ nhất liền cảm giác được kia khí tức khủng bố đập vào mặt. Nhưng là, cảm thụ được cái này man hoàng, dạ tính, hoàng vũ khí tức khủng bố, cổ nhất lại có một loại nói không nên lời khí cảm giác hòa hợp cảm giác. Sàn tạ đỏ ra nhẹ nhàng nói, này xương, tên là Hỗn Độn Thiên Long Thánh Cốt, chính là đại tôn tại một chỗ huyền diệu chi địa đoạt được xương cốt, này xương cốt chủ nhân, chính là một loại nào đó hỗn độn cự thú. Mặc dù hắn đã vẫn lạc, nhưng là hắn trong xương cốt, còn ẩn chứa hỗn độn chi diệu. Người cũng hiểu biết, thành tựu đại tôn chi vị, cần thông hiểu hỗn độn. Thế nhưng, bình thường con đường NG tu hành, chạm đến hỗn độn cơ duyên giải rác. Nhưng mà ngươi sở tu huyền thể bí thuật, chính là hỗn độn huyền thể. Loại này bí thuật, phù hợp hỗn độn. Sư cố, ta cố ý mang ngươi tới nơi đây, nhìn xem ngươi là có hay không có cơ duyên, dòm ngó hỗn độn ảo diệu. Đa tạ tiền bối. Cổ niết bái tạ no y. Tốt, tại kia hỗn độn thiên long thánh cốt chung quanh, lĩnh hội người rất nhiều, ngươi tiến đến dốc lòng lĩnh hội, chớ tha quấy nhiễu người khác. Vâng. Cổ niết gật gật đầu. Thả ngươi nhảy lên, cổ niết nhanh chóng đi tới kia hỗn độn thiên long thánh cốt một cái góc. Man hoang, mê ngông, bàng bạc, hoang cổ cổ, dã man. Các loại khí tức đập vào mặt. Cổ niết phảng phất tìm tòi đến đại hoang thời đại, loại này thiên địa hỗn độn cự thú, lao nhanh gào the tờ cảnh tượng. Hỗn độn. Cổ niết cũng là cảm thấy tràn ngập chờ mong. Tinh thần ngưng thần về sau, cổ niết ngồi xếp bằng. Tinh tế hướng về kia từng sợi khí tức cảm thụ qua đi. Đinh, lĩnh hội hỗn độn khí tức, thu hoạch kinh nghiệm 15.000. Đinh, lĩnh hội hỗn độn khí tức, thu hoạch kinh nghiệm 15.000. Đinh. Quả nhiên. Cổ niết cảm thấy âm thầm kinh hỉ. Theo lĩnh hội, rất nhiều hỗn độn khí tức ảo diệu, nhao nhao hiện ra ở cổ niết trong óc. Mỗi một sợi hỗn độn khí tức, muốn lĩnh hội minh bạch, đều cần tiêu phí hải lượng công phu. Nhưng là có hệ thống trợ giúp xuống, một sợi hơi cảm thụ minh ngộ, lập tức lượn NG lớn ảo diệu ùn ùn kéo đến. Mặc dù đây chỉ là hỗn độn phát ra khí tức, nhưng là lĩnh hội phía dưới. Cổ niết dần dần đụng chạm đến một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ảo. Theo cổ niết không ngừng mà lĩnh hội, lớn hơn hỗn độn khí tức ảo diệu bản chất, bắt đầu nhao nhao hiện ra ra. Thời gian phi tốc trôi qua. Bất chi bất giác hơn 10 cái vũ trụ ngày. Trong tham ngộ, cổ niết đúng hỗn độn khí tức hiểu rõ đột nhiên tăng mạnh. Tại dài đến hơn 10 cái vũ trụ ngày bên trong, cổ thế là tìm tòi minh bạch tầng này khí tức huyền bí. Đây là một tầng hàng rào. Không sai. Cái này phía ngoài cùng một tầng khí tức, kỳ thật liền là một tầng hỗn độn hàng rào. Muốn nhìn trộm nội bộ tin tức, đầu tiên liền cần phá vỡ tầng này hàng rào. Phá vỡ hàng rào sao? Cổ niết nở nụ cười. Đối với phá vỡ hàng rào, đây chính là cổ niết sở trường cho hay. Cổ niết đối với cái này ngoại tầng hàng rào cẩn thận lĩnh hội mà đi. Theo lĩnh hội, kia hàng rào huyền như băng tuyết đồng dạng, nhanh chóng tăng dã. Làm hàng rào phá vỡ một cái mắt, cổ niết đột nhiên chấn động. Cổ niết thấy được một giọt đỏ máu đỏ tươi. Kia một giọt máu tươi, giống như hàng tinh đồng dạng lo e loe tờ lo a mà tờ, chỉ là phiêu phù ở nơi đó, cũng làm người ta nhịn không được quỳ bái. Đồng thời, kia một giọt máu tươi tản ra khó nói lên lời kinh khủng ý chí, cuồn cuộn nở rộ. Mơ hồ trong đó, cổ niết cảm nhận được, một giọt này máu tươi tỏa ra kinh khủng ý chí uy năng, so với bản nguyên vũ trụ mảy may đều không yếu. Thật sự là kinh khủng tồn tại. Cổ niết âm thầm tim đập nhanh. Nhưng là, một giọt này đỏ máu đỏ tươi chỗ tỏa ra uy năng, đều bị giam cầm ở, giam cầm tại cái này xương cốt bên trong. Một khối xương này lại có thể giam cầm như thế một khối lớn thần diệu máu tươi. May mắn. Có cái này xương cốt đem cái này máu tươi cho cầm cố lại, nếu không hắn uy năng phát ra đại tôn đều muốn bị nghiền ép. Đáng tiếc, kia máu tươi là ở chỗ này, bị giam cầm ở, không cách nào hấp thu, nếu là có thể hấp thu, chỉ sợ. Nghĩ nghĩ, cổ niết lắc đầu. Cái này ẩn chứa hỗn độn tạo hóa máu tươi, liền ta hiện tại cái này tiểu thân bản, dám can đảm hấp thu, trong nháy mắt no bạo. Bất quá nói đi thì nói lại. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Đây chính là máu tươi. Mà ta rõ ràng là huyết nhục sinh vật, nếu là có thể lĩnh hội cái này máu tươi một chút ảo diệu, dung luyện ta máu tươi của mình, nói không chừng. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Cổ niết thế nhưng là biết, rất nhiều viễn cổ tồn tại, bọn hắn chỗ cường hãn, rất nhiều tình huống đều là bởi vì bọn hắn tự thân huyết mạch ảo diệu, ẩn chứa thiên địa chí lý. Tự thân lực đạo, càng là kinh khủng hủy thiên diệt địa. Bọn hắn loại kia cấp độ, hoàn toàn liền là lấy lực phá vạn pháp cấp bậc. quản ngươi thập yêu pháp tắc, ảo diệu, 987 hỗn độn chí lý. Một quyền phía dưới, thổi khô lạp hủ, vạn pháp phá diệt. Cái này xương cốt tách ra hỗn độn khí tức, ta cảm ngộ rất nhiều, thân thể của ta lại là hỗn độn huyền thể. Mà cái này máu tươi hơn phân nửa là cái này Thiên Long Thánh Cốt tinh nguyên máu. Tham chiếu cái này hỗn độn cự thú Thiên Long Thánh Cốt tinh nguyên huyết, đúc thành ta chính mình huyết mạch. Nói không chừng, có thể ngược dòng bản quy nguyên. Cho dù sẽ không để cho ta đạt tới kia kinh khủng cấp độ, nhưng là để nhục thể của ta huy năng trở nên vô cùng mạnh mẽ, lại là vô cùng có khả năng. Tâm niệm như thế, cổ niết hướng về kia một giọt máu tươi cẩn thận cảm thụ mà đi. Đinh, cảm nộ thánh cốt tinh nguyên huyết, thu hoạch kinh nghiệm 15.000. Đinh, theo cảm nộ, kia thánh cốt tinh nguyên huyết rất nhiều ảo diệu nhau nhau tại cổ niết cảm giác phía dưới nhau nhau phân tích mà tới. Từng bước phân tích phía dưới, cổ niết rõ ràng là phát hiện cái này máu tươi ẩn chứa ảo diệu, thật đúng là phi phàm. Phổ thông huyết nhục vật chất, cổ niết cũng rõ ràng, liền là vật chất huyền ảo cấu tạo. Nhưng là, cái này thánh cốt tinh nguyên huyết ẩn chứa huyền diệu pháp tắc, bí văn. Đồng thời những này pháp tắc bí văn cùng huyết nhục, hoàn toàn hòa làm một thể, vô cùng phức tạp huyền diệu. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 230, huyết mạch. Đối với cái này phức tạp đáng sợ thánh cốt tinh nguyên huyết, cổ niết cũng không nóng nảy. Liền chậm rãi lĩnh hội. Càng là cường hãn tồn tại, càng là lĩnh hội độ khó cao, điểm này cổ niết rất rõ ràng. Vô cùng vô tận ảo diệu nhau nhau tại cổ niết trong đầu hiện lên. Theo lĩnh hội, cổ niết đúng cái này thánh cốt tinh nguyên huyết lý giải, càng ngày càng khắc sâu thấu triệt. Trong bất chi bất giác, một cái vũ trụ nguyện trong nháy mắt đã trôi qua mà đi. Một ngày này, một cái từ thượng vị thần xây dựng đội ngũ bay thật nhanh mà tới. Cổ niết điện hạ, cầm đầu một vị thần linh đánh gãy cổ niết tu luyện. Cổ niết chậm rãi mở mắt ra. Hai rèn quang đao truyền thừa thời gian đã đến. Kia thần linh như thế nói y. Ừm. Cổ niết gật gật đầu sau đó đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia sạn tạ đỏ dạ tiền bối đã không thấy, đoán chừng sớm đã rời đi. Khẽ vươn tay, cổ niết đã đem kia hắc ảnh chiến y xuyên đeo ở trên thân, đem khí tức của mình toàn bộ bọc lại. Đi thôi. Cổ niết theo này một đám thần linh tiến vào phi thuyền bên trong. Tại phi thuyền bên trong ngồi xếp bằng mà xuống cổ niết, khóe miệng pha cờ hoa ra một tia ý cười. Tại cái này một cái vũ trụ nguyệt lĩnh hội phía dưới, cổ niết đúng kia thánh cốt tinh nguyên huyết lĩnh hội, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, liên khắc 10 cái nan quan hàng rào. Hiện nay, cổ niết cũng rốt cục nắm giữ kia thánh cốt tinh nguyên huyết một chút ảo diệu. Kia thánh cốt tinh nguyên huyết, cực kỳ cường hãn, phù hợp hỗn độn. Ta chỗ tìm hiểu ra tới cũng liền một sợi mà thôi. Bất quá, liền cái này một sợi uy năng, cũng đủ để phù hợp ta hỗn độn huyền thể. Cái này thánh cốt tinh nguyên huyết, phù hợp hỗn độn. Cổ niết có được hỗn độn huyền thể. Hỗn độn huyền thể bản chất liền là ngược dòng bản quy nguyên, thông huyền hỗn độn. Hiện nay, ngưng tụ ẩn chứa hỗn độn cự thú huyết mạch một chút ảo diệu máu tươi, vừa vặn để huyết mạch lực lượng cùng hỗn độn huyền thể lẫn nhau phù hợp, phát huy ra cường hãn hơn tác dụng. Cổ niết tâm niệm vừa động, đại lượng pháp tắc ngưng tụ tại trên trái tim, đồng thời, kia từng sợi hỗn độn khí tức cũng hội tụ mà lên. Rất nhanh, pháp tắc cùng hỗn độn khí tức hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, ngưng tụ tại trên trái tim. Thông qua thời gian dài như vậy lĩnh hội, cổ niết cũng dần dần nắm giữ hỗn độn khí tức cách sử dụng. Hỗn độn khí tức chỉ là hỗn độn tự thân phát ra khí tức, khoảng cách chân chính hỗn độn bản nguyên còn có khoảng cách rất xa muốn đi. Trừ phi cổ niết có thể trực tiếp nắm giữ kia một giọt máu tươi, mới có thể nắm giữ hồn ảo diệu. Lúc này, cổ niết trái tim tỏa ra từng sợi mãng hoang dã man khí tức. Ầm, ầm, ầm, ầm. Cổ niết trái tim bắt đầu mãnh liệt nhảy lên lên. Nương theo lấy trái tim nhảy lên, từng sợi tản mát ra xích hồng quang mang máu tươi ngưng tụ ra. Cái này máu tươi ẩn chứa cực kỳ cường hãn khí tức, tinh chủ cấp. Cảm thụ được kia máu tươi ẩn chứa khí tức, cổ niết nở nụ cười. Nguyên lực người tu hành, sở dĩ mang lên nguyên lực, mà hắn bản chất liền là từ nguyên lực xuất phát, hình thành tu hành cầu thang. Từ nguyên lực chiến sĩ, đến nguyên hải cảnh, sau đó chiến thần, tiếp lấy tinh không, sau đó tinh chủ. Về sau lột xác thành vì thần linh, thậm chí tấn thăng pháp tắc tôn giả. Trên bản chất đều là năng lượng uy năng tăng cường. Bản chất đều ở chỗ nguyên lực loại này năng lượng. Mà bây giờ, cổ niết chỗ đụng chạm đến con đường NG tu hành huyết mạch. Rõ ràng là độc lập với nguyên lực bên ngoài một con đường khác. Nhờ vào cổ niết hỗn độn huyền thể, cũng nhờ vào cổ niết tìm hiểu đại lượng hỗn độn khí tức, lại thêm cổ niết đúng thánh cốt tinh nguyên huyết lĩnh hội. Để cổ niết nắm giữ một đầu huyết mạch tăng lên con đường. Mà con đường này, vừa mở tích, liền cho cổ niết kinh hỉ. Hắn uy năng, từ khi sinh ra lên, chính là tinh chủ cấp độ. Hôn nguyên trùng mẫu, từ sinh ra, chính là thần linh, vui chơi giải trí liền có thể thành tựu đại tôn, kia nhưng là chân chính huyết mạch cường hãn. Mà ta, huyết mạch sinh ra, tức là tinh chủ, nếu là muốn tăng cường, còn cần chính ta tu hành lĩnh hội. Nếu là có thể cầm tới kia một giọt máu tươi, dốc lòng lĩnh hội, nói không chừng, có thể tái hiện này thiên địa cự thú nghịch thiên uy năng. Cổ Niết nói thầm, người khác cầm tới huyết mạch, cũng khó có thể lĩnh hội, nhưng là Cổ Niết có được nghịch thiên hệ thống, có thể nhẹ nhõm trợ giúp Cổ Niết đồ vật kia huyết mạch bản chất hạch tâm. Cũng không biết là tinh chủ mấy cấp. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Trước toàn bộ chuyển hóa nhìn xem rốt cục có thể đạt tới tinh chủ mấy cấp đoạn. Chợt, Cổ Niết bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển hóa tự thân huyết mạch lực lượng. Cốt cốt cốt. Mới bắt đầu chuyển hóa một chút huyết mạch lực lượng dung nhập thân thể, rất nhanh bị pha loãng, sau đó bị Cổ Niết tự thân tinh không cấp nguyên lực che giấu. Theo Cổ Niết gia tốc chuyển hóa, Cổ Niết trên thân tinh chủ cấp độ huyết mạch lực lượng bắt đầu càng lúc càng nồng nặc. Đồng thời Cổ Niết trên người huyết mạch lực lượng khí tức bắt đầu tư phát lên. Sau mười mấy phút, Cổ Niết huyết mạch lực lượng đã đạt đến tinh không cấp. Sau đó huyết mạch lực lượng tiếp tục sinh sôi. Tinh không nhất giai, tinh không nhị giai, tinh không cửu giai. Lúc này, huyết mạch lực lượng đã cùng Cổ Niết tinh không nguyên lực cùng so sánh. Cổ Niết tinh không nguyên lực mặc dù chỉ là nhị giai, nhưng là Cổ Niết nguyên lực thế nhưng là thông giai nguyên lực uy năng 30 lần. Nhị giai tinh không nguyên lực đủ để so sánh tinh không cửu giai đỉnh phong nguyên lực. Bất quá, lúc này Cổ Niết huyết mạch lực lượng theo trái tim chuyển hóa, còn tại nặc triệu triệu tăng lên. Một lát sau, đã thành công đột phá tấn thăng tinh chủ so le. Tinh chủ cấp huyết mạch lực lượng. Bóp bóp nắm tay Cổ Niết đem ý cười giấu giếm rất sâu. Cổ Niết dùng hắc ảnh chiến y bao trùm thân thể, không có người cảm thụ được Cổ Niết huyết mạch lực lượng. Thi triển tinh chủ cấp huyết mạch lực lượng, thực lực của ta vững vàng chạm tại thượng vị thần thần linh này cấp độ. Xiết quả đấm Cổ Niết nói thầm. Đồng thời, của ta huyết mạch lực lượng vẫn còn tiếp tục tăng lên. Tăng lên tới tinh chủ trung kỳ, ta liền có được thượng vị thần trung kỳ thực lực phụ. Tăng lên tới tinh chủ hậu kỳ, ta liền có được thượng vị thần hậu kỳ thực lực. Tinh chủ liền có được thượng vị thần thực lực, đợi đến ta pháp tắc hoặc là huyền thể, tiến thêm một bước, tinh chủ đỉnh phong ta, cũng đủ để so sánh pháp tắc tuân giả, thậm chí chém giết. Cổ Niết cảm thấy nói thầm. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 231, mở ra. Rộng lớn bên trong đại điện. Cổ Niết đến thời điểm, cái này đã hội tụ 5 người. Một vị cửu giai đỉnh phong tinh chủ, một vị hạ vị thần, ba vị trung vị thần. Những người này, lần này muốn cùng Cổ Niết cùng nhau tiến vào truyền thừa chi địa tiếp nhận kia vô thượng truyền thừa. Làm Cổ Niết đến thời điểm, một nhóm 5 người hướng về Cổ Niết nhìn lại. Tốt, đã người đã đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Trên đại điện một vị mọc ra râu dê pháp tắc tôn giả mở miệng nói. Chợt kia pháp tắc tôn giả vây tay một cái, Cổ Niết đám người nhao nhao bị tôn giả lực lượng bao phủ lại. Người tôn giả kia mang theo Cổ Niết bọn người, thuận hướng bên một cái cự đại thông đạo ghé qua mà đi. Cổ Niết suy đoán hẳn là hướng ngàn trượng thần phong nội bộ tiến lên. Hai rèn quang nhận truyền thừa chi địa, phi thường thần diệu. Trong khi tiến lên, lão giả mở miệng nói. Nơi đó dùng vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ chấn áp một cái phi thường đáng sợ linh hồn sinh vật. Vũ trụ thiên thư quyển là chất môi giới, nguyên lực hỗn độn bản nguyên làm hạch tâm, đem kia một đầu linh hồn dị thú chấn áp cùng hỗn độn bản nguyên phía dưới. Mà chúng ta nguyên nhận thần tông mở sơn tổ sư từ kia vũ trụ thiên thư quyển bên trong lĩnh ngộ quang hệ vũ khí ảo diệu, đồng thời cũng đem ánh sáng hệ vũ khí hai rèn bí thuật điêu khắc tại kia thần bia phía trên. Các ngươi phải biết, kia hai rèn quang hệ vũ khí bí thuật chính là vô thượng hồn nguyên bí thuật, kinh khủng nghịch thiên. Mà kia một đầu bị chính ép dị thú càng là có thể so với đại tôn đồng dạng tồn tại, cho nên hắn linh hồn tự nhiên phát ra, để thần linh trở xuống người tu hành khó mà chống cự. Có thể so với đại tôn đồng dạng dị thú bị chấn áp. Cổ Niết cảm thấy nói thầm. Cùng trong vũ trụ, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Cổ Niết cũng từ kia vũ trụ thiên thư quyển bên trong, cùng hỗn nguyên trùng mẫu miệng bên trong biết được đến rất nhiều thế giới này tân bí tri thức. Đối với cái này cái gọi là đại tôn cấp bậc tồn tại bị chấn áp tình huống cũng không cảm giác được quá mức giật mình. Bất quá 5 người khác nghe được tình huống này, lập tức từng cái đều cảm giác được dị thường rung động. Rốt cuộc, đại tôn bị chấn áp, loại này tin tức hay là vô cùng làm người khiếp sợ. Bất quá nói đi thì nói lại, vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Tâm niệm như thế, Cổ Niết cảm thấy mừng thầm. Có vũ trụ thiên thư quyển, ta lại có thể hấp thu năng lượng tăng lên ta hệ thống. Các ngươi lần này tiến vào bên trong, nhất thiết phải cẩn thận. Không cần thiết đã quấy rầy kia dị thú. Người tôn giả kia như thế dặn dò. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Rất nhanh, một nhóm 6 người hộ tống tôn giả đi tới trọng binh trấn giữ địa cung mật thất lối vào. Chỗ này địa cung mật thất lối vào chỗ, thình lình có 3 vị pháp, bờ giờ bờ ép, thì tôn giả trên trăm đỉnh phong thượng vị thần thủ hộ ở chỗ này. nhưng thấy nơi đây trọng yếu. Tạch tạch tạch. Địa cung mật thất cửa đá từ từ mở ra. Kia thạch cửa vừa mở ra một cái khe hở. Một cỗ khó nói lên lời kinh khủng linh hồn uy áp phô thiên tới. Một nhóm muốn đi vào trong 6 người. Kia 4 cái thần linh ngược lại là thần sắc không ngại, ngược lại là một cái kia tinh chủ, thần sắc hơi động, hiển nhiên cái này cường hãn linh hồn uy áp, đúng hắn vẫn là cố có nhất định áp lực. Mà cổ niết thản nhiên tiếp nhận, bất động như núi. Đi vào đi. Một bên pháp tắc tôn giả như thế nói y. Nhớ kỹ, các ngươi có một cái vũ trụ nguyệt thời gian dùng tới tiếp thu kia huyền diệu truyền thừa, một cái vũ trụ nguyệt chi về sau, cửa sẽ mở khải, các ngươi mới có cơ hội ra. Một nhóm 6 người gật gật đầu về sau, nối đuôi nhau mà vào. Tạch tạch tạch. Cổ niết bay vào trong đó về sau, sau lưng cửa lớn tạch tạch tạch quan bế phong kín. Mấy cái kia thần linh, cũng không nói chuyện, thả người hướng về ta y chô rất xa nguồn sáng phi hành mà đi. Nguồn sáng kia, chính là 2 rèn quang hệ vũ khí truyền thừa. Cổ niết cũng nhanh chóng phi hành mà đi. Càng đi kia 2 rèn quang hệ vũ khí truyền thừa tới gần, cổ niết càng là cảm nhận được kia linh hồn uy áp, càng ngày càng mạnh. Linh hồn này uy áp mặc dù mạnh, nhưng là đúng cổ niết tới nói. Linh hồn này uy áp ngay cả mình kim sắc linh hồn phòng ngự hàng rào cũng không từng đột phá, chớ đừng nói chi là uy áp cổ niết linh hồn. Một đường tới gần về sau, cổ niết cái này mới nhìn đến cái kia trôi chấn áp linh hồn dị thú là cái gì. Cái này hoàn toàn liền là một cái hơi mở trang loài rắn sinh vật. Bề ngoài nhìn rất là tuấn mỹ, hắn chiều dài đến 10 vạn mét chi cự, nổi bồng bềnh giữa không trung. Một thanh thật dài từ chỉ riêng ngưng tụ mà thành quang mâu, quán xuyên hắn thân thể, đem nó đính tại giữa hư không. Mà kia quang mâu bên trong, tồn tại rõ ràng là một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Kia một đầu dị thú cự xà tản mát ra kinh khủng linh hồn uy áp, hiển nhiên cũng chưa chết. Tại kia cự xà một bên khá xa địa phương, chính là một tôn to lớn đá bạch ngọc bia bi văn. Cao 3 vạn mét, rộng 10 km. Phía trên điêu khắc văn tự quét ngang dựng lên, đều ẩn chứa vô tận ảo diệu. Tấm bia đá này bi văn, chính là cả bản 2 rèn quang hệ vũ khí hồn nguyên bí thuật. Cái này truyền thừa thật đúng là nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận đã quấy rầy quái thú kia, sợ là chúng ta đều phải chết. Cái kia cựu tinh tinh chủ trầm giọng nói. Nói một chút không phải đâu. Kia hạ vị thần linh cũng giảm thấp thanh âm nói. Đã từng có một tiểu đội, tiến đến truyền thừa thời điểm, kết quả quái thú kia tỉnh. Sau đó, liền không có sau đó. Mấy người khác nghe vậy đều là thần sắc biến đổi. Ta nghe nói, bia đá bia văn cần kia quang mâu lực lượng thanh nén, mới có thể tồn tại, mới có thể truyền thừa. Chúng ta nghĩ phải tiếp nhận truyền thừa. Tất nhiên phải thừa nhận nhất định nguy hiểm. Một cái tựa hồ hiểu được rất nhiều trung vị thần như thế nói y. Đợi chút nữa, tất cả mọi người muốn yên lặng tiếp nhận truyền thừa, ai muốn tìm chết, chớ có trách ta không khách khí. Một người cầm đầu trung vị thần hậu kỳ cao thủ, trầm giọng nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, một nhóm 6 người đi tới bia đá kia bi văn phía trước. Cổ niết nhìn qua nhìn phía dưới, lập tức vô cùng vô tận ảo diệu cùng lượn ở dê lớn tin tức cùng đùn kéo đến. Cổ niết lúc này bình tĩnh lại. Bắt đầu dốc lòng tiếp nhận cái này 2 rèn quang đao truyền thừa. Cái này 2 rèn quang đao nhưng không là bình thường hồn nguyên bí thuật, mà là lấy 1 rèn quang đao làm cơ sở, có rất nhiều huyền diệu thủ đoạn thần diệu truyền thừa. Nghĩ muốn hoàn mỹ tiếp nhận cái này truyền thừa, chỉ sợ còn cần số ngày. Tại mọi người tiếp nhận trong truyền thừa, trong bất chi bất giác, 2-3 ngày đã quá khứ. Làm cổ niết đám người nhận lấy truyền thừa thời điểm. Một thân ảnh phiêu nhiên từ trong đám người rời đi. Bất quá lúc này đám người đang tiếp thụ truyền thừa. Căn bản không có người để ý người này hành động. Đi vào kia to lớn dị thú bên cạnh thời điểm, cái này trung vị thần ánh mắt bỏ qua xa xa cổ niết. Có thể dùng vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt thiên tài một cái mạng cho ta chôn cùng, đáng giá. Kia trung vị thần, đột nhiên đưa tay, quang đao ngang nhiên bổ về phía kia một đầu hung hãn cự thú. Cái này cường hãn công kích, ngang nhiên chạm kích mà xuống. Đồng. Cuồng bạo công kích sóng xung kích ngang nhiên nở rộ ra. Một nháy mắt, tiếp nhận truyền thừa 5 người đồng thời bừng tỉnh. Đồng thời, đánh thức còn có kia một đầu so sánh đại tôn dị thú. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, 2 vợ 3 con. Chương 232, huyết mạch. Cái này. Tên hôn đảng kia. Hán. Xong. Tên kia. Làm kia hung hãn một kích buộc phát ra, 5 người bừng tỉnh thấy cảnh này thời điểm, 5 người sắc mặt đều cùng biến. Dị thú đánh thức hậu quả, kinh khủng bực nào, không cần phải nói. Ha ha ha. Các ngươi. Cái kia công kích dị thú trung vị thần cười lên ha hả. Nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong, răng nanh miệng máu đông nhiên đánh giết mà đến, kia trung vị thần, trực tiếp bị một ngụm nuốt mất. Cự thú tỉnh. Lần này thật là xong. Quả nhiên. Có cảm ấy. Thấy cảnh này, cổ niết ngược lại là một nháy mắt tỉnh táo xuống dưới. Rốt cuộc cổ niết sớm liền chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, lần này chết thì đã chết. Cũng liền ném đi một kẻ thân thể mà thôi. Cổ niết có nắm chắc tại về sau lại lần nữa dựng dục ra mới thân thể. Đây cũng là cổ niết bản tôn dám can đảm tới ngọn nguồn khí một trong. Rốt cuộc, tu hành một ít nghịch thiên công pháp, thai nghén mới thân thể, vẫn là có thể. Chỉ là cổ niết trước mắt không có gặp được mà thôi. Nhưng là cổ niết đã xác nhận, kia mục linh thịnh hơn phân nửa là có sát hại mình tâm tư. Mặc dù cũng có dị tộc mưu hại mình khả năng, nhưng khả năng này quá thấp. Rốt cuộc, cái này một chút liệt đều là tại kia mục linh thịnh thao tác phía dưới tiến hành. Mục linh thịnh. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái sát ý lạnh thấu xương. Thu này ta cổ niết nhớ kỹ. Tâm niệm như thế, cổ niết đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Nhưng kia thân thể cao lớn có chút một cái thay đổi sau đó chậm rãi kéo dài mà tới. Đồng thời khó nói lên lời kinh khủng linh hồn khí tức nở rộ ra. A. Cái kia tinh chủ người thừa kế một tiếng hét thảm, hắn rõ ràng là tại cái này dị thú tán phát linh hồn uy áp phía dưới, trực tiếp linh hồn chôn vùi mà chết. Cái này kinh khủng tồn tại, liền là rất nhỏ tán phát khí tức, liền hai một cái tinh chủ cho đánh chết. Hắn uy năng trình độ kinh khủng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này cái khác ba vị thần linh cộng thêm cổ niết, cũng đều chật vật khiêng đối phương linh hồn là uy áp, không thể động đậy chút nào. Cái kia khổng lồ đầu lâu kéo dài nói cổ niết bên cạnh. Sau đó hắn nhẹ nhàng tìm tòi một phen. Cổ niết chỉ cảm thấy dù cho mình có linh hồn phòng ngự nhưng là tại đối phương linh hồn uy áp phía dưới, linh hồn của mình cũng ở vào sắp phá toái biên giới. A, lại là hét thảm một tiếng. Rõ ràng là kia hạ vị thần gánh không được khí tức, trực tiếp vẫn lạc. Nha, ta ngửi thấy cái gì? Cái kia toàn thân hơi mở kinh khủng dị thú tựa hồ nở nụ cười. Huyết mạch lực lượng, đây thật là để người hưng. Chật, kia kinh khủng dị thú linh hồn uy áp bắt đầu chậm rãi thu liễm. Sau một lát kia kinh khủng linh hồn uy áp đã biến mất hầu như không còn. Ba người như chút được gánh nặng, nhưng là cổ niết còn lại hai vị thần linh, cũng không dám động đậy mảy may. Ai động đậy người đó là muốn chết. Kia kinh khủng cự thú hai con người thấp cổ niết. Tiểu gia hỏa, huyết mạch của ngươi lực lượng từ nơi đó tới. Kia kinh khủng dị thú do hỏi. Huyết mạch của ta sao? Cổ niết cảm thấy có chút kinh hãi. Cảm thụ được kia kinh khủng dị thú thái độ, cổ niết loáng thoáng phát giác được, mình tựa hồ có thể bất tử. Hỗn độn thiên long huyết mạch. Cổ niết chi tiết đến. A, đúng đúng đúng. Kia kinh khủng dị thú lập tức hưng phấn lên. Ngươi nói chuyện, ta lập tức liền nhớ lại, ngươi nhìn, trí nhớ của ta cũng không tệ lắm. Trên người ngươi huyết mạch khí tức, sắp thực lao ra hỏa kia huyết mạch khí tức. Mặc dù rất yếu, nhưng là có thể xuất hiện ở trên thân thể ngươi, thật đúng là một cái làm người hưng phấn tin tức. Lao ra hỏa kia còn sống không? Cổ niết lắc đầu. Kia hỗn độn thiên long thánh cốt đều ở nơi đó. Có thể nghĩ hắn bản tôn sợ là sớm đã bị hủy đi nháo nhuẹn. Ai? Kia một trường kiếp nạn. Nói đến đây cái kinh khủng dị thú thổn thức bắt đầu. Thật sự là hạo kiếp nha. Lao ra hỏa kia tính tình là như thế nóng nảy, hắn khẳng định đi tham chiến. Sớm biết ta hiện tại sẽ luân lạc tới kết quả như vậy, lúc kia, còn không bằng đi lên oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Cái nào giống như bây giờ, bị đinh ở chỗ này, chờ chết. Xin hỏi tiền bối đại danh. Cổ niết mạo muội dò hỏi. Trắng nuốt. Vạn bối cổ niết, gặp qua trắng nuốt tiền bối. Cổ niết hành lễ nói. Ha ha ha. Vẫn là một cái có lễ phép tiểu gia hỏa, ta cực kỳ thích người gia hỏa này. Trắng nuốt cười lên ha ha. Mà lúc này, kia hai cái thần linh, cũng tại cổ niết trên thân thấy được hy vọng sinh tồn, lập tức tại một bên không núm, không dám có bất cứ dị thường nào động tác. Tiểu gia hỏa, ngươi biết huyết mạch con đường đi như thế nào sao? Cầu hoa tươi chín. Nghiên cứu huyết mạch thảo rượu, ngược dòng bản quy nguyên. Từ đó tái hiện hồng hoàng cự thú huyết mạch. Cổ niết tự mình nghiên cứu huyết mạch, tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Ha ha ha. Đúng đúng đúng. Kia trắng nuốt cười ha ha. Huyết mạch một đạo, vô tận ảo diệu cảnh giới ngưng tụ tại huyết mạch bên trong. Rất nhiều người xem thường huyết mạch một đạo, nói huyết mạch bất quá là đi người khác đi qua đường đi mà thôi. Nhưng là bọn hắn không biết, huyết mạch biết đến bản chất, đồng dạng là nghiên cứu, lĩnh hội, đột phá, tạo nên. Chỉ bất quá huyết mạch một đạo là đem hết thể lực lượng cảnh giới dung nhập vào chính mình huyết mạch bên trong. Tiểu gia hỏa, hỗn độn thiên long huyết mạch cực kỳ mạnh rất mạnh, ngươi đi hắn huyết mạch rất không tệ. Đáng tiếc ta bị vây ở chỗ này quá lâu, ngươi nhìn thấy chuôi này trường mâu hay chưa? Cổ niết gật gật đầu. Liên là kia một thanh trường mâu đem ta ổn định ở nơi này. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thực lực của ta không ngừng mà rơi xuống. Hiện nay, đã sớm không còn năm đó một phần ngàn tỷ thực lực. Không đủ một phần ngàn tỷ đều vẫn là đại tôn cấp độ. Cổ niết âm thầm kinh hãi. Mà một bên hai vị thần linh nghe càng là cảm thấy kinh hãi. Cái này trắng nuốt tiền bối, thật đúng là vĩ đại tồn tại. huyết mạch của ta cũng đã sớm rời ra sụp đổ. Nếu không, huyết mạch chi lực của ta cũng không cần lao ra hỏa kia kém. Trước mắt vị này trắng nuốt tiền bối, vẫn còn sống sót trạng thái, có thể so với đại tôn. Mà vậy cái kia một giọt máu mạch kinh khủng uy năng, cùng bản nguyên vũ trụ ý chí cũng không yếu. Nếu là phóng xuất ra, đại tôn chỉ sợ đều sẽ bị hắn chỗ trấn áp. Như thế nhìn đến, vị tiền bối này lời nói không giả. Hắn năm đó, xác thực cũng là cực mạnh tồn tại. Pháp tắc con đường không sai, huyết mạch con đường, cũng không kém. Tiểu gia hỏa, ngươi có lòng tin hay không đi xuống? Kia trắng nuốt cười nói. Đương nhiên là có. Cổ Niết ngang nhiên gật đầu. Pháp tắc con đường Cổ Niết sẽ không bỏ rơi, cái này mới gặp phải huyết mạch con đường, Cổ Niết đồng dạng là sẽ không bỏ rơi. Rốt cuộc cái này trắng nuốt lời nói, kia huyết mạch con đường, thế nhưng là cực độ kinh khủng. Ha ha ha. Tốt một cái tiểu gia hỏa, ta càng ngày càng thích ngươi. Ngủ say quá lâu trắng nuốt, hôm nay gặp một cái huyết mạch sơ lược có chút thành tiểu gia hỏa, hắn quả nhiên là cảm giác được vô cùng vui vẻ công. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 233, ý nghĩ, canh năm. A, đúng, các ngươi là tới đón thụ quang đao truyền thừa đi. Kia trắng nuốt đống nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng. Cổ Niết gật gật đầu. Sau đó kia trắng nuốt nhìn một chút kia tử vong một cái kia giới chu, một cái thần linh, sơ lược có chút ấy này nói, tiểu gia hỏa, ta vừa rồi còn chưa có tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, bằng hữu của ngươi chết tại linh hồn của ta uy áp phía dưới, ta cũng rất xin lỗi. Cổ Niết cũng còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ còn muốn trách phạt? Làm như vậy thật đúng là mình muốn chết. Có thể chết ở tiền bối trong tay, cũng coi là vinh quang của bọn hắn. Cổ Niết cũng chỉ có thể vô sỉ một hồi. Kia trắng nuốt ngượng ngùng cười một tiếng. Tốt, các ngươi tiếp nhận truyền thừa đi. Ta còn muốn về đi ngủ. Ờ, nhớ kỹ về sau nếu như không có chuyện gì, liền thường xuyên đến nơi này cùng ta tâm sự. Lúc trước, cái kia đi vào cái này 52 số 0 bên trong cấu xây cái gì quan hệ vũ khí tên kia, cứng nhắc vô cùng, một điểm hài hước cảm giác đều không có. Vẫn là ngươi tiểu gia hỏa này hợp ta tính tình. Chật, kia trắng nuốt rút về thân thể, nằm có do lấy rất mau tiến vào đến ngủ say bên trong. Mà lúc này đây, ba người lúc này mới thở dài một hơi. Cổ Niết huynh đệ, ngươi được lắm đấy. Mắt thấy trắng nuốt rời đi, thực lực kia mạnh nhất thần linh như thế nói y. Lần này, thật là tạ ơn Cổ Niết huynh đệ. Một cái khác trung vị thần đã là mặt mũi tràn đầy lòng cảm kích nói y. Không cần phải khách khí, người đồng tông vốn là nên trợ giúp lẫn nhau. Cổ Niết như thế nói y. Một phen nói chuyện phiếm về sau, ba người nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa bắt đầu dốc lòng tiếp nhận truyền thừa. Một bên tiếp nhận truyền thừa đồng thời, Cổ Niết vừa bắt đầu suy nghĩ lấy phản kích sách lược. Bất quá trái lo phải nghĩ, Cổ Niết phát hiện cái kia mình đối đầu cái kia Mục Linh Thịnh tỷ số thắng đều cực thấp. Dù cho là mình tìm tới đại tôn, kia lại có thể đủ như thế nào? Kia Mục Linh Thịnh thế nhưng là hiện nay nguyên nhận thần tông người cầm lái, hơn nữa còn là pháp tắc tôn giả đỉnh phong cao thủ, mình có hay không sung túc chứng cứ? Muốn vặn ngã kia Mục Linh Thịnh quả thực có chút người si nói mộng cảm giác. Trầm tư sau một lát, Cổ Niết bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng. Cổ Niết nha Cổ Niết, suy nghĩ gì phản kích sách lược, hết thảy đều là lời nói vô căn cứ. Thế giới này, Cổ Niết hai con ngươi chỗ sâu, dần dần ổn định lại, chung quy là thực lực vị tôn. Hắn thực lực so với ta ma nhờ hơn, hắn nói thế nào đều là hắn định đoạt. Cho dù quyết đoán, đó cũng là đại tôn quyết đoán. Ta căn bản bất lực. Hiện tại, làm gì dây dưa với hắn? Ta lại tu hành ngàn năm. Đến lúc đó, ta bóp chết hắn liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng thời điểm, ta ngược lại muốn xem hắn nên như thế nào rào biện. Tâm niệm như thế, Cổ Niết tâm tư thông suốt. Chật, Cổ Niết bắt đầu dốc lòng tiếp nhận truyền thừa. Trong bất chi bất giác, mấy ngày đã quá khứ. Ba người tất cả đều tiếp nhận truyền thừa hoàn tất. Như vậy thời gian kế tiếp, liền là cô đọng hai rèn quang đao. Phổ thông thần linh, muốn cô đọng hai rèn quang đao, ít ra phải cái mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Mà Cổ Niết, tu luyện cái này hai rèn quang đao nghìn lần kinh nghiệm ra chỉ phía dưới, tự nhiên là phi tốc tiến bộ. Vẹn vẹn 5-6 ngày, Cổ Niết đã đem hai rèn chỉ riêng thành công. Cổ Niết cái này hai rèn quang đao, không còn là lấy chỉ riêng làm hạch tâm, mà là lấy chỉ riêng làm phụ trợ, kim không gian dung hợp pháp tắc làm hạch tâm. Nương tụ là kim không gian dung hợp quang đao, kim không gian dung hợp pháp tắc thi triển đi ra, uy lực tuyệt luân. Dung hợp pháp tắc uy năng, tại kim không gian quang đao bạo phát xuống, đã tranh vanh dần dần lên. Đồng thời, Cổ Niết huyết mạch, tại mấy ngày nay liên tục trưởng thành phía dưới, đã ổn định ở tinh chủ lục giai cấp độ. Tinh chủ lục trọng cảnh cơ sở, đúng Cổ Niết mà nói, không sai biệt lắm thì tương đương với thượng vị thần trung kỳ tả hữu thực lực. Bất quá trọng yếu hơn là, theo hai rèn quang đao ngưng tụ thành công. Cổ Niết tại phương diện công kích, đã so sánh thượng vị thần hậu kỳ cao thủ. Quang đao ngưng tụ thành công, Cổ Niết chính là dốc lòng ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp thời gian quang pháp tắc. Mà kim không gian dung hợp pháp tắc, kia nguyên năng phân thân từ đầu đến cuối đều là tại không ngừng kiên trì tu hành. Trong bất chi bất giác, một tháng vũ trụ nguyệt thời gian đã đến. Cửa đá ra miệng biên giới. Cổ Niết nhìn về phía hai vị thần linh cao thủ, mở miệng nói: "Hai vị sư huynh, cái này truyền thừa chi địa bên trong phát sinh hết thảy, hai vị sư huynh tận mắt nhìn thấy, có tặc nhân muốn mưu hại chúng ta. Bất quá tiểu đệ còn có chuyện quan trọng, truyền thừa kết thúc gấp muốn ly khai, còn xin hai vị sư huynh đem hết thảy cáo chi tông môn." "Yên tâm, nếu là Cổ Niết sư đệ muốn ly khai, không tỉ vết bẩm báo tông môn, hai ta người tự nhiên sẽ thế sư đệ làm thay." "Kia liền đa tạ hai vị sư huynh." Cổ Niết đã sớm nghĩ kỹ. Hiện nay, cái này bên trong tông môn, kia Mục Linh Thịnh một nhà độc đại, mình xác định vững chắc không là đối phương đối thủ. Đã như vậy, kia Cổ Niết cũng không có tất yếu đợi tại cái này đầm rồng hang hổ bên trong. Cổ Niết sau khi ra ngoài, lập tức rời đi. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, đợi đến Cổ Niết lông cánh đầy đủ, lại lần nữa giết trở lại đến không muộn. Tạch tạch tạch. Sau một lát, cửa đá từ từ mở ra. "Ừm. Vì sao chỉ có ba người các ngươi?" Kia cầm đầu tôn giả sắc mặt trầm xuống. Kia cầm đầu trung vị thần cao thủ, lập tức đem hết thể kể ra ra. "Hỗn đản." Kia cầm đầu tôn giả lập tức sắc mặt giận dữ. Hắn nhìn về phía Cổ Niết, hắn cũng hiểu biết, kia mưu hại người toàn tính mưu chính là Cổ Niết. Rốt cuộc, nói câu không dễ nghe, những người khác chết cũng liền chết. Nhưng là cái này Cổ Niết thiên tư chi yêu nghiệt, đoạn thời gian trước đại tôn còn đặc biệt dặn dò qua hắn. Bây giờ ra dạng này chỗ sơ suất, hắn khó từ tội lỗi. May mắn Cổ Niết có được kia cái gọi là huyết mạch, có thể trốn qua một kiếp. Nếu không, Cổ Niết chết mất, hắn cũng thế sẽ nhận bị phạt nặng. 1.3. Tiền bối. Lúc này Cổ Niết tiến lên một bước mở miệng nói. "Ta Cổ Niết ở bên ngoài tu hành gần như 10 năm tuế nguyệt, chưa từng gặp được nguy hiểm như thế. Cái này bên trong tông môn, hiển nhiên có tặc nhân âm thầm lưu đồ. Thêm một khắc chính là nguy hiểm, vạn bối nhu cầu cấp bách rời đi, còn xin tiền bối cho đi." Nghe được Cổ Niết như thế ngôn ngữ, kia pháp tắc tôn giả sắc mặt một trận âm tình bất định. "Chính ngươi rời đi, có thể thành an toàn." Trận kia pháp tắc tôn giả dò hỏi. "Tiền bối yên tâm, tất nhiên không ngại." "Ừm." Kia pháp tắc tôn giả gật gật đầu. Sau đó hắn mở ra một bên truyền tống trận. Đúng Cổ Niết nói, từ truyền tống trận có thể trực tiếp thông hướng ngẫu nhiên rất nhiều chỗ an toàn nơi hẻo lánh. "Ngươi truyền tống rời đi về sau, không cần thiết trì hoãn." "Đa tạ tiền bối." Cổ Niết cáo tạ về sau, lúc này rời đi. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 234, chiến trường. Bí điện bên trong. Làm Mục Linh Thịnh biết được Cổ Niết chưa từng tử vong, ngược lại ra truyền thừa chi địa sau liền có thể rời đi, hắn mặc dù sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại là sát ý lạnh thấu xương. Hắn cũng cảm nhận được, kia Cổ Niết hẳn là tìm tòi đến cái gì, nếu không không sẽ như thế mau chóng rời đi. Cao tốc phi hành phi thuyền vũ trụ bên trong. Hô. Cổ Niết thở dài một hơi. Lần này có thể trốn tới, thật đúng là có mấy phần mạo hiểm. Nếu là lại lần nữa bị khống trụ, chỉ sợ, ném đi cái mạng này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này tiến về nguyên nhận thần tông, truyền thừa hai rèn quang đao, hơn nữa còn có thể nhìn trộm đến huyết mạch con đường ở dê tu hành. Ngược lại cũng coi là không thua thiệt. Hữu kinh vô hiểm, cẩn thận tính được, lại là mau kiếm. Tâm niệm như thế, Cổ Niết đã bắt đầu suy nghĩ phía sau tu hành. 14 bình thường chi địa, tất nhiên kia là không thể đi. Vẫn là phải đi kia tử tịch chi địa trên chiến trường. Hiện nay thực lực của ta có được thượng vị thần trung kỳ thực lực, công kích uy năng, càng là đạt đến thượng vị thần hậu kỳ. Ở trong đó, một bên chiến đấu, một bên tu hành. Thật tốt tăng lên thực lực của ta. Chỉ cần ta nguyên lực tu hành đạt tới tinh chủ cấp độ. Tâm niệm như thế, Cổ Niết hai con ngươi lệ quang hiện lên. Vậy ta liền có được gần như so sánh pháp tắc tôn giả cường hãn thực lực. Một khi thành thần, tất nhiên chính là pháp tắc tôn giả bên trong cường giả. Lúc kia, chính là ta đại khai sát giới thời điểm. Mặc dù Cổ Niết thiên tư phi phàm, càng có yêu nghiệt hệ thống giúp đỡ trợ. Nhưng là muốn hại chết Cổ Niết quá nhiều người quá nhiều, Cổ Niết cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Không biết bao nhiêu ngày mới, không phải bọn hắn thiên tư không đủ, mà là bọn hắn sớm địa chết tại còn chưa từng quật khởi trên đường. Cổ Niết cũng không hy vọng mình phục đạo trước triệt. Chiến trường, nơi đó hỗn loạn không chịu nổi, nguy hiểm dày đặc, nhưng là đúng ta mà nói, lại là chỗ an toàn nhất. Ta Cổ Niết nhất định trong chiến trường quật khởi. Cổ Niết nói thầm. Làm Cổ Niết ghé qua rời đi thời điểm. Bốn tộc trong liên minh, không ít tại nguyên nhận thần tông muốn ám sát cổ niết cao thủ đều là vô hụt. Âm thầm chi ít có 10 cái rút lui kế hoạch. Đồng thời, Mục Linh Thịnh âm thầm cũng điều động một chút sát thủ, bắt đầu tìm kiếm cổ niết tung tích. Những này trong bóng tối gọn sóng, mạch nước ngầm tuôn. Mà cổ niết mặc dù không có nhìn thấy, nhưng lại biết. Bởi vậy cổ niết môi đi một bước, đều tiểu tâm dực, dám buông lòng mảy may. Mấy ngày sau, băng lênh trong hư không vũ trụ. Cổ niết cấp vũ trụ phi thuyền xuyên qua mà tới. Mà cổ ngân hào đã sớm dừng sát ở nơi này. Cổ niết thả người bay vào đến cổ ngân hào bên trong, mà cổ ngân hào bên trong nguyên năng phân thân thì là bay vào đến cấp vũ trụ phi thuyền bên trong. Chủ nhân. Cổ niết vừa tiến đến, kia hôn nguyên trùng mẫu chính là gào thét bay tới. Chủ nhân. Một bên bờ lẹt cũng bay tới. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Lần này không có mang theo hôn nguyên trùng mẫu về tông môn, coi là thật xem như quyết định chính xác. Mình chết mất một cái phân thân không có vấn đề. Hôn nguyên trùng mẫu mạnh mẽ như vậy tồn tại, nếu là y tứ, vậy liền quá đau đớn. Rốt cuộc bằng vào hôn nguyên trùng mẫu, cổ niết thế nhưng là có thể tại rất nhiều địa phương đến lấy tự nhiên. Sau đó, lái cổ ngân hảo, cổ niết trực tiếp hướng về tịch diệt chi địa bay đi. Cổ ngân hảo bên trong mật thất. Cổ niết mở ra mình một cái bịt kín binh khí hộp. Làm bịt kín binh khí hộp vừa mở ra thời điểm. Một cỗ không thể địch nổi phong mang từ trong đó buộc phát ra. Vào mắt là một thanh toàn thân đen nhánh. Cổ niết thích nhất kiểu dáng chiến đao. Kỳ danh, Hắc cốt. Nghe nói chính là một loại nào đó màu đen cốt chất dung hợp đặc thù bí văn kim loại rèn đúc mà thành pháp tắc binh khí. Chính là một thanh tiêu chuẩn thượng vị thần linh binh khí. Cổ niết biết, mình thi triển quang đao thần thông. Quang đao vừa ra tới, ánh sáng, kim, không, tam hệ quang đao, thân phận của mình liền bị đoán 7-8 phần. Cho nên cổ niết muốn ẩn tàng thân phận của mình, quang đao liền không thể thi triển ra. Cho nên cổ niết chỉ có thể dùng một thanh thường quy thượng vị thần linh binh khí đến thi triển đao pháp. Cầm trong tay hắc cốt đao, cổ niết nhẹ nhàng thi triển một phen, vào tay cũng có chút phù hợp. Dùng cái này hắc cốt đao không sai biệt lắm, có thể làm cho ta bộc phát ra thượng vị thần sơ kỳ công kích uy năng. Ngưng tụ một rèn quang đao, có thể bộc phát ra trung vị thần trung kỳ thực lực, hai rèn quang đao, đó chính là thượng vị thần hậu kỳ thực lực. Trên lệch thật đúng là không nhỏ. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Ta khoảng cách tinh chủ cảnh cửu giai đỉnh phong, còn có khoảng cách rất lớn. Cũng không nóng nảy, vững bước tu luyện. Có được hệ thống cổ niết, cực kỳ rõ ràng chính mình nên như thế nào tu luyện. Mình cần có chỉ là thời gian, chỉ thế thôi. Mấy ngày sau, cổ niết đã đi vào tịch diệt chi địa biên giới. Bất quá, lần này, cổ niết không có tiến vào chiến tranh thành lũy bên trong. Trực tiếp vượt qua kia rất nhiều chiến tranh thành lũy. Tiến vào to lớn tịch diệt chi địa thế giới bên trong. Lần này, cổ niết mục đích. Là tầng thứ 2 giam cầm giới khu một mảnh tương đối nổi danh gọi là Lạc Nguyên Thông Đạo địa phương. Nghe nói tại Lạc Nguyên Thông Đạo nơi đó, có thể tăng tốc nguyên lực tu hành tốc độ. Đồng thời, ở nơi đó pháp tắc lĩnh hội dung hợp tốc độ đặc biệt nhanh. Vô luận là tăng tốc nguyên lực tu hành, vẫn là tăng lên pháp tắc lĩnh hội, dung hợp tốc độ. Đúng cổ niết mà nói hiệu quả đều phi thường tốt. Trọng yếu hơn là, nơi đó là rất nhiều thần linh các cường giả dày đặc chi địa. Cùng vô số cường giả chém giết lẫn nhau. Dạng này mới có thể để cổ niết thực lực càng ngày càng cường đại. Rốt cuộc, mỗi cái cường giả đều là thân kinh bách chiến, dùng đất người máu tươi đổ vào ra. Mà không phải tại nhà ấm bên trong che chở trưởng thành. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 235, cấp đoạn. Tử tịch chi địa chiến trường, có thật nhiều đất kỳ dị. Lạc Nguyên Thông Đạo khu vực. Liên lại như thế một cái phi thường kỳ lạ khu vực. Lạc Nguyên Thông Đạo khu vực hạch tâm. Là một cái đường kính có hơn 100 triệu cây số cự đường giao thông lớn. Phảng phất như là một cái cự đại sân vườn. Tại sân vườn chung quanh hàng rào bên trên, hết thể có hơn 600 từng cái đường kính qua 10 vạn mét, chiều dài ngàn vạn ước cây số to lớn Lạc Nguyên Thông Đạo. Nơi này Lạc Nguyên Thông Đạo, hết thể có hơn 600 cái. Năng lượng từ Lạc Nguyên trong thông đạo, xuyên qua mà đi. Để tại Lạc Nguyên trong thông đạo người tu hành tăng lên năng lượng hấp thu tăng tốc pháp tắc lĩnh hội hạch dung hợp. Có thể tăng tốc pháp tắc lĩnh hội cùng dung hợp. Không thể không nói, đây là một mảnh, cực kỳ làm người sợ hãi khu vực. Bởi vậy, nơi này chiến đấu cũng phá lệ kịch liệt. Vì tranh đoạt mỗi một cái lối đi có được quyền. Hàng ngàn hàng vạn thần linh, đều sẽ lại tới đây, chiến đấu chém giết. Bởi vậy nơi này cũng là toàn bộ tầng thứ 2 giam cầm giới khu, chiến đấu kịch liệt nhất khu vực một trong. Lạc Nguyên Thông Đạo. Một bên duyên nơi hẻo lánh. Một nhanh to lớn phủ đảo phiến đá phủ đảo phía trên. Bang bang. Chiến đao tiếng va đập, liên tiếp bộc phát. Trong đụng chạm, tỏa ra chính là thượng vị thần cấp độ uy năng. Đồng. Một cái nguyên năng tộc thượng vị thần bay ngược ra, hung hăng đụng vào kia một cái khoảng chừng vạn mét dày phiến đá phía trên, đem toàn bộ to lớn phiến đá thỉnh thịch đụng dạn nước ra. Đáng chết. Bay ngược bên trong, cái này nguyên năng tộc thượng vị thần sinh mệnh thầm mắng một tiếng. Chết. Một tiếng gầm nhẹ, một cái toàn thân đều bao phủ tại hắc ảnh chiến y bên trong đao khách chiến sĩ cầm trong tay hắc cốt chiến đao trùng sát mà tới. Thật bằng vào ta, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Cái này nguyên năng tộc chiến sĩ một tiếng gầm nhẹ, trong tay chiến đao hung hăng hướng về cái này hắc cốt đao khách chạm kích mà tới. T. Chiến đao đụng vào trong một chớp mắt. Kia hắc cốt đao khách lưỡi đao nhẹ nhàng linh hoạt một cái hướng bên xê dịch, lưỡi đao thuận thế biến hóa, lộ ra ngoan lệ độc ác. Không tốt. Cái kia nguyên năng tộc thượng vị thần cảm thấy hoảng hốt nhưng. Xuy. Cổ niết lưỡi đao nhẹ nhõm vỡ ra cái này thượng vị sau đó xé mở hắn thân thể, sau đó lưỡi đao hung hăng chạm đánh vào hắn thượng vị thần thần cách phía trên. Cái này cái thượng vị thần toàn thân chấn động, sau đó tán, hắn đã vỡ lạc. Làm thần linh, thần cách là bọn hắn mạnh nhất địa phương, đồng thời cũng là bọn hắn yếu nhất địa phương. Một khi thần cách nhận công kích, đao phong kia có thể trong nháy mắt chấn vỡ hắn tại thần cách trên linh hồn hoặc là ý chí uy năng chờ sinh mệnh hạch tâm, đến lúc đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết sống chết, dám giành với ta vị trí. Đưa tay đem nó thần cách cùng chìa hệ cờ nhẫn vô tới, cổ niết lạnh lùng nói. Đi vào cái này là nguyên thông đạo, đã có tiểu thời gian nửa năm. Tại cái này tiểu trong vòng nửa năm, cổ niết một bên tu luyện một bên chiến đấu. Liên cái này tiểu thời gian nửa năm, cổ niết to to nhỏ nhỏ chiến đấu từng có 4-500 trận. Có thắng, có thua, mặc dù cổ niết thua, nhưng là cổ niết cũng có thể trốn được. Nếu như thực sự trốn không thoát, cổ niết liền sẽ cầm ra thực lực chân thật của mình. Hai rèn quang đao vừa ra tới, đó chính là thượng vị thần đỉnh phong công kích uy năng. Đủ để đánh giết những cái kia đối với mình theo đuổi không bỏ ra hỏa. Vì giữ bí mật mình quang đao bí mật. Cổ niết từ trước đến nay đều là quang đao vừa ra tới, tất sát địch nhân. Không ngừng cùng các phương cao thủ giao thủ chém giết, cổ niết gần như có thể nói là thần tốc. Nương tựa theo siêu cảnh giới cao đao pháp, cổ niết cũng dần dần lục lọi ra đến một đầu thuộc về mình chiến đấu con đường. Đó chính là bằng vào sắc bén cảnh giới cao thân pháp cùng lưỡi đao uy năng, trong nháy mắt tránh đi công kích của địch nhân, sau đó vỡ ra đối phương thần thể, sau đó oanh kích đối phương thần cách. Chỉ cần thành công đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như không thành công, cũng đủ để chôn vùi rơi đối phương một bộ phận thần thể. Đúng thần linh mà nói, thân thể càng yếu, thực lực cũng lại càng yếu. Vị bằng hữu này, đang lúc cổ niết muốn ly khai thời điểm, một nhóm 5 người nhanh chóng bay tới. Cổ niết nhìn sang, vào mắt đều là vũ trụ đại lục một phương thần linh. Vũ trụ đại lục một phương cùng 4 tộc phe liên minh. Đầu tiên liền là sinh mệnh khí tức khác biệt, tiếp theo liền là chủng tộc hình thái khác biệt, rất dễ dàng phân rõ. Vừa mới nhìn đến các hạ thực lực mạnh mẽ, bất quá, các hạ cũng liền không sai biệt lắm tiếp cận thượng vị thần trung đẳng cấp độ tiêu chuẩn. Nửa năm này tu hành, cổ niết cầm trong tay cái này hắc cốt chiến đao, cũng có được sắp tiếp cận thượng vị thần trung kỳ thực lực. Tiến bộ vẫn là tương đối nhanh. Mặc dù các hạ thực lực rất mạnh mẽ, nhưng muốn mình cướp đoạt tiếp theo đầu lạc nguyên thông đạo, trên cơ bản là không thể nào. Không bằng, chúng ta tổ đội, chúng ta cùng nhau cướp đoạt tiếp theo đầu lạc nguyên thông đạo. Đối với chúng ta như vậy song phương mà nói, đều có chỗ tốt. Kia cầm đầu người sói nhất tộc thượng vị thần chiến sĩ đề nghị. Lạc nguyên thông đạo, tác dụng rất lớn. Liên tầng ngoài cùng, cũng liền là tầng thứ nhất lạc nguyên thông đạo, đều có thể tăng lên 30% tả hữu pháp tắc cảm ngộ cùng dung hợp tốc độ, cái tốc độ này đã tương đương khoa trương. Bởi vậy, chiếm cứ lạc nguyên thông đạo cao thủ, chí ít mà nói đều là thượng vị thần đỉnh phong cao thủ. Thượng vị thần hậu kỳ cao thủ, đều khó mà chiếm cứ vị trí. Ta một người nghĩ muốn cướp đoạt lạc nguyên thông đạo, không xuất ra quang đao tình huống dưới, chí ít cũng có lại lần nữa tiềm tu cái thời gian 2-3 năm, nếu là, tốt triệu tốt, cùng những người này liên thủ. Như vậy tốc độ tăng lên liền sẽ nhanh không ít. Có thể. Nghĩ nghĩ, cổ niết gật đầu dứt khoát. Ha ha ha. Kia cầm đầu người sói nở nụ cười. Ta gọi Sà Cơ Dạ. Người sói kia đao. Ta gọi Hồng Vũ. Ta gọi. Năm người này nhao nhao giới thiệu. Ta, Hắc Cốt. Cổ niết dứt khoát nói. Cổ niết rõ ràng là một trong tay Hắc Cốt chiến đao mệnh danh ánh sáng. Mấy người nghe cũng không thèm để ý. Trên chiến trường, che giấu mình thân phận quá nhiều người nhiều lắm. Bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc. Ta biết được một cái lối đi, có một hạ vị thần đỉnh phong cao thủ, thực lực không yếu. Nhưng là phòng ngự không phải cực kỳ mạnh. Chúng ta 6 người liên thủ giết hắn dư xài. Cổ niết gia nhập về sau, kia cầm đầu người sói như thế nói y. Ừm. Đám người nhao nhao gật đầu. Chuyện mình bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 236, cướp đoạt. Một chỗ to lớn lạc nguyên thông đạo lối vào. Một màn ánh sáng. Đem cửa vào phong bế. Màn sáng cũng không mạnh, đưa đến chỉ là cảnh giới tác dụng. Chỉ cần có người thông qua, như vậy cao thủ trong đó, liền có thể phát giác được. Cầm đầu người sói xả cờ dạ, lên tay một đao lợi chảo xé rách mà xuống. Xuy. Màn sáng chớp mắt xé rách. Thượng vị thần hậu kỳ công kích uy năng. Đối phương vừa ra tay, cổ niết liền có thể cảm nhận được công kích của đối phương đáng sợ. Sau một lát. Hưu. Một sợi thủy lam sắc lưu quang từ trong đó phi tốc xuyên qua mà tới. Chết. Người đến là một cái ám chất tộc cao thủ, hắn nhìn thấy đám người, trực tiếp một tiếng bạo giống, trường thương trong tay xuyên qua mà tới. Mũi thương kia chỗ, trực tiếp tách ra thượng vị thần đỉnh phong kinh khủng uy năng. Ám chất tộc cao thủ, bọn hắn nhất tộc, từ trước đến nay một tốc độ nhanh, công kích sắc bén, bảo mệnh năng lực mạnh mà nổi danh. Mà cái này một cái ám chất tộc cao thủ hiển nhiên liền là như thế. Một súng túng xuyên mà đến, chớp mắt nhảy lên mấy vạn mét. Tốc độ thật nhanh. Cổ niết âm thầm giật mình. Ngao ngao. Cầm đầu xả cờ ra một tiếng bạo giống, chớp mắt tiến vào cự đại lang người biến thân trạng thái. Cái này lang nhân xa giác, rõ ràng là nắm giữ vũ trụ huyền thể người sói biến thân. Đồng. Lang nhân xạ giặc một chảo trực tiếp cùng cái kia ám chất ở cao thủ đối công một kích. Lang nhân xạ giặc lui lại trên hơn vạn mét. Mà kia ám chất tộc cao thủ, cũng không có chiếm được chỗ tốt, cũng là lui về sau 5, 6.000 mét. Giết. Giết. Còn lại 5 người, tính cả cổ niết, đều là cùng nhau trùng sát mà tới. Muốn chết. Cái kia ám chất tộc cao thủ trường thương trong tay, tựa như du long đồng dạng tùy ý tung hành. Mặc dù 5 người công kích rất là hung mãnh, cái này ám chất tộc cao thủ, dù sao cũng là thượng vị thần đỉnh phong tồn tại, thực lực rõ ràng so 5 người cường đại quá nhiều. Trong công kích, 5 người hoàn toàn cũng bị áp chế lại. Cổ niết cầm trong tay hắc cốt chiến đao, cho dù phát, nhưng là, ám chất tộc cao thủ công kích uy năng, đã gấp lại nhanh, uy năng lại mạnh. Cổ niết cũng vô pháp chính diện chống lại. Rầm rầm rầm. Mênh mông công kích sóng xung kích, sóng lớn cuồn cuộn, chung quanh quấy hỗn loạn tương bừng. Thượng vị thần, đó cũng đều là nhẹ nhõm vượt qua tốc độ ánh sáng, một quyền hủy diệt hàng tinh, chiến đấu chém giết, thậm chí đều có thể hủy đi một cái tinh hệ kinh khủng tồn tại. Lúc này, năm đánh một chém giết, trực tiếp đánh thiên hôn địa ám. Gia hỏa này xác thực lợi hại, một chọi một, dù cho xuất ra hai rèn quang đao, ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chém giết bên trong, cổ niết cũng âm thầm kinh hãi. Dù sao cũng là thượng vị thần đỉnh phong, tiếp cận pháp tắc tôn giả tồn tại. Thực lực cường hãn, thuộc về chiến trường. Bất quá chờ ta đột phá thành tiểu tinh chủ chi vị, liền có thể nhẹ nhõm chém giết hắn. Hiện nay cổ niết, nguyên lực tu hành đạt đến tinh không ngũ trọng cảnh. Khoảng cách tinh chủ còn có so sánh khoảng cách xa. Giống giống. Gầm thét xả cờ dạ thả người cũng gia nhập vào bên trong chiến trường. Một song lợi chảo điên cuồng bộc phát, hóa thành nhức vạn rồi mang, hướng về ám chất tộc cao thủ vung giết mà đi. Làm xạ giặc vừa gia nhập trong đó thời điểm, sáu đánh một mực hạ lập tức liền đem kia ám chất tộc cao thủ chế trụ. Bị áp chế lại ám chất tộc cao thủ gầm thét liên tục, hắn trường thương trong tay, tựa như du long, bẹp, đồng dạng bắt đầu điên cuồng bộc phát. Mặc cho hắn như thế nào bộc phát, nhưng là sáu người liên thủ cứ thế mà đem nó ép xuống. Xuy xuy xuy. Trong công kích, thỉnh thoảng có công kích rơi xuống kia ám chất tộc cao thủ trên thân. Mỗi một lần công kích rơi xuống hắn trên thân mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là cổ niết đều phát giác được hắn khí tức hơi giảm bớt. Gia hỏa này thần thể phong ngự, tựa hồ cũng không thế nào cứng hãn. Cổ niết âm thầm suy nghĩ, phát hiện một chút manh khỏe. Đồng. Liên thủ trong công kích, cái kia ám chất tộc một cái công kích không thích đáng, bị xạ giặc bắt lấy thời cơ, một chảo sẽ rách tại hắn ngực tử bên trên. T. Cái kia ám chất tộc cao thủ, sao cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Cổ niết cũng cảm nhận được hắn thần thể khí tức đột nhiên vừa giảm. Hiển nhiên một kích này đúng hắn tổn thương không nhỏ. Đi. Cái này ám chất tộc bị trọng thương. Biết không có thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hắn đột nhiên nhảy lên, hóa thân lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Dù sao cũng là thượng vị thần đỉnh phong thực lực cao thủ, phương diện tốc độ vẫn là rất mạnh, không phải dễ dàng như vậy giết. Nhìn xem cái kia thụ thương ám chất tộc cao thủ bay tán loạn rời đi, cổ niết nghĩ nghĩ, chung quy là không có xuất thủ. Không giết chết. Có chút đáng tiếc. Là có chút đáng tiếc. Bất quá, tên kia thần thể thụ ta một kích, không có trên dưới trăm năm, chỉ sợ khó mà chậm quá khí, ha ha ha. Xạ giặc cười lên ha ha. Chính là, đi, nhìn xem cái này lạc nguyên thông đạo. Đả thương cái kia ám chất tộc cao thủ, chiếm trước một cái lạc nguyên thông đạo, mấy người cũng là thập phần vui vẻ. Một nhóm sáu người bay vào đến lạc nguyên trong thông đạo. Kia xạ giặc khoát tay. Một tầng màn sáng đem cửa hang phong bế. Sau đó sáu người hướng động quật nội bộ bay đi. Càng đi nội bộ phi hành, cổ niết càng là cảm nhận được kia một cỗ phun trào đặc thù năng lượng càng ngày càng mạnh. Mà lúc này đây, cổ niết rõ ràng là cảm nhận được bộ ngực mình hàng tinh thần nguyên thạch, bắt đầu nóng rực lên. A, Hàng tinh thần nguyên thạch dị biến, để Cổ Niết không khỏi lông mày khẽ động. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 237, tiến công thần nguyên thạch. Cái này là nguyên thông đạo, nghe nói, một mực đi vào bên trong, cuối cùng liền là vũ trụ kỳ vực. Một bên tiến lên một cao y vo cờ người mảnh khảnh nữ tính thượng vị thần cao thủ vừa nói. Vũ trụ kỳ vực. Đó là cái gì? Cổ Niết không khỏi khẽ giật mình. Tự nhiên là coi bảo, vô thượng điển tịch, hoặc là đặc thù nào đó truyền thừa cất giữ chi địa. Một cái khác thần linh nói. Ừm. Vị kia nữ tính thượng vị thần cao thủ, gật gật đầu. Xác thực như thế. Cái này lạc nguyên khu vực hấp thu năng lượng, sau đó kia đặc thù lạc nguyên năng lượng, thông qua cái này hơn 600 cái thông đạo, tràn vào đến vũ trụ kỳ vực bên trong. Như thế, chúng ta mới có thể cái này trong thông đạo, hưởng thụ kia kỳ lạ lạc nguyên năng lượng, tăng tốc chúng ta tu hành. Thì ra là thế. Cổ Niết gật gật đầu. Đáng tiếc kia cuối hàng rào, dù cho là đại tôn cũng vô pháp đánh vỡ. Kia dáng người mảnh khảnh nữ tính thượng vị thần như thế nói y. Đối với chúng ta mà nói, có thể chiếm cứ một cái lạc nguyên thông đạo, hưởng thụ những này lạc nguyên năng lượng là được rồi. Còn kia tôi bảo chúng ta liền không cần suy nghĩ. Cầm đầu xạ dạ cười nói. Xác thực. Chính là. Vài người khác nhau nhau gật đầu. Trước vào bên trong, Cổ Niết sờ lên chỗ ngực hàng tinh thần nguyên thạch. Nguyên lai, đều là bởi vì kia kỳ lạ lạc nguyên năng lượng duyên cớ. Lúc này, Cổ Niết có thể rõ ràng cảm nhận được, dị vãng thời điểm, hàng tinh thần nguyên thạch đều là vững chắc phóng thích năng lượng thai nghén Cổ Niết thân thể, để Cổ Niết thân thể tự nhiên mà vậy trưởng thành. Nhưng là, tiến vào cái này lạc nguyên thông đạo về sau, Cổ Niết liền cảm nhận được kia hàng tinh thần nguyên thạch bắt đầu đại lượng phóng thích năng lượng. Cái này năng lượng phóng thích chí ít cũng là dị vãng thời điểm gấp 12 lần, thậm chí nhiều hơn. Nói cách khác, tại cái này lạc nguyên trong thông đạo, cái này hàng tinh thần nguyên thạch tựa hồ bị kích hoạt lên, bắt đầu tăng lên trên diện rộng Cổ Niết thân thể cảnh giới. Cái tốc độ này trọn vẹn lúc trước gấp 12 lần nhiều. Cảm thụ được kia nóng rực hàng tinh thần nguyên thạch, Cổ Niết nở nụ cười. Theo tốc độ này, không cần mấy tháng, ta liền có thể đạt tới tinh không cửu giai, sau đó tấn thăng tinh chủ. Một khi ta tấn thăng tinh chủ, không cầm quang đao, lúc kia thực lực của ta cũng chừng thượng vị thần kỳ thực lực. Rất nhanh, một nhóm 6 người đi tới cuối lối đi. Vào mắt là một tầng phi thường phù văn thần bí hàng rào. Có thể hay không cắn mở? Cổ Niết âm thầm trước Hôn Nguyên trùng mẫu dò hỏi. Cực kỳ kỳ lạ rào chắn năng lượng, hiện tại ta chỉ sợ còn cắn không ra, chờ tấn thăng chân thần thời điểm, ngược lại là có thể thử một chút. Hôn Nguyên trùng mẫu đáp lại nói. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Lại tới đây lạc nguyên cuối lối đi, nơi này lạc nguyên năng lượng cũng là tối sung túc. Một nhóm 6 người riêng phần mi nhờ tìm một chỗ ngồi xếp bằng tiến hành tu hành. Đối với thượng vị thần mà nói, một lần tiềm tu ít thì 1-2 ngàn năm, nhiều thì mười mấy 20 mấy vạn năm. Đối với Cổ Niết mà nói, cần có đồng dạng xây thời gian. Chật, Cổ Niết cũng lặn quyết tâm nghĩ, bắt đầu dốc lòng tu hành. Tiềm tu đồng thời, Cổ Niết không quên ăn tử hồn nguyên lam ngọc nguyên tinh. Rốt cuộc, tử hồn nguyên tinh, có thể thăng linh hồn, để Cổ Niết tương lai lại càng dễ tấn thăng thần linh. Lam ngọc nguyên tinh lại càng không cần phải nói, để Cổ Niết huyền thể tốc độ tu luyện càng nhanh. Hỗn độn huyền thể. Hiện nay đây chính là Cổ Niết hoạch tâm thủ đoạn một trong. Tiềm tu bên trong, Cổ Niết thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Tinh không lục giai, tinh không thất giai, tinh không bát giai, tinh không cửu giai. Mượn nhờ Lạc Nguyên thông đạo Lạc Nguyên năng lượng tiểu thời gian nửa năm, Cổ Niết đã tấn thăng trở thành tinh không cửu giai đỉnh phong. Sau đó tại Hắc Ảnh chiến y che chở phía dưới, Cổ Niết nhẹ nhõm đột phá. Tinh chủ cấp. Cốt cốt cốt. Cảm thụ được thể nội năng lượng lao nhanh phun trào, Cổ Niết nụ cười rất là yếu ớt, không bị người phát hiện. 30 lần năng lượng, để Cổ Niết tấn thăng tinh chủ về sau, cơ sở uy năng liền so sánh tinh chủ đỉnh phong. Một khi tấn thăng tinh chủ, ta cơ sở công kích uy năng cũng đủ để so sánh thượng vị thần hậu kỳ cao thủ, trên cơ bản thông thường chiến lực không thể so với lang nhân xạ giặc yếu. Ba cầu hoa tươi. Tiếp tục tiềm tu. Lặng yên không một tiếng động tấn thăng tinh chủ, Cổ Niết cũng không có quá mức dễ thấy, mà là ổn quyết tâm nghĩ tiếp tục tiềm tu. Tinh chủ nhị giai, tinh chủ tam giai, tinh chủ tứ giai. Theo thời gian trôi qua, Cổ Niết thực lực bạo tạc tính chất tăng trưởng. Rốt cuộc có được 5000 lần kinh nghiệm tăng phúc. Một khi bắt đầu tiềm tu, Cổ Niết thực lực tăng lên quả nhiên là kinh khủng đáng sợ. Tự thân cơ sở tiến bộ đồng thời, Cổ Niết song hệ dung hợp pháp tắc, kim không gian dung hợp pháp tắc, thời gian quang dung hợp pháp tắc cũng đều phi tốc tiến bộ. Đồng dạng tiến bộ còn có Cổ Niết thân pháp Thiên Huyễn Thần Dực cùng Huyết Hồng Đào Pháp. Không. 10 vạn hóa thân treo máy thăng cấp, cũng không phải đùa giỡn. Trong bất chi bất giác, gần như thời gian 1 năm đã quá khứ. Mà Cổ Niết giờ này khắc này, tự thân cảnh giới đã đạt đến tinh chủ ngũ giai. Huyết Hồng Đao Pháp, 32 trọng cảnh giới. Thiên Huyễn Thần Dực Thân Pháp, 27 trọng cảnh giới. Thực lực tổng hợp tiêu thăng đến thượng vị thần đỉnh phong cấp độ, thậm chí cao hơn. Một ngày này, đám người tiềm tù bên trong. A. Cầm đầu lang nhân xạ giặc thần sắc biến đổi. Hà Lam khu xuất hiện tình trạng. Lang nhân xạ giặc trầm giọng nói. Ừm. Tình huống gì? Đám người nhao nhao mở mắt ra nhìn về phía lang nhân xạ giặc. Hà Lam khu là tầng thứ 2 giam cầm giới khu một cái tương đối đặc thù khu vực, nơi đó nghe nói thừa thải tử hồn nguyên tinh. Rất nhiều cao thủ đều thích ở nơi đó tranh đoạt tử hồn nguyên tinh. Nơi đó, tử hồn nguyên tinh đại bạo phát. Lang nhân xạ giặc như thế nói y. Tử hồn nguyên tinh đại bạo phát. Mấy người khác nghe vậy, đều là thần sắc biến đổi, tiếp theo cuồng hỉ bắt đầu. Tử hồn nguyên tinh, có thể trợ giúp thần linh tăng lên linh hồn cường độ, tương lai xung kích cảnh giới cao hơn thời điểm, cũng có nghỉ tỷ lệ tăng lên. Đối bọn hắn tới nói, tử hồn nguyên tinh đại bạo phát đây chính là không dung bỏ qua thao thiết thịnh yến chính là. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 238, báo thủ đột kích. Một nhóm năm người nhao nhao đứng dậy, cần phải đi trước kia tử hồn nguyên tinh đại bạo phát Hà Lam khu, tranh đoạt càng nhiều tử hồn nguyên tinh. Nhưng là bọn hắn năm người đứng dậy muốn ly khai, lại phát hiện cổ niết xếp bằng ở tại chỗ chưa từng động đậy. Hắc cốt huynh đệ, người không đi sao? Lang nhân xạ giặc dò hỏi. Không được. Cổ niết lắc đầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ đụng chạm đến diệu cảnh, ta tiềm tu một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể hơi có đột phá. Cổ niết như thế nói y. Năm người kia nghe vậy, lập tức biến sắc. Đến hắn sao cái này một cảnh giới, muốn đột phá, đã là khó càng thêm khó. Đã có rõ ràng càng ngộ, vậy dĩ nhiên là phải nắm chặt tiềm tu, để cầu đột phá. Kia lão ca ta liền chúc mừng hắc cốt huynh đệ sớm ngày đột phá 4 năm số 0. Lang nhân xạ giặc cũng biết, lúc này kéo đối phương cùng một chỗ hiển nhiên không thích hợp, chính là như thế đến. Mượn lão ca cắt nôn, ta nghĩ cũng sẽ rất nhanh liền đột phá. Cổ niết cười nói. Rất nhanh, lang nhân xạ giặc một nhóm 5 người nhanh chóng rời đi. Hô! Hút! Cổ niết một cái ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu tiềm tu. Tử hồn nguyên tinh. Cổ niết âm thầm lắc đầu. Cái đồ chơi này, nhiều ta đều dùng không hết. Bảo vật trong hầm đoạt được, cộng thêm bắt chẹt một nguyên cây một mạch, cổ niết trên người có 80 vạn viên rất nhiều tử hồn nguyên tinh. Cổ niết tự nhiên là không đáng đi cùng người khác cướp đoạt tử hồn nguyên tinh. Ở chỗ này dốc lòng tăng thực lực lên tốt nhất. Lạn hạ tâm tư cổ niết tiếp tục ngồi xếp bằng tu hành. Thiềm tu bên trong, cổ niết thực lực tiếp tục tăng lên. Tinh chủ ngũ giai, tinh chủ lục giai, tinh chủ thất giai, tinh chủ bát giai, tinh chủ cửu giai. Trong bất chi bất giác, lại là gần như thời gian 2 năm, tiềm tu đã quá khứ. Mà cổ niết cũng thành công tấn thăng đến tinh chủ cửu giai cấp độ. Tinh chủ cửu giai. Lực đạo có chút một nắm, cổ niết cảm nhận được, kinh khủng tinh chủ cửu giai đỉnh phong tinh chủ nguyên lực, kinh khủng lao nhanh phun trào. Kim không gian dung hợp pháp tắc, nhanh muốn đạt tới 400 lần pháp tắc chi văn cấp độ. Mà thời gian quang dung hợp pháp tắc cũng đạt tới hơn 100 lần pháp tắc chi văn cấp độ. Đao pháp 33 trọng cảnh giới, tầng 36 cảnh giới liền mắc cấp, nhanh mắc cấp. Thân pháp cũng đạt tới 31 nặng cách tầng 36 cảnh giới cũng sắp đến. Hiện tại thực lực của ta. Cổ niết có chút suy nghĩ, sau đó nhẹ. Không có một cái tiêu chuẩn cân nhắc, cổ niết buồn bực 3 năm. Đều không biết mình đạt đến cỡ nào cấp độ. Lại không tốt, cũng hẳn là lại so với hạ vị thần đỉnh phong mạnh hơn nhiều đi. Mặc kệ sự tình khác, tiếp tục tiềm tu, sách. Bất quá, còn không có đợi cổ niết tiềm tu một tháng. Một cái khách không mời mà đến đánh gãy cổ niết tiềm tu. Một ngày này, hưu, một màn màu đen lưu quang xuyên qua mà tới. Thẳng đến đầu này là nguyên cuối lối đi. Đạo này màu đen lưu quang, rõ ràng là lúc trước một cái kia bỏ trốn rơi ám chất tộc thượng vị thần đỉnh phong cao thủ. Ánh mắt quét xuống một cái. Cái này ám chất tộc thượng vị thần, chỉ có thấy được cổ niết một người, mà lại hắn 5 người đều biến mất không thấy. Những người khác đâu? Ám chất tộc thượng vị thần nhìn xem cổ niết hung lệ khiến trách hỏi. 3 năm trước đây, một mình hắn tại cái lối đi này tiềm tu. Kết quả đột nhiên xuất hiện một cái 6 người tiểu đội, đem hắn kích thương, may mắn hắn lúc ấy chạy nhanh, nếu không liền chết tại một nhóm người này trong tay. Loại này đại thủ, hắn sao lại không báo? Thương thế khôi phục về sau, ám chất tộc thượng vị thần tự tuyệt thực lực hơi có tiến bộ, một người lại lần nữa đối phó 6 người, hắn chỉ cần trước đánh lén giết chết 1-2 cái, cũng đủ để đánh tan đối phương 6 người. Nhưng là lần này khí thế hung hăng giết tới về sau, hắn thình lình phát hiện, đối phương 6 người, 5 cái vậy mà đều chạy trốn, duy chỉ có còn lại một cái. Nhìn xem cái này ám chất tộc thượng vị thần, cổ niết cũng không lo lắng mảy may, lúc trước, cổ niết thực lực liền không yếu tại đối phương, hiện nay mấy năm trôi qua, thực lực mình bạo tạc tính chất tăng trưởng. Đối phó cái này nho nhỏ thượng vị thần, càng là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem cái này khí thế hung hăng ra hỏa, Cổ Niết cố ý ra hắn một chút, liền như thế đến, bọn hắn 5 người mắt thấy các hạ thực lực phi phàm, thiên tư chắc tuyệt, chính là vạn người không được một luyện võ kỳ tài, cho dù đặt ở trong vũ trụ, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Tự giác không phải các hạ đối thủ, chính là thật sớm hủ chạy. Ồ, cái kia ám chất tộc thượng vị thần nghe Cổ Niết như thế một lời, cảm thấy có chút mừng thầm. Bất quá càng nghe càng không hợp thói thường. Chật, hắn chính là minh bạch, thế này sao lại là khen mình, rõ ràng là quất roi chính mình. Rốt cuộc lúc trước chạy trốn thế nhưng là hắn. Hảo tiểu tử, thật sự là không biết sống chết. Ám chất tộc thượng vị thần giận dữ. Hắn ngang nhiên một thương xuyên qua mà tới. Một phát súng này, thế tới cực kỳ mãnh liệt. Nhưng là, vào lúc này Cổ Niết nhìn đến, một phát súng này, vậy mà như thế chi chậm. Mà lại, công kích uy năng, cũng là căn bản uy hiếp không được Cổ Niết mảy may. Cổ Niết dưới chân khẽ động, 31 trọng cảnh giới hồn nguyên bí thuật thiên huyễn thần dược nhẹ nhõm thi triển ra. Đi lại hơi động một chút, Cổ Niết lặng yên tránh đi cái này hung hãn một kích. Ừm. Kia ám chất tộc thượng vị thần thần sắc khẽ động. Tốc độ thật nhanh. Cảm thấy rung động, bất quá kia ám chất tộc thượng vị thần, thủ hạ nhưng không chậm chút nào. Hai không xoạt xoạt xoạt xoạt. Hắn trường thương trong tay xuyên qua mà đến, nhanh như du long, thế như sóng lớn, lao nhanh không thôi. Mà Cổ Niết thi triển thiên huyễn thần dược thân pháp, thân hình nhanh chóng xuyên qua du động. Mặc cho kia ám chất tộc thượng vị thần trường thương công kích như thế nào tấn mãnh, oanh kích mà đến thời điểm, căn bản chạm đến không đến Cổ Niết mảy may. Thân pháp này, sợ là đạt đến tôn giả môn hạm cấp đi. Trong công kích ám chất tộc thượng vị thần cảm thấy dần dần cảm thấy một tia sợ hãi hương vị. Tiểu tử, ngươi chạy cái gì có loại cùng ta đối công? Công kích không đến Cổ Niết ám chất tộc thượng vị thần hét lớn. Đối công sao? Thi triển thân pháp chính vui vẻ Cổ Niết nở nụ cười. Còn chả lẽ lại sợ ngươi, ta đang muốn thử một lần đao pháp của ta. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 239, cấp độ, canh 5. Chết. Ám chất tộc thượng vị thần, rít lên một tiếng, một thương xuyên qua mà tới. Pháp tắc, thượng vị thần thần lực, pháp tắc bí thuật thương pháp thập nhị trọng cảnh giới hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dây nhau, tại một phát súng này phía dưới. Phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Soạt. Cổ Niết hắc cốt chiến đao một đao chém xuống. Trong chốc lát, đao thương đan sen. Đùng, một tiếng nổ tung. Ám chất tộc thượng vị thần chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng lao nhanh mà tới. Trong tay hắn súng đều nhanh không cầm được. Hung hãn lực đạo, đem nó ngay cả người mang thương oanh kích ra 7, 8 vạn mét. Sau đó oanh, một tiếng, đụng vào thông đạo hàng rào phía trên. Công kích này uy năng, tuyệt đối là tôn giả môn hạng cấp. Ám chất tộc thượng vị thần, cảm thấy một mảnh lạnh bớt. Hưu. Còn không có đợi ám chất tộc thượng vị thần kịp phản ứng, Cổ Niết chiến đao đã xuyên qua mà tới. Không được. Ám chất tộc thượng vị thần vừa muốn động đậy đã không kịp. Xuy. Cổ Niết lưỡi đao trong nháy mắt đâm xuyên kia ám chất tộc thượng vị thần thân thể, đao 15 phong đè vào hắn thượng vị thần thần cách phía trên. Cổ Niết tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền có thể để hắn vẫn lạc. Muốn chết, vẫn là phải sống. Cổ Niết lạnh lùng nói. Tự nhiên là phải sống. Kia ám chất tộc thượng vị thần sắc mặt cứng đờ. Vậy là tốt rồi, buông ra linh hồn, không cho phép có chút chống cự. Cổ Niết lạnh lùng nói. Cổ Niết linh hồn bí thuật thiên hồn thần ấn đã sớm tu hành đến cảnh giới cực cao. Nô dịch cái này cái thượng vị thần thần linh, tự nhiên là dễ dàng. Ám chất tộc sinh mệnh, bọn hắn vật chất là ám vật chất thần lực, nhưng là bọn hắn hạch tâm, lại là linh hồn kết tinh, bản chất cũng là linh hồn. Bởi vậy, linh hồn bí thuật hoàn toàn có thể nô dịch ám chất tộc thần linh cao thủ. Cái này ám chất tộc cao thủ, thế nhưng là thượng vị thần đỉnh phong tồn tại, giết quá đáng tiếc, nô dịch xem như một cái tay chân vừa vạn. Thiên hồn thần ấn. Cổ Niết một cái ý niệm trong đầu, nô dịch thiên hồn thần ấn xuyên qua mà đi. Kia ám chất tộc không dám có chút chống cự, Niết thiên hồn thần ấn thâm nhập vào đến linh hồn của mình kết tinh bên trong. Chủ nhân. Bị nô dịch ám chất tộc thượng vị thần chấm thấp. Không làm không sai. Nô dịch một cái đỉnh phong tồn tại, Cổ Niết hay là vô cùng vui vẻ. Một cái thượng vị thần đỉnh phong cao thủ, tại thần linh cấp độ này đã thuộc về đỉnh tiêm. Người tên gì? Chủ nhân, tên ta là Đỗ Lỗ. Đỗ Lỗ chi tiết nói y. Ừm, từ hôm nay trở đi, ngươi liền bảo vệ đầu này Lạc Nguyên thông đạo lối vào, để cho ta dốc lòng ở chỗ này tu luyện. Cổ Niết nói y. Chủ nhân, đầu này Lạc Nguyên thông đạo mặc dù rất không tệ. Nhưng là, lời này cũng liền chỉ là tầng thứ nhất lần Lạc Nguyên thông đạo. Phía dưới còn có tầng 2, 3 tầng, thậm chí là 5 tầng. 6 tầng thông đạo. Nghe nói kia tầng thứ 6 Lạc Nguyên thông đạo, có thể tăng phúc gần như gấp 2 tốc độ tu luyện. Hiệu quả phi thường khoa trương. Ồ, Cổ Niết cũng là lông mày nhíu lại. Gấp 2 tốc độ tu luyện, đó cũng không phải là nói đùa. Cổ Niết hiện nay tốc độ tu luyện đã tương đương khoa trương, lại tăng cường gấp 2, vậy còn không nghịch thiên. Chủ nhân ngài thực lực bây giờ, nói ít cũng đạt có tôn giả môn hạng cấp. Mặc dù nói chưa hẳn có thể cướp đoạt đến 5-6 tầng lạc nguyên thông đạo, nhưng là cướp đoạt 3-4 tầng lạc nguyên thông đạo vấn đề không lớn. Tôn giả môn hạng cấp. Cổ Niết nhìn về phía Đố Lỗ. Ta chỉ biết là thượng vị thần chia làm 4 cái lớn cấp độ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng đỉnh phong. Liên quan tới thượng vị thần đỉnh phong về sau, còn có phân chia. Đương nhiên, chủ nhân. Đố Lỗ giảng thuật nói y. Có rất cao thủ, như là chủ nhân loại hình này tồn tại, tu hành có bí điển, hay là dung hợp pháp tác, lại hay là vũ trụ huyền thể. Tại thượng vị thần đỉnh phong như cũ có thể tăng thực lực lên. Thượng vị thần đỉnh phong gấp 10 tả hữu, được xưng là tôn giả môn hạng cấp. Thượng vị thần đỉnh phong gấp 100 lần tả hữu, được xưng là bán bộ tôn giả cấp. Cấp độ này cơ chạy lên cũng đủ để so sánh một chút yếu một điểm tôn giả. Sau đó liền là tương đối lợi hại, thượng vị thần đỉnh phong 1000 lần tả hữu, được xưng là chuẩn tôn giả cấp, loại hình này cao thủ, tại bình thường tôn giả bên trong, đủ để đứng vững gót chân, cho nên được xưng là chuẩn tôn giả cấp. Tôn giả môn hạng cấp, bán bộ tôn giả cấp, chuẩn tôn giả cấp. Cổ Niết đem cái này 3 cấp độ ghi lại. Chủ nhân, ngài thực lực bây giờ liền có được tôn giả môn hạng cấp thực lực, thậm chí còn muốn càng mạnh. Cầm 3 tầng dưới, 4 tầng lạc nguyên thông đạo căn bản không có vấn đề. Đố Lỗ như thế nói. Lúc này cổ 613 Niết cũng suy nghĩ bắt đầu. Ta thi triển kia ra một rèn quang đao, thực lực có thể tăng lên gấp 5-6 lần. 2 rèn quang đao. Thực lực lại lần nữa tăng lên gấp 5-6 lần, tổng hợp có thể tăng lên 30 lần tả hữu. Ta có được tôn giả môn hạng cấp thực lực, xuất ra 2 rèn quang đao, đó chính là bán bộ tôn giả cấp, thậm chí càng mạnh. Đi. Vậy chúng ta cùng đi cướp đoạt 3-4 tầng lạc nguyên thông đạo. Tâm niệm như thế, Cổ Niết mở miệng nói. Hai người cùng nhau hướng ra phía ngoài bay đi. Bình thường 3-4 tầng lạc nguyên thông đạo đều là tương đối lợi hại đỉnh phong thượng vị thần, rất tiếp cận tôn giả môn hạng cấp cao y chu nở dê loa y kia. Chủ nhân có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại. Bất quá, 5-6 tầng liền tương đối lợi hại đều là bán bộ tôn giả cấp cao thủ. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Cổ Niết cũng không muốn bại lộ quang đao, rốt cuộc, liền xem như kia ra quang đao cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương. Một khi bại lộ vết tích, nói không chừng liền sẽ có địch nhân truy sát mà tới. Cầm tới 4 tầng lạc nguyên thông đạo, liền đã rất tốt. Hai người một đường bay đến, rất nhanh liền đi tới 4 tầng một chỗ lạc nguyên thông đạo. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 240, đánh lui, canh thứ 6. Chủ nhân, cái lối đi này bên trong ra hỏa, là hắc báo nhất tộc cao thủ. Nghe nói thực lực rất tiếp cận chuẩn người cánh cửa cấp. Đố Lỗ mở miệng nói nói. Người đi mở ra màn sáng, đem người kia hấp dẫn ra đến, để ta xem một chút thực lực của hắn. Cổ Niết như thế nói y. Đúng. Đố Lỗ đi ra phía trước, mũi thương khẽ động. Tê lạp. Màn sáng pha toái. Sau một lát, một sợi màu đen duệ mang bay ra. Ừm. Trung vị thần khí tức. Cảm thụ được cám kim sắc duệ mang, Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Trung vị thần, có thể có được pháp tắc tôn giả cánh cửa cấp thực lực, đây tuyệt đối là trong vũ trụ đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tài, cái này loại hình thiên tài, tuyệt đối đi là dung hợp pháp tắc lộ tuyến, có tấn thăng pháp tắc tôn giả tiềm chất. Quả nhiên là dung hợp pháp tắc. Tinh tế cảm thụ qua đi, Cổ Niết liền cảm nhận được một cỗ dung hợp pháp tắc khí tức. Không gian cùng hắc ám kết hợp mà lại đạt đến trung vị thần cấp độ, pháp tắc lĩnh hội so ta sợ là đều lợi hại hơn một chút. Bất quá, ta có được quang đao, vũ trụ huyền thể, siêu cảnh giới cao đao pháp. Lại là gia hỏa này không cách nào sánh ngang. Cổ Niết tự định giá thời điểm, kia Đố Lỗ đã cùng kia hắc báo nhất tộc thiên tài chém giết ở cùng nhau. Hai người giao thủ một cái kia hắc báo nhất tộc thiên tài đã đem Đố Lỗ chế trụ. Đố Lỗ bất quá cũng chính là thượng vị thần đỉnh phong. Mà cái kia hắc báo nhất tộc thiên tài, mặc dù là trung vị thần hậu kỳ cấp độ, nhưng là hắn thực lực tổng hợp, đây chính là đạt đến tiếp cận pháp tắc tôn giả cánh cửa cấp độ. Không sai biệt lắm là Đố Lỗ 7-8 lần dáng vẻ. Liên tục giao thủ một lát, kia Đố Lỗ liên tục chịu tam trảo. Chủ nhân, nhanh cứu ta. Đố Lỗ bị áp chế căn bản cũng không có sức hoàn thủ, vội vàng hướng Cổ Niết lớn tiếng cầu cứu. Chết. Cái kia hắc báo nhất tộc thiên tài một trảo xé rách mà xuống. Không được. Đố Lỗ thấy thế không khỏi sắc mặt tối sầm. Cái này hắc báo nhất tộc thiên tài vốn là mạnh hơn hắn rất nhiều, lúc này mình còn bị thương. Dưới một kích này đến, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng. Cái này hẳn phải chết một kích ngang nhiên bị ngăn trở. Cổ Niết cầm trong tay chiến đao, ngang nhiên ngăn cản kia hắc báo nhất tộc lợi trảo. Ừm. Kia hắc báo nhất tộc thiên tài, một đôi tròng mắt sát ý chợt lóe lên. Chết. Một tiếng gầm nhẹ gào the tở, lợi trảo điên cuồng xé rách mà tới. Hắn lợi trảo công kích phía dưới, kia giam cầm không gian, tích có thể nhìn thấy một kia vết nứt không gian hiện hiện. Hắn công kích đã có thể đạt tới xé rách cố không gian hiệu quả. Cổ Niết trong tay chiến đao, nhanh chóng tung bay. Ken ken ken ken. Lít nha lít nhít lợi trảo công kích bị Cổ Niết toàn bộ ngăn trở. Gia hỏa này thực lực vậy mà cường hãn như thế, mà lại ta căn bản chưa từng nghe nói qua có dạng này dùng đao cao thủ. Chém giết bên trong, cái này hắc báo nhất tộc thiên trong bụng mới thầm giật mình. Thực lực của hắn đạt đến tôn giả môn hạng cấp, có thể đạt tới cái này một cái cấp độ không thể nghi ngờ không phải trong vũ trụ cao thủ hàng đầu thiên tài. Loại người này, thường thường đều tương đối có danh tiếng. Nhưng là trước mắt cái này dị tộc, toàn thân bao phủ tại màu đen thượng vị thần hắc ảnh chiến ý bên trong, hoàn toàn bọc lại. Mà lại dùng chiến đao, cũng là cực kỳ phổ thông thượng vị thần chiến đao. Đao pháp nhìn rất bình thường NG, nhưng là đao pháp uy năng mạnh đến mức không còn gì để nói. Nói cách khác đối phương đao pháp cảnh giới cực kỳ cao cực kỳ cao. Đoán chừng là mới quật khởi một cao thủ. Chém giết sau một lát hắc báo nhất tộc thiên tài Ma Kha đã minh bạch biết trước mắt cái này cao thủ đại khái là lai lịch thế nào. Giống. Rít lên một tiếng về sau, Ma Kha toàn thân bỗng nhiên tách ra một cỗ hùng hậu khí tức. Vũ trụ huyền thể. Cổ Niết hai con ngươi đột nhiên nhíu lại. Đi chết đi. Ma Kha ngoan lệ một chảo bắt kích mà tới. Keng. Nhưng mà một đao kia, ngang nhiên là lại lần nữa chặn Ma Kha cái này lợi chảo. Vũ trụ huyền thể là không sai, đáng tiếc, ngươi huyền thể tu vi quá nhỏ bé, tăng phúc giải rác, ngay cả 30% cũng chưa tới. Cổ Niết một tiếng nhe răng cười. Cho nên muốn chết chính là ngươi. Cổ Niết lưỡi đao đột nhiên nở rộ. Đao pháp cảnh giới, tinh chủ đỉnh phong nguyên lực, dung hợp pháp tắc, hỗn độn huyền thể. Giờ này khắc này Cổ Niết hoàn toàn đem mình thông thường trạng thái thực lực toàn bộ bạo phát ra. So với kia toàn lực buộc phát hắc báo nhất tộc thiên tài Ma Kha thực lực còn mạnh không ít. Đồng. Đón lấy Cổ Niết một đao này Ma Kha trực tiếp bị đánh lui hơn ngàn mét. Bộ pháp đột nhiên nhảy lên, Cổ Niết trong tay chiến đao lại lần nữa tung giết mà tới. Giết. Kia Ma Kha cũng là không chịu thua người. Lợi trảo nở rộ điên cuồng hướng về Cổ Niết oanh sát mà tới. Ken ken ken ken. Dây đặc công kích sinh đan xen vào nhau, tách ra kinh khủng uy năng. Trong công kích, Cổ Niết chiến đao cuối cùng vẫn là chế trụ kia Ma Kha. Hơn 10 cái hô hấp ở giữa, song phương đã tiến hành hơn vạn lần đối công. Cổ Niết lưỡi đao cực nhanh. Xuy suy. Kia Ma Kha một cái sơ sẩy, bị Cổ Niết một đao chạm tại ngực. Lưỡi đao lướt qua, kia kinh khủng xé rách tính trực tiếp đem Ma Kha thần thể chôn vùi không ít. Hán khí tức đột nhiên vừa giảm. Tốt lệ, được sao, hại lưỡi đao. Bị thương Ma Kha, sao cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Đi. Sau đó hắn tung người một cái, trực tiếp thi triển bí pháp bỏ trốn mà đi. Hắn toàn lực buộc phát vốn là so Cổ Niết yếu, cưỡng ép chém giết phía dưới. Hắn chính là muốn tìm ra một tia cơ hội nhìn có thể hay không phản sát. Nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, tiếp tục đánh xuống, không những hắn phản giết không được, ngược lại muốn bị Cổ Niết cho chém giết kho. Nhìn xem hóa thành cấp tốc lưu quang bỏ trốn hắc báo nhất tộc thiên tài, Cổ Niết không có đi truy. Giống cái này thiên tài cao thủ, hơn phân nửa đều có thủ đoạn bảo mệnh, giết thân thể này, hắn ngược lại sẽ thông báo cho bọn hắn nhất tộc tôn giả cao thủ qua đến báo thủ, ngược lại không tốt, cưỡng chế di rời là được rồi. Đi. Mang theo kia Đỗ Lỗ Phong cửa hang về sau, Cổ Niết hướng về Lạc Nguyên thông đạo chỗ sâu phi hành mà đi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 241, bốn hệ dung hợp, bắt đầu. Thứ. Đi vào đầu này là nguyên cuối lối đi. Cổ Niết ngồi xếp bằng xuống, hơi một cảm giác về sau, Cổ Niết thần sắc hơi đổi, vui mừng phun lên đôi lông mày. Cổ Niết chỉ cảm thấy nơi này ở chỗ này tu hành, cảm ngộ dung hợp pháp tắc, hiệu suất chí ít cũng tăng lên gấp đôi có thừa. Muốn hay không tức hệ xâm nhập đến tầng thứ 5, tầng thứ 6. Nghĩ nghĩ, Cổ Niết vẫn lắc đầu một cái. Rất nhiều cao thủ hàng đầu, như là, những bán bộ tôn giả cấp đó. Thậm chí là chuẩn tôn giả cấp, bọn hắn đều sẽ đến cướp đoạt kia 5-6 tầng. Ta cho dù thi triển quang đao cưỡng đoạt một cái, rất nhanh, lại sẽ có mới cao thủ qua đến cướp đoạt địa bàn của ta. Lúc kia, sẽ chỉ là không ngừng chiến đấu tái chiến đấu. Đúng ta mà nói, hiện tại, vững chắc thời gian tu hành, mới là tốt nhất. Đỗ Lỗ, ngươi tại lối vào trông coi, bất kỳ người nào dám can đảm qua đến cướp đoạt động quật, lập tức cho ta biết. Cổ Niết phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Đỗ Lô gật gật đầu. Đỗ Lô rời đi về sau, lăng không ngồi xếp bằng Cổ Niết rơi vào trầm tư. Hiện nay, Cổ Niết các phương diện 717 thực lực hầu như đều đạt đến đỉnh phong. Muốn trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, trên cơ bản không thể nào. Đao pháp, thân pháp, đều là hơn 30 trọng cảnh giới. Dù cho là đạt đến đỉnh phong tầng 36 cảnh giới, cũng khó có thể tăng lên càng nhiều thực lực. Hỗn độn huyền thể, mặc dù có thể tăng lên tiềm lực tương đối lớn, còn có thể tăng lên gấp 10. Đạt tới kinh khủng 1.000 lần tăng phúc. Nhưng là, đằng sau độ khó chi cao, Cổ Niết cũng không muốn hiện tại lãng phí thời gian. Cổ Niết hiện tại kiên trì sử dụng Lam Ngọc Nguyên Tinh. Chỉ cần Lam Ngọc Nguyên Tinh sử dụng đủ nhiều, tăng lên 2-3.000 thậm chí 4-5.000 cơ sở tốc độ tu luyện, so với hiện tại, mấy chục điểm tăng phúc hiệu quả tốt rất nhiều. Lúc kia, Cổ Niết tăng lên làm ít công to. Đây cũng là Cổ Niết hiện tại không tốn thời gian tu luyện vũ trụ huyền thể nguyên nhân. Sau đó Cổ Niết hoạch tâm năng lực, bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Không sai biệt lắm, cũng nên dung hợp 4 hệ pháp tắc đi. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Cổ Niết chỗ đi lộ tuyến liền là 4 hệ pháp tắc dung hợp lộ tuyến. Hiện nay Cổ Niết kim không gian dung hợp pháp tắc đạt đến 400 lần pháp tắc chi văn và cấp độ. Thời gian quang dung hợp pháp tắc cũng đạt tới gấp 100 lần pháp tắc chi văn cấp độ. Kim không gian pháp tắc dung hợp, uy năng là phổ thông pháp tắc gấp 100 lần. Thời gian quang dung hợp pháp tắc, uy năng là dung hợp pháp tắc gấp 100 lần. Dù cho mạnh nhất lúc không dung hợp pháp tắc uy năng, cũng bất quá là phổ thông pháp tắc 1.000 lần. Mà Cổ Niết, kim không gian thời gian quang 4 hệ pháp tắc dung hợp, trọn vẹn đạt đến phổ thông pháp tắc 10 vạn lần chi cự, kim không gian dung hợp gấp 1 vạn lần, lúc không dung hợp 1. Bởi vậy, dù cho Cổ Niết 4 hệ dung hợp, chỉ đạt tới gấp 100 lần cấp độ, cũng chính là hạ vị thần cấp độ. Pháp tắc uy năng, cũng đủ để so sánh chung đẳng người. Lúc kia, chém giết phổ thông pháp tắc tôn giả hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lấy tinh chủ cấp độ, chém giết pháp tắc tôn giả. Đây chính là 4 hệ dung hợp pháp tắc chỗ kinh khủng. Dù cho ta chỉ ngưng tụ 4 hệ dung hợp gấp 10 pháp tắc chi văn, kia cũng đủ làm cho công kích của ta uy năng, đạt tới phổ thông pháp tắc tôn giả cấp độ. Tâm niệm như thế, Cổ Niết lặn quyết tâm nghĩ, tiến hành kim không gian cùng thời gian quang 4 hệ pháp tắc dung hợp. Thông qua tự thân pháp tắc bí văn, Cổ Niết đúng 4 hệ pháp tắc thừa số nắm giữ cùng cảm giác đã sớm vô cùng phù hợp. Tinh tế trải nghiệm cảm giác phía dưới, Cổ Niết rõ ràng là phát hiện 4 hệ pháp tắc dung hợp hiệu suất tốc độ vậy mà cũng tương đương không chậm. Pháp tắc lĩnh hội, pháp tắc thừa số phân tích lĩnh hội, sau đó song hệ dung hợp, tiếp theo là 4 hệ dung hợp. Mỗi một hạng đều cần hao tổn phí hải lượng thời gian, động một tí mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm. Nếu không phải có hệ thống tương trợ, chỉ sợ ta cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới như thế cái độ cao. Lạn hạ tâm tư Cổ Niết, bắt đầu trầm tĩnh tại 4 hệ pháp tắc cảm ngộ bên trong. Đồng thời Cổ Niết cũng không quên lưu lại mấy cái ý chí uy năng hóa thân. Ý chí uy năng hóa thân lưu cách người mình, đến nay có thể để Cổ Niết thời khắc cảm giác tin tức của ngoại giới. Một phương đỉ hệ nở kha cờ liền là hóa thân không ngừng cầm tử hồn nguyên tinh cùng Lam Ngọc nguyên tinh cho bản tôn hấp thu thôn phệ. 4 hệ pháp tắc dung hợp, rất khó. Bất quá Cổ Niết rốt cuộc cũng đạt tới tinh chủ đỉnh phong cấp độ, linh hồn phẩm chất cực cao. Đồng thời, mượn nhờ cái này Lạc Nguyên động quật, tổng thể tới nói, Cổ Niết dung hợp pháp tắc hiệu suất coi như không tệ. Tại Cổ Niết dung hợp 4 hệ pháp tắc thời điểm, một chút tin tức bắt đầu không ngừng mà truyền tới. Đều là liên quan tới số chắn tịch diệt chi địa rất nhiều tin tức. Đầu tiên liền là Hà Lam khu tử hồn nguyên tinh đại bạo phát sự kiện. Chuyện này, Cổ Niết cũng biết. Trong khoảng thời gian này, Hà Lam khu tử hồn nguyên tinh trên phạm vi lớn ngưng tụ hiện lên. Tùy tiện một cái tiểu thông đạo, nói không chừng liền có 3-4 cái tử hồn nguyên tinh. Trong chốc lát, đại lượng thần linh tiến về nơi đó hội tụ. Thần linh nhiều, tự nhiên mà vậy chém giết cũng liền thảm thiết bắt đầu. Động một tí đều là thành ngàn, hơn vạn thần linh chém giết ở cùng nhau. Không những đối với Nghiêm Doanh chém giết, bên mình cao thủ vì tranh đoạt tử hồn nguyên tinh, ra tay đánh nhau tình huống, cũng cực kỳ phổ biến. Nghe nói, không ít thành danh cao thủ đều xuất hiện ở Hà Lam khu. Rốt cuộc, kia tử hồn nguyên tinh, giá cả 200 quân công. Đây chính là 1/5 phổ thông thần linh toàn bộ thân gia. Tử hồn nguyên tinh đại bạo phát cũng đưa đến tử hồn nguyên tinh giá cả giảm xuống rất nhiều. Hạ xuống 185 quân công một viên. Ngay cả như vậy, vẫn như cũng là có đại lượng thần linh nối liền không dứt chạy tới kia Hà Lam khu. Bất quá pháp tắc tôn giả này cấp độ, cũng không từng xuất động. Rốt cuộc, pháp tắc tôn giả này cấp độ, một khi xuất động, kia trên cơ bản liền đại biểu cho tuyên chiến. Bởi vậy, chém giết, cướp đoạt mặc dù thảm liệt, nhưng cũng đều là thần linh này cấp độ. Tử hồn nguyên tinh đại bạo phát, kéo dài dòng dã thời gian 8 năm. Toàn bộ Hà Lam khu, cũng dòng dã tứ ngược 8 năm. Cái này 8 năm đến nay, không biết bao nhiêu thần linh vẫn lạc tại Hà Lam khu. Nghe nói, kia Hà Lam khu mỗi một cái góc đều đã từng có thần linh thi thể rơi xuống. Có thể thấy được chết mất nhiều ít thần linh. Mà Cổ Niết 8 năm qua, thì là, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tại dung hợp bên trên. Đương nhiên, năm thứ 6 thời điểm, có một cái thực lực rất mạnh, không sai biệt lắm mạnh hơn Đỗ Lỗ 63 y lần ra hỏa, nghị muốn đi qua cướp đoạt cổ Niết Lạc Nguyên thông đạo. Sau đó tên lớn lối này bị cổ Niết ba đao chém chết. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 242, Thánh Hổ Nguyên Phách. Toàn bộ Hà Lam khu, dòng dã tứ ngược 8 năm, cái này mới dần dần bình ổn lại. Nhưng mà, làm Hà Lam khu vừa mới bình ổn lại thời điểm, Lam Y khu Lam Ngọc Nguyên Tinh đại bạo phát. Lần này, nhưng sướng đến phát rồ rồi đông đảo thần linh. Tự nhiên mà vậy không cần phải nói, đến trăm vạn, đến ngàn vạn thần linh điên cuồng tràn vào đến Lam Y khu. Làm Tử Hồn Nguyên Tinh đại bạo phát thời điểm, cái khác rất nhiều chiến trường rất nhiều thần linh, còn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, cũng không có chạy tới. Làm Lam Y khu Lam Ngọc Nguyên Tinh đại bạo phát thời điểm, rất nhiều thần linh cũng đều đã nhận ra. Tựa hồ, tử tịch chi địa, có một ít dấu hiệu. Bằng không, sẽ không biểu hiện Tử Hồn Nguyên Tinh đại bạo phát, sau đó tiếp lấy Lam Ngọc Nguyên Tinh đại bạo phát. Nếu như đoán không tệ, Lam Ngọc Nguyên Tinh đại bạo phát về sau, còn sẽ có hắn dị thừa nở dê của hắn tình huống. Cái này tử tịch chi địa. Hơn phân nửa là, muốn có đồ vật gì muốn ra đến rồi. Có thể có động tĩnh lớn như vậy. Kia sắp xuất thế chi vật, nhất định không phải phàm vật. Kết quả là, lục đại chiến trường chính, trên trăm cỡ nhỏ chiến trường, đại lượng thần linh cường giả ùn ùn kéo đến. Trong chốc lát, tịch diệt chi địa chạy tới thần linh, số lượng trăm vạn, ngàn vạn. Tại Lạc Nguyên trong thông đạo tu hành cổ Niết nghe được tin tức này, cũng là cảm thấy cái này tịch diệt chi địa, tựa hồ thật muốn có cái gì ra. Bất quá, đối với kia Lam Ngọc Nguyên Tinh, cổ Niết như cũ không có chút nào dự định tâm tư. Rốt cuộc cái đồ chơi này cổ Niết thật sự là rất rất nhiều. Cổ Niết như cũ tiếp tục tiềm tu. Theo cổ Niết tiềm tu, cổ Niết tại bốn hệ dung hợp con đường bên trên, đã dần dần đi vào quỹ đạo, dung hợp hiệu suất bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Theo dung hợp tăng lên, cổ Niết thực lực tự nhiên là cũng bắt đầu phi tốc tiến bộ tăng trưởng. Thời gian phi tốc trôi qua. Kia Lam Ngọc Nguyên Tinh đại bạo phát, kéo dài 6 năm lâu. Không cần phải nói, cái này 6 năm lại là cuồng bạo đổ máu 6 năm, vô số thần linh tại cái này thời gian 6 năm bên trong vẫn lạc tại Lam Ý Khu. Thậm chí, có người cho Lam Ý Khu đặt tên, thần linh say thịt trận. Cái tên này, quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Thời gian 6 năm, bất chi bất giác trôi qua. Đồng thời, Lam Ý Khu Lam Ngọc Nguyên Tinh đại bạo phát cũng theo đó kết thúc. Bất quá, rất nhiều thần linh cũng không rời đi. Bọn hắn đều du đãng tại tử tịch chi địa từng cái. Hiển nhiên bọn hắn biết, Lam Ngọc Nguyên Tinh buộc phát chỉ là bắt đầu, sau làm người sợ hãi đồ tốt. Lạc Nguyên trong thông đạo. Hô. Hút. Một cái kéo dài hô hấp về sau. Cổ Niết chậm rãi mở ra hai con người. Tính toán thời gian, cổ Niết cảm giác, mình tại cái này trong thông đạo, tiềm tu thời gian, trước trước sau sau cộng lại, không sai biệt lắm, có 10 thời gian 7, 8 năm. Đây chính là cổ Niết tu hành đến nay, tiềm tu thời gian dài nhất một lần. Hắc hắc. Cảm thụ được tự thân pháp tắc, cổ Niết cười cười. Mặc dù bốn hệ dung hợp, không có đạt tới pháp tắc chi văn gấp trăm lần pháp tắc cấp độ, nhưng là, cũng có 80 lần tả hữu. Bốn hệ pháp tắc dung hợp, đạt đến 80 lần pháp tắc chi văn cấp độ, đao pháp, thân pháp, toàn bộ tầng 36 mắt cấp, hiện tại thực lực của ta chỉ sợ có thể so với vai trung đẳng pháp tắc tôn giả đi. Cổ Niết nói thầm. Chủ nhân. Cổ Niết tự định giá thời điểm, đột nhiên, Đỗ Lỗ truyền âm mà tới. Thế nào? Có địch nhân tập kích? Cổ Niết dò hỏi. Hiện nay cổ Niết thực lực bạo tăng, tự nhiên là muốn tìm thực lực mạnh một chút đối thủ, đi thử một chút tay. Không có địch nhân. Ta một cái giao lưu trong đám, mới vừa nói, tại tầng thứ 3 hắc viêm giới khu thiên thư khu xuất hiện một loại mới coi bảo. Ồ, quả nhiên xuất hiện. Cổ Niết lông mày nhíu lại. Xuất hiện cái gì coi bảo? Cổ Niết nhanh chóng dò hỏi. Là một loại tương đối ít thấy gọi là thánh hổ nguyên phách coi bảo. Thánh hổ nguyên phách. Loại này coi bảo có tác dụng gì? Đối với loại này cái gọi là thánh hổ nguyên phách, cổ Niết còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tựa hồ là đặc thù nào đó huyết mạch vật chất. Huyết mạch vật chất. Cổ Niết nghe vậy thần sắc khẽ động. Ừm, tại trong vũ trụ, lưu truyền có thật nhiều con đường NG tu hành, trong đó có một đầu, chính là huyết mạch con đường NG tu hành. Đỗ Lỗ giảng thuật ra. Bốn cầu hoa tươi sáu. Xác thực. Cái này cổ Niết đương nhiên biết được. Mà cái này thánh hổ nguyên phách, liền là đặc thù nào đó huyết mạch vật chất. Nghe nói có thể trên phạm vi lớn tăng cường huyết mạch lực lượng. Tăng cường huyết mạch lực lượng. Cổ Niết không khỏi thần sắc đại động. Người khác không rõ ràng, nhưng là cổ Niết thế nhưng là biết, trên người mình liền có huyết mạch lực lượng. Lúc trước liền là mượn nhờ cái này tinh chủ lục giai huyết mạch lực lượng, cổ Niết mới có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân. Kỳ thật, tại trong vũ trụ, những cái kia huyết mạch đặc thù sinh vật cường đại. như là thứ nguyên hống, trưởng thành liền có thể đạt tới tinh chủ cấp độ. Lại thí dụ như những cái kia tinh không bá chủ cấp sinh vật, thậm chí có thể trực tiếp thành tiểu thần linh. Không, còn có một số tinh không cự thú, cũng có thể trực tiếp đạt tới tinh chủ. Một chút tinh không dị thú, cũng có thể thành tiểu tinh không cấp. Bọn hắn cho nên dựa vào đều là huyết mạch lực lượng. Còn có hôn nguyên trùng mẫu, có thể trở thành kinh khủng đại tôn. Đồng dạng là dựa vào huyết mạch lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, huyết mạch đường xá xác thực cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá, vũ trụ đại lục tu hành hệ thống bên trong, cũng không có đi ra khỏi huyết mạch tu hành đường xá. Đi chính là nguyên lực, pháp tắc con đường NG tu hành. Mà cổ niết, dựa vào nghịch thiên hệ thống cùng kinh khủng lĩnh hội phân tích tốc độ. Lại là lục lọi ra tới một đầu thuộc về mình huyết mạch con đường. Một khi tương lai cổ niết thành tiểu vĩ đại, cổ niết hài tử, nói không chừng liền sẽ nghĩ hôn nguyên trùng mẫu đồng dạng, xuất sinh tức thần linh, trưởng thành tức chân thần. Kia lỗ lỗ như cũ tại tiếp tục giảng thuật no y. Đồng thời, cái này thánh hổ nguyên phách cũng có thể tăng lên thần thể hạn mức cao nhất. Rốt cuộc cái này thánh hổ nguyên phách bên trong, nhưng ẩn chứa phi thường dư thừa đặc thù năng lượng vật chất. Tăng lên thần thể hạn mức cao nhất. Cổ niết cũng là hơi kinh hãi. Thông thường mà nói, thần linh thần thể lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Hình thể lớn hơn một chút, thần lực nhiều một ít. Hình thể nhỏ một chút, thần lực ít một chút. Mà cái này thánh hổ nguyên phách lại có thể thần thể hạn mức cao nhất, cái này khó lường. Nhìn đến cái này thánh hổ nguyên phách, thật đúng là phi phàm, đã có thể tăng cường huyết mạch, lại có thể tăng lên thần thể hạn mức cao nhất. Cổ niết đạo nhân. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 243, nô dịch. Xác thực. Đỗ Lô gật gật đầu. Hiện tại, không ít thần linh đều đang chạy về cái kia thiên thư khu, chủ nhân, chúng ta có đi hay không? Đi, đương nhiên đi. Cổ niết như thế nói y. Kia tử hồn nguyên tinh cùng Lam Ngọc nguyên tinh, cổ niết còn nhiều. Tự nhiên không cần quá khứ. Mà cái này thánh hổ nguyên phách, đúng cổ niết mà nói, chính là vô thượng coi bảo, cổ niết sao lại không đi. Huống chi, cái kia thiên thư khu, nhưng là có thiên thư quyển mảnh vỡ tồn tại, cổ niết tự nhiên là cần muốn đi qua lĩnh hội hấp thu năng lượng. Đúng rồi, những pháp tắc tôn giả đỏ nhóm, bọn hắn có hay không xuất thủ? Cổ niết nghĩ đến một vấn đề. Không có. Đố Lỗ lắc đầu. Pháp tắc tôn giả tiến vào chiến trường, tham dự chiến đấu, kia tính tình liền thay đổi, rất có thể diễn biến thành chiến tranh toàn diện. Bất quá, mặc dù pháp tắc tôn giả nhóm không có tiến vào chiến trường, nhưng là pháp tắc tôn giả nhóm tay 82 số không dưới, bọn hắn đều là số lớn tiến vào tử tịch chi địa bên trong tới. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Pháp tắc tôn giả không có tham gia vậy là tốt rồi. Cổ niết gật đầu cười. Đi. Cổ niết mang theo Đố Lỗ một đường thuận thông đạo bay ra. Đi tới Lạc Nguyên Thông Đạo chỗ cửa hang. Cổ niết cũng không có lập tức bay lên trên đi, mà là hướng về phía dưới nhìn sang. Suy nghĩ sau một lát, cổ niết hướng phía dưới phi hành mà đi. Chủ nhân, phía dưới cũng không phải thông hướng tầng thứ 3 hắc viêm giới khu phương hướng. Đố Lỗ nói y. Ta biết, nhưng là phía dưới có rất nhiều cao thủ. Cổ niết lặng yên đáp lại. Chủ nhân ngài ý là. Nô dịch bọn hắn. Đố Lỗ giật mình tỉnh ngộ. Đương nhiên. Cổ niết cười nói. Cổ niết tu luyện đến nay, hai môn nô dịch pháp môn, cũng tu luyện đến cực sâu cảnh giới. Hắc giao dây chuyển hiện tại có thể nô dịch 7 cái ý chí uy năng sinh vật. Thiên hồn thần ấn hiện tại có thể nô dịch 5 cái linh hồn sinh vật. Diệt trừ hôn nguyên trùng mẫu cùng Đố Lỗ, cổ niết còn có thể nô dịch 10 cao thủ. Mà phía dưới tầng thứ 5, tầng thứ 6 Lạc Nguyên trong thông đạo. Những cao thủ kia đều là nửa bước pháp tắc tôn giả cấp cùng chuẩn pháp tắc tôn giả cấp. Thực lực cỡ thế này, tại toàn bộ trong vũ trụ, đều thuộc về cao thủ hàng đầu. Nhưng là cùng cổ niết so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Cho nên cổ niết chuẩn bị nhiều bắt một chút dị tộc, sau đó linh hồn nô dịch. Đợi đến cổ niết tiến đến kia thiên thư khu cướp đoạt rất nhiều thánh hổ nguyên phách thời điểm, người đông thế mạnh, tuyệt đối so cổ niết lẻ loi một mình cướp đoạt nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, cổ niết liền đi tới tầng thứ 6 khu vực. Cổ niết lên tay một đao đem kia màn sáng vỡ ra. Sau một lát, một cái ám chất tộc cao thủ bay ra, là một cái dùng kiếm thượng vị thần. Không có quá nhiều ngôn ngữ, cái này ám chất tộc thượng vị thần, một kiếm xuyên qua mà tới. Cổ niết lên tay chiến đao cùng đối phương chém giết. Chém giết sau một lát, cổ niết âm thầm gật gật đầu. Có được tiếp cận chuẩn tôn giả cấp thực lực, đáng giá ta nô dịch. Lưỡi đao khẽ động, cổ niết thi triển ra thực lực của mình. Cổ niết thực lực đã đạt đến trung cấp pháp tắc. Đánh cái này phổ thông chuẩn người tiêu chuẩn ra hỏa, vẫn là dễ dàng. Liên tục 3 đao bộc phát, trực tiếp đem cái này ám chất tộc kiếm khách đánh vào trên mặt đất. Cái này ám chất tộc kiếm khách cũng có chút choáng váng, hắn thực lực của mình tại thượng vị thần đều thuộc về đỉnh tiêm trạng thái, lại bị người 3 đao ném lăn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cổ Niết lưỡi đao trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, sau đó linh hồn nô dịch cấp tốc đánh giết mà lên. Cái này ám chất tộc kiếm khách còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bị Cổ Niết cho cưỡng ép nô dịch. Rốt cuộc Cổ Niết thiên hồn thần ấn đã tu luyện đến 25 nặng cảnh giới. Cảnh giới này cấp độ đã tương đương đáng sợ, ngay cả pháp tắc tôn giả đều có thể nô dịch, chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ thượng vị thần. Chủ nhân, bị nô dịch ám chất tộc kiếm khách thấp giọng nói. Đi, xuống một cái. Nô dịch một cao thủ về sau, Cổ Niết tâm tình thật tốt. Rốt cuộc loại này chuẩn tôn giả cấp cao thủ, đặt ở thần linh đống bên trong đều ở vào đỉnh tiêm trạng thái. Đúng tác dụng của mình cực lớn. Cổ Niết cái thứ hai nô dịch ra hỏa, là một cái linh thái tộc linh hồn cao thủ. Hắn công kích linh hồn phi thường đáng sợ. Bất quá Cổ Niết linh hồn phòng ngự, đã sớm tu luyện đến cực sâu cảnh giới. Kim quang kia linh hồn phòng ngự hàng rào đã có được dày một tầng dày. Kia linh thái tộc sinh vật liên tục chẳng những công kích Cổ Niết, đáng tiếc Cổ Niết nhẹ nhõm phòng ngự ở. Sau đó một cái linh hồn nô dịch đem nó gắt gao cho nô dịch. Bắt được một cái linh thái tộc sinh vật về sau, Cổ Niết rất là vui mừng. Rốt cuộc Cổ Niết nô dịch cái này linh thái tộc sinh vật, bọn hắn thế nhưng là trời sinh nô dịch cao thủ. Cổ Niết trước đem cái này linh thái tộc nô dịch 12 cái thượng vị thần bên trong 4 cái đem thả rơi mất. Cái này 4 cái là vũ trụ đại lục một phương thượng vị thần. 4 người bị thả đi về sau, tự nhiên là đúng Cổ Niết vô cùng cảm kích. Còn lại 8 cái, Cổ Niết trực tiếp toàn bộ giết. Đây đều là thượng vị thần hậu kỳ, thậm chí ngay cả đỉnh phong đều không có đạt tới, căn bản không có nô dịch giá trị. Sau đó Cổ Niết mang theo một nhóm người này, bắt đầu điên cuồng bắt dư cùng nô dịch. Trong đó cũng có không nguyện ý nô dịch, gặp được loại này Cổ Niết trực tiếp đều là giết. Gặp được vũ trụ đại lục một phương, Cổ Niết cũng sẽ thoáng thủ hạ lưu tình, thả bọn họ rời đi, rốt cuộc đều là cùng một trận doanh, không cần thiết làm như vậy tuyệt. Ngắn ngủi không đến 2 ngày. Tầng thứ 5, tầng thứ 6 rất nhiều cao thủ trực tiếp bị Cổ Niết sinh sinh cái cướp sạch một lần. Đồng thời Cổ Niết cũng nô dịch rất nhiều cao thủ hàng đầu. Cổ Niết chỗ nô dịch chính là mấy cái hạch tâm am hiểu nô dịch cao thủ, sau đó khiến cái này am hiểu nô dịch cao thủ lại lần nữa tiến hành nấc thang thứ 2 nô dịch. Trên lý luận, nấc thang thứ 3, đệ tứ giai bậc thang, đệ ngũ giai bậc thang. Theo thứ tự về sau vô số lần nô dịch, cũng có thể. Nhưng là không có người sẽ nhàn như cờ ca chư nở dê như vậy đi làm. Ngắn ngủi 2 ngày, Cổ Niết bằng vào cái này mình thực lực mạnh mẽ, đã nô dịch một cái 10/2.7 đáng sợ đội ngũ. Trong cái đội ngũ này, chuẩn tôn giả cấp, 8 cái. Bán bộ tôn giả cấp, 12 cái. Các tôn giả nhóm cánh cửa cấp, 27. Thượng vị thần đỉnh phong, khoảng chừng hơn 40. Trong đó bao quát mấy cái phi thường lợi hại linh hồn hệ cao thủ. Thần huyễn niệm sư, Tây Ma Vũ. Tinh thần niệm sư, Đen Kỳ Tháp. Tinh thần niệm sư, Ngân Chín. Linh thái sinh vật, Bạch Lộc Khách. Chờ chút. Đương nhiên, viễn chiến, cận chiến, chờ một chút các loại cao thủ cũng đều có. Như thế một chi đội ngũ, tại toàn bộ thần linh giai tầng bên trong, đừng nói đi ngang, liền xem như ngã đi, đều có thể. Nô dịch hoàn tất tổ kiến đội ngũ của mình về sau. Cổ Niết hướng về tầng thứ 3 hắc viêm giới khu thiên thư khu, tiến lên mà đi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 244, đặt bao hết. Tầng thứ 3 hắc viêm giới khu thiên thư khu. Trong khoảng thời gian này, thiên thư này khu, đây chính là phi thường nóng nảy náo nhiệt. Nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này xuất hiện hiếm thấy côi bảo, thánh hổ nguyên phách. Loại này côi bảo không những có thể gia tăng tự thân huyết mạch cường độ, còn có thể tăng lên thần lực hạn mức cao nhất. Tương đối gia tăng tự thân nồng độ dòng máu sự tình tình, đám người trực tiếp liền đem nó che giấu hết. Rất nhiều thần linh xem trọng là hắn tăng lên thần lực hạn mức cao nhất sự tình tình. Tăng lên thần lực hạn mức cao nhất, thì tương đương với tăng lên HP cùng MP. Đúng thần linh mà nói, 2 cao y này là hô thông, đây quả thực là đỉnh cấp côi bảo. Hắc viêm giới khu biên giới. Một cái đường hầm to lớn bên trong. Cổ Niết dẫn đầu cái này đại bộ đội, bay thẳng đi mà tới. Chạy mau. Một tiểu đội nhìn thấy Cổ Niết như thế 6-70 cái thần linh thành đoàn mà đến, lập tức bị hù gà bay chó chạy. Phi tốc chạy trốn. Cổ Niết phủi một chút, là 4 tộc liên minh thần linh, nói thẳng, giết. Đúng. Một cái tên là Đồ Lan chuẩn tôn người cao thủ mang theo một cái 5 người tiểu đội truy giết tới. Sau một lát, nơi xa chuyển đến chiến đấu thanh âm. Bất quá rất nhanh liền kết thúc. Một cái chuẩn tôn giả cấp cao thủ, mang theo một cái có được bán bộ tôn giả cấp và mấy tôn giả cấp ngưỡng cửa cao thủ, thực lực này hoàn toàn liền là nghiền ép. Chủ nhân. Sau một lát, cái này Đồ Lan bay trở về, đồng thời hắn trong tay còn cầm 4 cái nguyên lực chiếc nhẫn. Cổ Niết mở ra xem, chính là nợ nụ cười. Cái này 4 cái nguyên lực chiếc nhẫn bên trong, rất nhiều tài nguyên không ít, rốt cuộc đều là thượng vị thần, trong tay tài nguyên tự nhiên là sẽ không thiếu, đồng thời, còn có hai cái thánh hổ nguyên phách. Cổ Niết lật tay một cái đem một viên thánh hổ nguyên phách đem ra. Cái này thánh hổ nguyên phách, mặc dù là chất lỏng, nhưng là nó lực ngưng tụ để hắn giống như tiểu bóng da đồng dạng, co giãn 10 phần. Hấp thu thử một lần. Tâm niệm như thế, Cổ Niết chậm rãi hấp thu một phần nhỏ thánh hổ nguyên phách. Kia thánh hổ nguyên phách lực lượng khẽ hấp thu, lập tức Cổ Niết cảm giác mình tinh không nguyên lực hạn mức cao nhất bắt đầu tăng trưởng. Cổ Niết thân thể không có thần lực tăng phúc ưu thế. Nói cách khác, Cổ Niết tương lai thành tiểu thần linh chi vị, thần lực thuộc về bình thường thần linh. Mà nếu như bây giờ Cổ Niết nếu như hấp thu đủ nhiều thánh hổ nguyên phách, đem mình tinh không nguyên lực dung lượng tăng lên tới đầy đủ cao trình độ. Như vậy tấn thăng thần linh thời điểm, Cổ Niết thân thể sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Người khác thần lực dung lượng là 10, mà Cổ Niết thần lực dung không, hiển nhiên, vô luận là năng lực tác chiến, vẫn là năng lực bay liên tục, Cổ Niết đều muốn so với bị người mạnh hơn. Khó trách, rất nhiều thần linh đều sẽ phong thưởng cái này thánh phách, dù sao cũng là có thể tăng lên năng lực tác chiến cùng sinh tồn năng lực tối bảo, hiện tại không liều mạng, vậy coi như không có cơ hội. Đi thử một chút dùng huyết mạch của ta hấp thu, hiệu quả như thế nào? Cổ Niết âm thầm suy nghĩ nói. Cốt cốt. Lợi dụng huyết mạch lực lượng, Cổ Niết đem thừa nguyên phách toàn bộ hấp thu. Theo huyết mạch lực lượng hấp thu, Cổ Niết rõ ràng liền cảm giác được, chính mình huyết mạch tăng cường, mà lại tăng cường biên độ còn không yếu. Sợ là hấp thu cái 4-5 viên, ta liền nồng độ dòng máu, liền có thể từ tinh chủ lục giai tấn thăng tinh chủ thất giai. Ta nguyên lực lượng, cũng chính là tinh chủ cửu giai nguyên lực 30 lần, so với phổ thông thần linh thần lực, còn có chênh lệch nhất định, bất quá cũng không xa. Nguyên lực tấn thăng thần lực, uy năng là một tăng lên 100 lần. Cũng liền nhiều gấp 3 chênh lệch. Nhưng là, hiện nay, ta nguyên lực lượng, ta đã đạt đến cuối cùng. Trừ phi tấn thăng thần linh. Nhưng là, của ta huyết mạch lực lượng, nhưng lại xa xa không có. Mượn nhờ cái này thánh hổ nguyên phách, ta thậm chí có khả năng tại tinh chủ so le, liền có thể nắm giữ so sánh thần linh lực lượng. Tâm niệm như thế, Cổ Niết thoáng hưng phấn lên. Các ngươi có biết hay không, thiên thư này khu, nơi nào xuất hiện cái này thánh hổ nguyên phách số lượng nhiều nhất? Cổ Niết nhìn về phía cái này rất nhiều bị nô dịch thần linh cao thủ. Chủ nhân, tại thiên thư khu hoạch tâm địa vực, cũng chính là ngày đo sách mảnh vỡ phong ấn chi địa chung quanh số lượng nhiều nhất. Ồ! Cổ Niết gật gật đầu. Đi! Chúng ta đi vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ dù tại vị đưa. Mang theo đại bộ đội, Cổ Niết trùng trùng điệp điệp hướng về vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ vị trí chỗ ở tiến lên mà đi. Trên đường đi, tự nhiên là gặp không ít thần linh. Thông minh trực tiếp xa xa chạy thoát. Đương nhiên cũng có một chút đầu sát, thế mà còn dám đi lên chặn đường, cướp bóc đám người. Đối mặt loại này bộ mọc ra mắt ra hỏa, Cổ Niết trực tiếp liền là xoa bạo hắn thân thể, sau đó bắt hắn thần cách đút cho hốn nguyên trùng mẫu ăn. Lại no y hiện nay trải qua mười mấy năm qua trưởng thành hốn nguyên trùng mẫu, bị Cổ Niết cho ăn có thể nói là cút béo cút mập, thần cách không ngừng, các loại đồ ăn, sung túc dị thường. Dư thừa nuôi nâng dưới, hốn nguyên trùng mẫu cũng thành công tấn thăng thành trung vị thần. Cổ Niết thần cách binh khí cũng nhanh thai nghén tốt. Vư A mới đi vào đến thiên thư khu vực trung tâm. Cổ Niết chính là cảm nhận được, đại lượng thần linh, tại các cái thông đạo nơi hẻo lánh, lẫn nhau báo đoàn. Thỉnh thoảng liền có một hai cái thánh hổ nguyên phách đống nhiên hiện hiện, sau đó gây nên một trận cướp đoạn. Chủ nhân, thiên thư này quyển khu hoạch tâm, có 26 cái khu 170 vực. Chúng ta bây giờ vị trí khu vực, liền là tại số 12 khu. Nơi này nói ít cũng có hơn vạn, thậm chí mấy vạn thần linh, mà lại yếu nhất đều là thượng vị thần đỉnh phong tồn tại. Trong đó không thiếu một chút chuẩn tôn giả cấp cao thủ, mà lại rất nhiều người đều lẫn nhau báo đoàn, phi thường khó giải quyết. Một bên tin tức có chút linh thông một cái chuẩn tôn giả cấp thần linh nói cho Cổ Niết nói. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Nhìn xem cái này cái cự đại khu vực, mấy vạn thần linh cao thủ. Cổ Niết bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị. Cổ Niết thanh âm quần quần mới mở miệng, lập tức mấy vạn thần linh nhao nhao nhìn lại. Cái này thứ 12 hiệu thiên thư khu vực, ta hắc cốt đao khách bao xuống, còn xin chư vị nhanh chóng rời đi. Nếu không, đừng trách ta hắc cốt đao khách không khách khí. Cổ Niết thanh âm nở rộ ra. Ha ha. Từ đâu tới ngu xuẩn tiểu tử, thế mà còn dám đặt bao hết. Liên là hắn nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Tránh hết ra, để cho ta đi tiểu tư tình hắn. Lại là một cái lăng đầu thanh. Ngu xuẩn, nơi này cao thủ nhiều như vậy. Pháp tác tôn giả tới đều chưa hẳn dám đặt bao hết, hắn thế mà phạm lại như thế phát ngôn bừa bãi. Trong chốc lát, toàn bộ khu vực thứ 12, một mảng lớn tiếng cười vang liên tiếp. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 245, đánh giết. Nhưng mà, khi mọi người còn tại cười nhạo thời điểm. Hưu. Một vòng duệ mang chớp mắt hiện lên, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bốn hệ dung hợp pháp tắc phối hợp tầng 36 cảnh thiên huyễn thần dược thân pháp. Trong chớp mắt để cổ niết tiêu thăng đến vạn lần tốc độ ánh sáng. Xuy. Xuy. Xuy. Kia vừa bao nhiêu lớn tiếng chào phúng cổ niết thượng vị thần thần linh, đều chớp mắt cương ngay tại chỗ. Đồng. Đồng. Đồng. Liên tục vài tiếng bạo tạc, bọn hắn trực tiếp thần thể tán loạn. Mà cổ niết đưa tay ném đi, mấy cái thượng vị thần thần cách ném đi. Hôn nguyên trùng mẫu há miệng ra, đem kia 7-8 viên thần cách toàn bộ nuốt vào trong miệng. Toàn trường vì đó ngạt thở. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cổ niết trên thân. Trong nháy mắt, giết chết 7-8 cao y cao thủ hàng đầu, thậm chí, còn có một cái là chuẩn tôn giả cấp kinh khủng tồn tại. Tốc độ này, thật là khủng khiếp đao pháp. Chớp mắt xuyên qua thần thể, mà chém về sau rơi bọn hắn thần cách. Ra hỏa này, cổ niết vừa ra tay, chính là chấn trụ ở đây tất cả cao thủ. Tất cả mọi người mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn xem cổ niết. Tốc độ kia, cùng công kích uy năng, tuyệt đối là vững vàng pháp tắc tôn giả này cấp độ, thậm chí tại pháp tắc tôn giả này cấp độ, cũng không tính là yếu. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy ra, cổ niết hiển nhiên cũng không phải là pháp tắc tôn giả. 10 cái số về sau, không rời đi, chớ có trách ta không khách khí. 10. 9. Cổ niết trực tiếp mở ra đếm ngược. Một chút thần linh thấy thế, trực tiếp rời đi. Rốt cuộc cổ niết vừa rồi hiển lộ ra thực lực, thật sự là có chút cứng hãn. Nhưng là, một bộ phận, lại lạnh lùng nhìn xem cổ niết. Nơi này nói ít cũng có mấy vạn thần linh. Dù cho một bộ phận rời đi, cũng có 5-6 ngàn, 7-8 ngàn, thậm chí hơn một vạn cao thủ lưu lại. Cái này cái gọi là hắc cốt đao. Khách hắn dám can đảm lấy một địch vạn. Hắn thật đúng là đem mình làm pháp tắc tôn giả hay sao? Bởi vậy, một đống lớn đầu sắt cao thủ, ngang nhiên là lưu lại. Nam. 4. Hưu. Không có đếm tới 3, cổ niết chính là ngang nhiên xuất thủ. Đều đếm tới 4, bọn gia hỏa này còn không, hiển nhiên đều là muốn lưu lại. Nếu đã lưu lại đến, cổ niết liền sẽ không kha cờ hờ khi với bọn họ. Giết. Cổ niết đao trong tay chỉ riêng đột nhiên một cái nở rộ. Xuy. Xuy. Xuy. Hơn 30 cao thủ hàng đầu, trong nháy mắt vẫn lạc. Cái này vô sỉ hỗn đản. Hèn hạ gia hỏa. Rất nhiều cao thủ, nhao nhao giận mắng. Mà cổ niết thân hình tung hành, giống như một mảnh tan ảnh. Cấp tốc ghé qua bên trong, cổ niết ánh đao lướt qua chỗ, thần linh số lớn vẫn lạc. Vừa rồi, cổ niết thực lực còn hơi có ẩn tàng, mà lúc này, cổ niết thực lực đã hoàn toàn bộc phát ra. Tốc độ cực nhanh để cổ niết tùy ý tung hành. Mà phong mang đao quang, để bất luận cái gì thần linh cũng đỡ không nổi cổ niết lưỡi đao. Hiu. Hiu. Lại là một vòng ánh đao lướt qua. Một cái xuyên qua phía dưới trên trăm thần linh ầm vang vẫn lạc. Sau đó một cái thối tiên vung qua. Đồng, một tiếng, một cái thần huyễn niệm sư trực tiếp bị cổ niết một chân quất bạo. Có được trung đẳng pháp tắc tôn giả thực lực cổ niết, giết những này đồng dạng thượng vị thần, quả thực quá dễ dàng. Dù cho là giết kia chuẩn tôn giả cấp cao thủ, đó cũng là một đao dây. Rốt cuộc đây chính là một cái đại cảnh giới trên lệnh thật lớn, tuyệt đối nghiền ép. Thời gian không tới một giây, đã có trên ngàn thần linh vẫn lạc tại cổ niết đao hạ. Đi mau, gia hỏa này thật là khủng khiếp. Đi. Lúc này rất nhiều thần linh cũng rốt cục ý thức được, lưu tại nơi này là một cái cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Giết. Giết sạch bọn hắn. Giết nha. Lúc này cổ niết thủ hạ rất nhiều cao thủ, cũng là ngang nhiên xuất thủ. Thực lực bọn hắn cũng đều là đỉnh tiêm, lúc này, đồng loạt ra tay, truy sát kia rất nhiều cao thủ. Cũng là phá lệ thảm liệt. Đặc biệt là kia một đám tinh thần niệm sư cùng thần huyễn niệm sư cùng nhau xuất thủ. Lập tức mảng lớn thần linh điên cuồng vẫn lạc. Cái này 60-70 người liên thủ, đánh giết tốc độ một điểm không thể so với cổ niết chậm. Thân hình nhảy lên, cổ niết hướng về một cái có vũ trụ huyền thể chuẩn tôn giả cấp cao thủ giết đi qua. Đừng giết ta, ta đi. Cái kia chuẩn tôn giả cấp cao thủ hét lớn. Đi ngươi tê liệt, mệnh lưu lại. Cổ niết cả giận nói. Vừa rồi cổ niết cho thời cơ không đi, hiện tại cổ niết cũng sẽ không thả hắn đi. Cổ niết điên cuồng giết chóc bên trong, mảng lớn thần linh nhao nhao cùng thông đạo chạy trốn tứ phía. Không đến số cái hô hấp. Cái này một khu vực lớn rất nhiều thần linh đã bỏ trốn trong không. Chỉ để lại cổ niết bọn người cùng một đống lớn thần linh thi thể. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Bỏ trốn bên trong, rất nhiều thần linh nghị luận ầm ĩ. Xác thực, cái kia hắc cốt đao khách, các ngươi có nghe nói hay không, làm sao đột nhiên xuất hiện một người kinh khủng như vậy? Chưa từng nghe qua. Đoán chừng là tiềm tu một đoạn thời gian, mới ra ngoài a. Bằng không thực lực mạnh như vậy, sẽ không có danh tiếng. Xác thực, cái này hắc cốt đao khách, thực lực xác thực đáng sợ, sợ là có trung cấp pháp tắc tôn giả thực lực đi. Hẳn là có, đao phong kia uy năng, quả thực mạnh đáng sợ. Xác thực. Mau chóng rời đi nơi này đi. Nói không chừng, cái kia hắc cốt đao khách giết tới. Vừa rồi kia hắc cốt đao khách chiến đấu video các người ghi chép hay chưa? Ghi chép. Phát cho ta một phần, để bằng hữu bọn hắn cẩn thận một chút. Ừm, cũng chuyển cho ta một phần, mẹ nó, gia hỏa này thật là đáng sợ. Theo rất nhiều thần linh gửi đi, rất nhanh, một cái hắc cốt đao khách, tại thần linh trong vòng luận quẩn, điên cuồng truyền ra tới. So sánh trung cấp pháp tắc tôn giả thực lực kinh khủng, hắc cốt đao khách sinh ra. Nô dịch 670 cái cường giả. Hành vi ngoan lệ bá đạo, nhẹ nhõm chém giết chuẩn tôn giả cấp cao thủ. Chờ rất nhiều từ ngữ, mỗi một cái đều dẫn động tới lòng của mọi người dây cung vũ. Không đến một giờ, hắc cốt đao khách thanh danh đã truyền bá ra. Rốt cuộc địch nhân đáng sợ như vậy, vẫn là rất ít gặp. Không những cần đi dung hợp pháp tắc con đường. Bí pháp, thân pháp, thần thông, thủ đoạn đặc thủ, chờ một chút, đều cần đạt đến đỉnh điểm. Mà hiển nhiên, cái này hắc cốt đao khách, liền lại như thế một cái kinh khủng mà lại yêu nghiệt ra hỏa. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 246, bí mật. Nguyên nhận thần tông. Bí điện bên trong. Mục Linh Thịnh chính nhìn xem thứ nhất phát đưa tới tin tức. Tin tức kia bên trong bổ sung lấy một đoạn chiến đấu tin tức. Kia là một người mặc hắc ảnh chiến y liề, cầm trong tay chiến đao dị tộc sinh vật, hắn đao pháp phi thường khủng bố. Hắn đối thủ là một cái chuẩn tôn giả cấp chiến phủ cao thủ, kỳ danh Sở Y, hắn có được chuẩn tôn giả cấp thực lực. Nhưng là, đối mặt cái kia mặc hắc ảnh chiến y cao thủ, vẫn như cũng là lạc bại. Bại gọn gàng, không thể chống đỡ một chút nào. Cái kia hắc ảnh chiến y cao thủ dĩ nhiên chính là trong khoảng thời gian này tại thần linh bên trong cực kỳ nóng nảy hắc cốt đao khách. Nghe nói, có không ít cao thủ trong khoảng thời gian này, đều đi khiêu chiến kia hắc cốt đao khách. Nhưng là tất cả người khiêu chiến, tất cả đều là bại. Cái kia hắc cốt đao khách, hiển nhiên cũng là một cái bạo tính tình, căn bản không có cái gọi là kỵ sĩ tinh thần. Những cái kia chiến bại người khiêu chiến không phải bị giết, liền là bị nô dịch, cực kỳ hung tàn. Chết mười mấy người cao thủ về sau. Trong chốc lát, cũng không có ai dám can đảm tiếp tục khiêu chiến. Đúng là một cái lợi hại ra hỏa. Mục Linh Thịnh hai con người nhắm lại. Dù là Mục Linh Thịnh cũng không có nhận ra, người kia liền là Cổ Niết. Rốt cuộc, Cổ Niết trưởng thành tốc độ quá nhanh. Ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, từ tinh chủ cấp độ, một đường tiêu thăng đến pháp tắc tôn giả cấp độ. Cho dù ai cũng sẽ không liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá loang thoáng ở giữa, Mục Linh Thịnh cau mày, hắn liên tưởng đến Cổ Niết. Đoạn thời gian trước, hắn lực bài chúng nghị, triệu Cổ Niết về tông, cho Cổ Niết truyền thừa hai rèn quang đao tư cách. Kết quả, Cổ Niết tại truyền thừa chi địa suýt nữa vẫn lạc. Vấn đề này tự nhiên mà vậy truyền đến đại tôn trong lỗ thai, mặc dù chỉ là hắn một cái mạng, hơn nữa còn chưa từng vẫn lạc, nhưng đây cũng là đại sự. Rốt cuộc cái này Cổ Niết rất thụ đại tôn nhóm xem trọng, thậm chí kia Tam Hoàng quốc gia vũ trụ chỗ Long Vũ vũ trụ đại lục Bách Lạp đại tôn đều liên hệ đến bọn hắn nguyên nhận thần tông Thác Hải đại tôn. Kia Cổ Niết thân phận thế nhưng là kia Long Vũ vũ trụ đại lục người, Bách Lạp đại tôn xác thực có tư cách giới hỏi việc này. Vì thế, nguyên nhận thần tông Thác Hải đại tôn, còn chuyên môn đi tìm hắn. Bất quá, Mục Linh Thịnh sớm đã đem sự tình làm xong. Không có một tia chỗ sơ suất. Bởi vậy, vấn đề này cũng đã thành dị tộc ám sát cử động. Dù cho thất bại, cũng không đếm xỉa đến. Mục Linh Thịnh thủ đoạn, xác thực phi phàm. Bất quá, càng là như thế, Mục Linh Cổ Niết chi tâm càng phát ra bức thiết. Bất quá Mục Linh Thịnh biết rõ, sự tình sốt ruột là không vội vàng được. Hắn thấy, Cổ Niết cần muốn thành thời gian dài thật dài thật dài. Rốt cuộc, bất kỳ cái gì một cái người tu hành nghĩ muốn thành tiểu thần linh, nghĩ muốn thành tiểu pháp tắc tôn giả, đều cần trăm vạn năm, ngàn vạn năm, biết rõ mấy trăm triệu năm tuế nguyệt. Hắn Mục Linh Thịnh rất có kiên nhẫn, tựa như ẩn nút như rắn độc, chỉ cần có cơ hội, liền có thể một kích chí mạng. Hoa. Lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên ra. Chủ nhân có phát hiện trọng đại. Bóng đen kia nhanh chóng nói. Mục Linh Thịnh nhìn về phía bóng đen kia không khỏi lông mày nhíu lại, nói. Chủ nhân ngài nhìn. Nói xong bóng đen kia khoát tay, một cái tinh cầu bị hắn phóng thích ra ngoài. Cái này một khỏa tinh cầu rõ ràng là linh nhận chi địa. Trong này phát hiện những này tung tích. Bóng đen kia đem chư nhiều phát hiện của mình bày phóng ra. Vân tranh thánh thiên vũ. Nhìn thấy kia rất nhiều giống như đã từng tương tự rất nhiều vật phẩm vết tích, rất nhiều phủ bụi ký ức nở rộ ra. Mục Linh Thịnh trong nháy mắt đứng lên. BGF. Hắn trong hai con ngươi, thần quang rạng rỡ, sát ý lạnh thấu xương. Vân tranh thánh thiên vũ. Cái tên này, có thể nói là hắn khó mà quên được tồn tại. Lúc trước vì giết chết cái này Vân tranh thánh thiên vũ, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí để hắn căn cơ đều hứng chịu tới cực nặng tổn thương. Cái này vô số tuế nguyệt đến, hắn tiến bộ giải rác, tất cả đều là bái Vân Tranh Thánh Thiên Vũ ban tặng. Phát hiện kia Vân Tranh Thánh Thiên Vũ thi thể không có. Mục Linh Thịnh hai con ngươi giống như âm chắc như rắn độc nhìn chằm chằm bóng đen kia dò hỏi. Không có, nhưng là phát hiện có rời đi tung tích, hẳn là thời gian không dài. Không chết. Mục Linh Thịnh trong nháy mắt hiểu rõ ra. Không có chết, cũng không có về đến báo thủ, hơn nữa còn thành lập truyền thừa chi địa. Mục Linh Thịnh trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hơn phân nửa là trọng thương ngủ say, rốt cuộc ta lúc đầu một cái kia, không chết cũng muốn hắn nửa cái mạng. Chủ nhân. Một bên bóng đen mở miệng nói. Ta còn phát hiện kia cổ niết tiến vào trong đó truyền thừa hình ảnh, là cái khác phi thuyền vũ trụ quay chụp đến. Cổ niết, Vân Tranh Thánh Thiên Vũ. Mục Linh Thịnh giật mình minh ngộ. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì hắn từ trên người cổ niết ngươi cảm nhận được nguy hiểm, nguyên lai đều là cái này Vân Tranh Thánh Thiên Vũ. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Mục Linh Thịnh cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Cái này cổ niết, tuyệt không thể lưu. Nếu để hắn trưởng thành, tuyệt đối là một cái tai họa. Sau đó Mục Linh Thịnh có chút liếc nhìn một bên rộng lớn trên chỗ nổi lên cái kia hắc ảnh chiến ý dị tộc, cảm thấy có chút suy nghĩ. Cũng may cái cổ niết vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tinh không cấp, nếu để cho hắn có được cái này hắc cốt đao khách thực lực, vậy coi như không dễ làm. Chật, Mục Linh Thịnh lắc đầu. Kia cổ niết lại thế nào yêu nghiệt mẹ cũng tuyệt không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Bất quá, cái kia cổ niết cũng xác thực giàu hoạt. Chạy trốn về sau, liền lại cũng không biết hắn vết tích. Nhìn đến, tìm cái thời gian, còn cần lại một lần nữa triệu hắn một lần trở về. Bất quá, hiện tại kia cổ niết đã thành chim sợ cánh cong. Nếu là muốn triệu hồi đến hắn, chỉ sợ cũng cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm về sau, không thể xuất ruột. Mục Linh Thịnh âm thầm bốn lượng nói. Đồng thời, Mục Linh Thịnh hai con ngươi dần dần âm trầm. Cái kia Vân Tranh Thánh Thiên Vũ, cũng không thể buông tha. Đã lần trước không có giết tới hắn, tại giết hắn một lần cũng không sao. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng. Hai vợ ba con. Chương 247, Thần Linh Bá Chủ. Trong khoảng thời gian này, tử tịch chi địa xem như triệt để náo nhiệt. Đồng thời, tối khu náo nhiệt chính là Hắc Viêm giới khu Thiên Thư khu. 26 cái Thiên Thư khu hội tâm, trở thành cao cấp nhất thần linh tranh đoạt chi địa. Rốt cuộc nơi này là thánh hổ nguyên phách nồng nặc nhất địa phương. Cơ hồ mỗi một ngày, mỗi một cái Thiên Thư khu khu hội tâm, đều có thể sinh ra mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái thánh hổ nguyên phách. Mà mỗi một cái thiên thư hoạch tâm khu, đều có được hơn vạn thậm chí mấy vạn thần linh cao thủ. Tranh đoạt cường độ sao mà mạnh. Có thể nói, mỗi một cái thánh hổ nguyên phách sinh ra, đều là nương theo lấy thần linh tử vong cùng vẫn lạc. Đồng thời tại thiên thư hoạch tâm khu chiến đấu chém giết, cũng thời gian dần trôi qua có rất nhiều cao thủ quật khởi dương danh, làm người biết. Mà nhất là người biết chính là gần nhất quật khởi cao thủ khủng bố, hắc cốt đao khách. Nghe nói cái này hắc cốt đao khách, tay nắm một thanh hắc cốt chiến đao, mặc hắc ảnh chiến ý. Không có ai biết hắn thân phận chân thật là ai. Rốt cuộc, không có người có lá gan dám đi để lộ hắn hắc ảnh chiến y đi. Chết tại hắn trong tay thần linh cao thủ, như là, tôn giả môn hạng cấp, bán bộ tôn giả cấp, thậm chí là chuẩn tôn giả cấp vô số kể. Nghe nói không ít tôn giả đều tự mình thảo luận cái này hắc cốt đao khách, rốt cuộc thực lực quả thực có chút đáng sợ. Nghĩ muốn người khiêu chiến hắn càng là không ít, nhưng là cái này hắc cốt đao khách 10 phần tâm ngoan thủ lạn. 10 cái người khiêu chiến, bất tử thân chết, liền là bị nô dịch. Bởi vậy, không ít người khiêu chiến đều đánh chống lui quân. Cái kia hắc cốt đao khách, đến nay còn chưa từng có bại một lần. Bởi vậy, rất nhiều thần linh trong bóng tối, xưng cái kia hắc cốt đao khách là, thần linh bá chủ. Nó ý là, thần linh bên trong bá chủ. Bất quá cổ niết cũng quả thật có thể ga nhờ sư nở dê đan nở dê cái danh này. Chỉ bất quá cổ niết không phải thần linh. Mặc dù không phải thần linh, nhưng là cổ niết cơ sở vậy cùng cơ sở thần linh sai đường không lớn. Cũng liền gấp 3 trên lệnh chỉ thế thôi. Thiên thư 12 khu. Hô hấp. Hô hấp. Cổ niết ngồi xếp bằng phun ra nuốt vào thu nạp. Nương theo lấy thôn phệ hấp thu kia thánh hổ nguyên phách, cổ niết mấy ngày nay nồng độ dòng máu, tăng lên phi thường nhanh. Rốt cuộc cổ niết một người dẫn theo một đám cao thủ trọn vẹn chiếm cứ một cái khu vực. Mười mấy ngày nay đến nay, mỗi một ngày đều có thể hiện ra 50-200 cái tả hưu thánh hổ nguyên phách. Cổ niết đều không cần động thủ, chỉ ngồi xếp bằng tu luyện, bọn thủ hạ, tự nhiên mà vậy qua đến giúp đỡ cổ niết nhặt. Cổ niết chỉ cần xếp bằng ở tại chỗ thôn vệ hấp thu cái này thánh hổ nguyên phách là đủ. Đây cũng là cổ niết có thực lực trèo chống nổi vùng này, nếu không, người khác sớm giết tiến đến. Không thể không nói, liên tục hấp thu phía dưới, cổ niết huyết mạch con đường NG tu hành, cũng xác thực tiến bộ cực nhanh. Chỉ dùng 3 ngày, cổ niết liền lợi nguyên phách, đem tự thân huyết mạch lực lượng tăng lên tới tinh không cửu trọng cấp độ. Sau đó, tiếp tục hấp thu phía dưới, cổ niết huyết mạch lực lượng, bắt đầu thăng. Mỗi một ngày, cổ niết đều có thể hấp thu 15-16 hổ nguyên phách. Mà mỗi 100 viên tả hữu thánh hổ nguyên phách, liền có thể trợ giúp cổ niết tăng lên gấp đôi tinh chủ cựu giai đỉnh phong huyết mạch gấp đôi lực lượng. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, cổ niết huyết mạch lực lượng đã song tinh chủ đỉnh phong gấp 2. Đây không thể nghi ngờ là phi thường khoa trương tốc độ phát triển. Cổ niết có thể cảm nhận được, cái này thánh hổ nguyên phách, tựa hồ liền là huyết mạch tôi bảo, căn bản cũng không phải là dùng đến để thăng thần lực, mà là dùng đến để thăng huyết mạch lực lượng. Đáng tiếc huyết mạch lực lượng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Cho dù cổ niết cũng là dựa vào nghịch thiên hệ thống, nhìn trộm kia một giọt máu đủ để so sánh vũ trụ ý chí uy năng hỗn độn thiên long thánh cốt chi huyết, mới có thể nhìn trộm đại đạo, đi đến huyết mạch con đường này. Nếu như ta thu hoạch đến đủ nhiều thánh hổ nguyên phách, nói không chừng, rất nhanh, ta liền có thể tại huyết mạch trên đường đi, thu hoạch siêu việt thần linh lực lượng. Cốt cốt. Lại là một cái thánh hổ nguyên phách bị cổ niết phun ra nuốt vào thu nạp hoàn tất. Ngồi xếp bằng cổ niết mở mắt ra. Mười mấy năm qua đến nay, ta mỗi ngày thôn phệ hấp thu Lam Ngọc Nguyên Tinh, không sai biệt lắm cũng nên tăng lên ta vũ trụ huyền thể. Lúc trước, cổ niết không tăng lên vũ trụ huyền thể, là bởi vì cơ sở tốc độ tu luyện chậm. Mà bây giờ, cơ sở tốc độ tu luyện tăng lên đi lên, tự nhiên mà vậy, liền muốn tu luyện vũ trụ huyền thể. Nam cầu hoa tươi chín. Bất quá ở trước đó, suy nghĩ ở giữa, cổ niết nhìn về phía một bên kia cái đường hầm to lớn. Kia là thông hướng nơi trọng yếu vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ phong ấn địa phương. Trước đi xem một chút có thể hay không lĩnh hội hoặc là hấp thu. Rốt cuộc nếu như có thể hấp thu, như vậy tốc độ tu luyện của ta liền sẽ nhanh hơn. Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi thiên thư mảnh vỡ nơi đó một chuyến. Vâng, chủ nhân. Rất nhiều linh hồn nô bộc nhau nhau đáp lại. Thân hình nhảy lên, cổ niết hướng về vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ vị trí phi hành mà đi. Thông đạo cũng không phải dài lắm. Mấy phút về sau, cổ niết chính là xuyên qua thông đạo, đi tới hạch tâm nhất vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ phong ấn chi địa. Không. Nơi này, là một cái cao 500m, đường kính 200m to lớn lập thể pha lê bồn nuôi cấy. Trong đó tràn đầy chất lỏng màu xanh lam. Mà kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, liền phong ấn tại trong đó. Truyền thuyết xa xưa bên trong, nghe nói, cái này vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, nhận lấy ma khí xâm nhiễm, nảy sinh đặc thù tà ác ý chí, phi thường điên cuồng, gặp người liền giết, hủy diệt hết thể sinh linh. Về sau bị phong ấn ở nơi này, ai cũng không biết truyền thuyết này là thật là giả. Nhưng là cái này một phần vũ trụ thiên thư quyển bị phong ấn là thật. Hắc cốt đao khách. Một tiếng kinh hãi âm thanh bỗng nhiên vang lên. Quả nhiên đúng là hắn. Cẩn thận, gia hỏa này cực kỳ hung hãn. Nương theo lấy vài tiếng gần như. Cái này khu vực hạch tâm chung quanh tính ra hàng trăm thần linh nhao nhao nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy quả thật là cái kia cái gọi là hắc cốt đao khách thời điểm, lập tức từng cái trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Rốt cuộc, hắc cốt đao khách, trong khoảng thời gian này đại danh bọn hắn đều là như sấm bên tai. Một đao kia chém giết 3 vị chuẩn tôn giả cấp video, bọn hắn cũng đều thấy qua. Loại này thực lực đáng sợ, một người giết chết thiên thư này chung quanh mấy trăm người, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trước mặt mọi người kinh nghi không quyết định thời điểm. Cổ niết cũng không có động thủ, mà là tại tới gần kia vũ trụ thiên thư quyển vị trí, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 248, hấp thu. Trong khoảng thời gian này, hắc cốt đao khách thần linh bá chủ chi danh, để người nghe tin đã sợ mất mật. Khu vực khác, thần linh chém giết lại điên cuồng, cũng không dám tiến vào thiên thư khu 12 khu. Bởi vì rất nhiều thần linh biết, tại cái khác khu, còn có thể cướp đoạt một vài thứ, mà đi 12 khu, đó chính là chịu chết. Mà bây giờ, kia khu thứ 12 hắc cốt đao khách vậy mà đến hạch tâm phong ấn địa. Cái này lập tức để người nơi này khẩn trương lên. Bất quá khi mọi người thấy kia hắc cốt đao khách tại phong ấn pha lê dụng cụ trước ngồi xếp bằng xuống về sau, lập tức bọn hắn từng cái cảm thấy thoáng minh ngộ. Nguyên lai, là tới lĩnh hội vũ trụ thiên thư quyển. Hô! Sợ bóng sợ gió một trận. Mặc dù nói cổ niết không có động thủ ý tứ, nhưng là kia đông đảo thần linh cương giả, còn 303 là đều rất thẳng thắn cùng cổ niết duy trì khoảng cách nhất định. Đinh, quét hình đến nhưng hấp thu năng lượng. Nghìn lần kinh nghiệm hệ thống tiến hành hấp thu thăng cấp bên trong. Quả nhiên có thể hấp thu thăng cấp. Cổ niết âm thầm cười một tiếng. Hắc ảnh chiến y phát ra hắc vụ bao vây lấy cổ niết, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy cổ niết biểu lộ động tác. Một trường này vũ trụ thiên thư quyển thể tích tương đối lớn, hy vọng có thể cống hiến ra tương đối nhiều năng lượng đi. Cổ niết nói thầm. Ngồi xếp bằng bên trong, cổ niết bắt đầu tu hành mình vũ trụ huyền thể. Đương nhiên không có hệ thống gia trì, cổ niết tốc độ tu luyện vẫn tương đối chậm, đồng thời Cổ Niết cũng không có cách nào một mực cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình là bao nhiêu. Trong bất chi bất giác mười mấy tiếng đã quá khứ. Đinh, hấp thu thành công, trước mắt tăng phúc hiệu quả là 9.000 lần. 9.000 lần. Nhìn xem cái số này, Cổ Niết cảm giác phá lệ thoải mái. Có thể không thoải mái sao, từ 5.000 lần, trực tiếp tiêu thăng đến 9.000 lần, trực tiếp đem thời gian tu luyện rút ngắn gần như một nửa. Sau đó, Cổ Niết hướng về kia một phần tựa hồ là bị ma khí xâm nhiễm vũ trụ thiên thư quyển cẩn thận cảm thụ qua đi. Cổ Niết vừa cảm thụ qua đi, lập tức liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng ý niệm. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Cái này ý niệm thiên, chấp mà lại máu lạnh, điên cuồng mà bạo ngược, huyết tinh mà tàn nhẫn, thuần túy sát phạt, hủy diệt hết thảy. Cảm thụ sau một lát, Cổ Niết hai con ngươi một mảnh sát ý đỏ bừng lui ra. Lúc này Cổ Niết toàn thân trên dưới đều để lộ ra một luồng lệ khí. Chung quanh rất nhiều thần linh cường giả thấy cảnh này, đều là bị hù vội vàng lẫn mất xa xa. Lắc đầu, Cổ Niết lúc này mới đem kia một cỗ bạo ngược sát ý chậm rãi tán đi. Cái này một phần vũ trụ thiên thư quyển ngoại trừ năng lượng nhưng ngược lại là không có cái gì tin tức hữu dụng. Sau đó Cổ Niết đứng dậy, nhìn một chút chung quanh. Lập tức kia rất nhiều thần linh, một trận người người cảm thấy bất an, sợ kia hắc cốt đào khách đi lên. Thả người nhảy lên, Cổ Niết trực tiếp cách. Nhìn thấy Cổ Niết rời đi, rất nhiều thần linh lúc này mới nuối lòng một lớn. Mà nó, cái kia hắc cốt đao khách khí chẳng quá mạnh. Một cái thần linh nói y. Không có cách nào nha, tên kia, sắt thần linh giống như giết chó. Có tôn giả nói, kia hắc cốt đao khách một khi tấn thăng pháp tắc tôn giả, sẽ là pháp tắc tôn giả đỉnh tiêm cao thủ. Đúng nha. Như thế một tôn sắt thần, ai chịu nổi, đi liền tốt, sát thử. Cấp tốc ghé qua phi hành thuật bên trong, Cổ Niết bắt đầu âm thầm trong lòng địa suy nghĩ. Lần này, cái này tịch diệt chi địa, trước có tử hồn nguyên tinh, sau có lam ngọc nguyên tinh, tiếp lấy chính là cái này thánh hổ nguyên phách. Bình thường mà nói, qua tam ba bận, tiếp xuống, nói không chừng liền sẽ mở ra cái gì tôi bảo chi địa, hoặc là mở ra một loại nào đó truyền thừa. Ta hỗn độn huyền thể phương diện tăng lên muốn tăng thêm tốc độ. Trở lại khu vực thứ 12 về sau, gọi ra đến mấy cái hóa thân về sau, Cổ Niết trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tiềm tu. Có hóa thân xử lý rất nhiều sự vụ. Bản tôn hoàn toàn có thể dốc lòng tu hành. Hô. Hút. Một cái hô hấp sau Cổ Niết đắm chìm xuống dưới. Đinh, tu luyện hỗn độn huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm 689.9000. Đinh. Trong tu luyện, Cổ Niết có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình, tại bí thuật rèn luyện phía dưới, hiệu quả phi tốc tăng lên. Quả nhiên sách lược của ta cực kỳ chính xác, trước hấp thu Lam Ngọc Nguyên Tinh, đợi đến tốc độ tu luyện đi lên về sau, một ngày có thể so với trước 2 tháng tu hành. Tiềm tu đồng thời, Cổ Niết phân ra một tia ý niệm dùng để hấp thu Thánh Hổ Nguyên Phách, Tử Hồn Nguyên Tinh, Lam Ngọc Nguyên Tinh. Tiềm tu bên trong, Cổ Niết vũ trụ huyền thể bắt đầu phi tốc gia tăng, dù sao cũng là hơn 60 vạn tốc độ tu luyện, tự nhiên mà vậy hết sức kinh người. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Cổ Niết hỗn độn huyền thể chính là đột phá tấn thăng đến thập nhị trọng cảnh. Mà nối nghiệp tục tăng lên đột phá. Đương nhiên, Cổ Niết tiềm tu đồng thời, nguyên lực phân thân cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục dung hợp 4 hệ pháp tắc. Cổ Niết bản tôn có thể dung hợp 4 hệ pháp tắc. Cổ Niết nguyên năng phân thân, tự nhiên mà vậy cũng có thể tan 4 hệ pháp tắc. Mà lại hiệu suất không thể so với Cổ Niết bản tôn chậm. Rốt cuộc, kia nguyên năng phân thân cũng nắm giữ toàn hệ pháp tắc bí văn. Tiềm tu bên trong, theo thời gian trôi qua, toàn bộ Thiên Thư Hạch Tâm khu 26 cái khu chiến đấu chém giết càng ngày càng kịch liệt. Mà Cổ Niết nơi này khu thứ 12 thì là tương đối bình tĩnh. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có một hai tên gia hỏa không có mắt xuống tới. Nhưng là, Cổ Niết rất nhiều nô buộc liền có thể giải quyết rơi. Rốt cuộc, Cổ Niết rất nhiều nô buộc, đều là cái này tầng không. 3 lần đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vậy, Cổ Niết nơi này luôn luôn đều tương đối bình tĩnh. Mặc dù thời gian tu luyện rất bình tĩnh. Nhưng là, Cổ Niết lại biết, âm thầm sóng cả mãnh liệt. Từ Tam Hoàng Sư Tôn nơi đó Cổ Niết biết được đến, vũ trụ đại lục một phương cùng 4 tộc phe liên minh các tôn giả đều đã bắt đầu tiến vào tử tịch chi địa. Các tôn giả cũng đều đã nhìn ra. Lần này tử tịch chi địa dị động phi phạm, tất nhiên phải có lớn chuyện phát sinh. Đã bắt đầu bài binh bố trận. Thời cơ còn chưa tới, cho nên rất nhiều các tôn giả cũng không có bán ra, nếu là đến thời cơ thích hợp, lúc kia, đại lượng tôn giả xuất thủ, toàn bộ tử tịch chi địa sẽ nhấc lên một trận ngập trời đại chiến. Mưa gió nổi lên. Tử tịch chi địa, tại mưa gió đến trước khi đến, hơi có vẻ yên tĩnh. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 249, lệnh bài, canh 3. Thời gian tại Cổ Niết yên tĩnh tiềm tu, phi tốc trôi qua. Trong bất chi bất giác, 4 năm tuế nguyệt đã quá khứ. Thiên thư khu số 12. Lúc này Cổ Niết đang cùng Tam Hoàng Quốc chủ trò chuyện. Đồ đệ, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Ta nghe kể một ít tôn giả lặng lẽ lẻn vào đến thiên thư khu, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm nha. Yên tâm sư tôn, ta sẽ cẩn thận. Cổ Niết gật gật đầu. Cổ Niết đúng tại thân phận của mình, giấu giếm rất sâu, liền xem như Tam Hoàng Quốc chủ, Cổ Niết cũng chưa từng nói cho. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những tôn giả kia tùy tiện tiến đến, không sợ làm cho chiến tranh toàn diện sao? Cổ Niết nghi hoặc hỏi. Chiến tranh toàn diện nơi đó sẽ dễ dàng như vậy gây nên. Tam Hoàng Quốc chủ lắc đầu. Những tôn giả kia bình thường đều sẽ che giấu thực lực, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đồng thời, đối với các ngươi tới nói là trọng bảo thánh hổ nguyên phách, đối với chúng ta tôn giả mà nói, cũng không tính là cái gì trọng yếu bảo bối. Kỳ thật rất nhiều tôn giả, tỉ như ta, đều tại thiên thư khu bên cạnh chờ đợi. Chỉ cần có biến liền sẽ lập tức tiến vào. Tam Hoàng Quốc chủ như thế nói y. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Ông ngong. Đột nhiên, một cỗ chấn động nhẹ nhẹ cảm giác, phun trào mà lên. Ừm. Cổ Niết thần sắc biến đổi, lợi dùng ý chí uy năng phân thân nhìn về phía chung quanh. Chỉ thấy chung quanh không gian bắt đầu có chút rung động, liền phảng phất gợn sóng phun trào mặt nước. Sớm tại một tháng trước đó, toàn bộ thiên thư khu Thánh Hổ Nguyên Phách cũng đã bắt đầu giảm bớt. Gần nhất mấy ngày nay, Thánh Hổ Nguyên Phách số lượng, Cổ Niết một ngày thu hoạch ngay cả 20 cái cũng chưa tới. Có thể nói số lượng giảm mạnh. Hiển nhiên, tình hình lạ đến. Sư tôn, nơi này sợ là có biến. Cổ Niết vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng nói. Lúc này, xa xa Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ quốc chủ cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía xa xa thiên thư khu. Ta cũng cảm nhận được, ta cái này tới. Tam Hoàng Quốc chủ trầm giọng nói. Lúc này, không chỉ có Cổ Niết, Tam Hoàng Quốc chủ cảm nhận được không gian tình hình lạ. Toàn bộ thiên thư khu, khu hạch tâm, bên trong khu, bên ngoài khu, biên giới khu. Đến trăm vạn thần linh, cùng tại thiên thư khu bên ngoài vây xem rất nhiều pháp tắc tôn giả, bọn hắn cũng đều cảm nhận được không gian này tình hình lạ phun trào. Hào hào hào. Đột nhiên, toàn bộ thiên thư khu, từng cái đại khu vực, nương theo lấy không gian phun trào. Đại lượng hào quang màu đỏ hiện lên. Tất cả thần linh đều không biết làm sao nhìn về phía chung quanh. Lúc này Cổ Niết cũng có chút kiêng kỵ nhìn trước mắt một màn này. Ngay sau đó, ông, kia đại lượng hồng quang đống nhiên ngưng tụ. Ngưng tụ trở thành một viên lệnh bài màu đỏ như máu. Đoạn, ngoài nó, đây là La Hò Tư. Cút cho ta. Giết. Làm cái này lệnh bài màu đỏ ra một nháy mắt, rất nhiều thần linh không phải người ngu, trong nháy mắt liền hiểu cái này lệnh bài màu đỏ tuyệt đối là vật phẩm trọng yếu. Bởi vậy, làm lệnh bài màu đỏ vừa ra tới, toàn bộ thiên thư khu, vô luận trong ngoài, trong nháy mắt xa vào đến điên cuồng chiến đấu trong chém giết. Mấy trăm vạn thần linh chiến đấu chém giết, trong nháy mắt này kéo ra màn che, mỗi một giây đều có thần linh vẫn lạc. Giờ này khắc này, vì tranh đoạt kia lệnh bài màu đỏ ngòm, mỗi một cái thần linh đều lấy mạng đang liều. Địa phương khác, giết máu chảy thành sông, giết cực kỳ thảm thiết. Mà thiên thư 12 khu, nơi này lại yên tĩnh vô cùng. Chủ nhân, rất nhiều nô buộc, trực tiếp đem hết thẻ 6 cái lệnh bài màu đỏ ngòm cầm tới. Cổ Niết độc chiếm một khu, cái này lệnh bài màu đỏ ngòm vừa ra tới, Cổ Niết trực tiếp liền nhặt được 6 cái. Địa phương khác, vì một viên lệnh bài màu đỏ ngòm, chỉ sợ có trên trăm thần linh vẫn lạc. Cổ Niết nhìn về phía cái này cầm lệnh bài 6 cái nô buộc, cau mày. Cái này 6 cái nô buộc, mỗi người trên thân đều tản mát ra chói mắt hồng sắc quang quang mang. Phảng phất tại nói cho người khác biết, mau tới công kích ta, lệnh bài ngay tại trên người ta. Cổ Niết thu tới một viên lệnh bài đem nó để vào nguyên lực chiếc nhẫn bên trong. Nhưng là hồng quang vẫn là tràn ngập ở trên người. Chợt Cổ Niết đem 6 cái lệnh bài đều cầm tới. Kết quả 6 cái lệnh bài hội tụ tại Cổ Niết trên thân, Cổ Niết trên người hồng quang sáng cùng mặt trời nhỏ đồng dạng lóa mắt. Vô luận Cổ Niết làm sao che lấp, đều không thể che giấu lệnh bài này quang mang. Một màn này đi, nhất định phải thành bị mục tiêu công kích. Cổ Niết lắc đầu. Chủ nhân, có lẽ ta có thể dùng thần cách của ta hòa tan thế giới đem nó quang mang che lại. Đột nhiên, kia Hỗn Nguyên trùng mẫu truyền âm nói. Ừm. Cổ Niết thần sắc khẽ động. Ngươi thử một chút. Hỗn Nguyên trùng mẫu một ngụm hút vào, lập tức, ám 6 cái lệnh bài đều bị mơ hồ Nguyên trùng mẫu nuốt chửng lấy đến thể nội. Sau đó một sợi hồng quang cũng không có. Cái này. Cổ Niết nao nao, sau đó nở nụ cười. Ha ha ha. Không sai không sai, trùng mẫu, có ngươi cái này dạng này quang mang năng lực. Ra ngoài cướp đoạt cái khác lệnh bài thời điểm, xác định vững chắc sẽ không bị công kích. Đi. Cổ Niết ra lệnh một tiếng, rất nhiều nô buộc hộ tống Cổ Niết cùng nhau thuận thông đạo giết ra ngoài. Vừa tiến vào đến thông đạo, còn không có phi hành một phút đồng hồ. Hưu. Một đao ẩn chứa hào quang màu đỏ tinh thần niệm sư chân đạp cánh chim phi toa, bay thật nhanh mà tới. Hiển nhiên trên người hắn cũng có lệnh bài màu đỏ. Thấy rõ ràng cổ niết trang phục về sau, kia tinh thần niệm sư kinh hãi thất thanh nói, hắc. Nhưng mà hắn tiếng nói còn chưa từng xuất khẩu. Xuy. Một sợi đao mang lướt qua. Lưỡi đao trong nháy mắt xé rách hắn thần thể, chém vào tại hắn thần cách phía trên. Đồng thời cổ niết cũng đoạt cướp lại hắn trong tay chìa hệ cờ nhẫn. Cầm cùng chiếc nhẫn này, cổ niết toàn thân trên dưới hồng quang bốn phía. Cổ niết trực tiếp ném cho hôn nguyên trùng mẫu. Hôn nguyên trùng mẫu nuốt vào về sau, hồng quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giết. Nhìn về phía trước truy đuổi tới rất nhiều thần linh, cổ niết một tiếng gầm nhẹ. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 250, tôn giả xuất thủ. Cháy mau. Là hắc cốt đao khách. Nhanh. Thuần thông đạo cấp tốc truy kích tới rất nhiều thần linh, mắt thấy hắc cốt đao khách vậy mà từ một đầu khác bay tới, lập tức từng cái bị hù hồn bay lên trời. Lập tức từng cái liên tục không ngừng trở lại bỏ trốn. Bọn hắn muốn chạy trốn, cổ niết cũng không cho bọn hắn thời cơ. Giết. Sát ý lạnh thấu xương lưới đao chớp mắt bộc phát. Mấy trăm đao mang nở rộ. Xuy xuy xuy xuy. Lít nha lít nhít đại lượng thần linh vẫn lạc. Cổ niết tự nhiên là không có thời gian đi thu nhặt nguyên lực chiếc nhẫn, cổ niết mười mấy cái nô bộc, bọn hắn lúc này tác dụng liền là nhặt những cái kia rơi xuống nguyên lực chiếc nhẫn. Một đường cấp tốc bay vào đến tiếp giáp số 13 khu vực. Cổ niết vừa tiến đến, liền thấy ba cái mang theo hồng quang ra hỏa, giống như con ruồi đồng dạng bốn phía tán loạn. Bọn hắn bay tới đó, công kích liền rơi tới đó. Đồng thời đằng sau còn có một đám cao thủ điên cuồng truy đuổi bọn hắn. Hiển nhiên người người đều muốn nhiều kia lệnh bài màu đỏ. Cổ niết trong tay chiến đao đột nhiên vung lên. Hiu hiu hiu hiu. Lấy ngàn mà tính sắc bén đao mang, xuyên qua mà tới. Trực chỉ kia một đoàn có 2-3 ngàn số lượng thần linh quần thể. Xuy xuy xuy. Lấy ngàn mà đếm lưỡi đao lướt qua, lập tức kia 2-3 ngàn thần linh vẫn lạc hơn phân nửa. A. Hỗn đản. Tên hỗn đản nào công kích. Trong chốc lát, gian dậy giận mắng âm thanh liên tiếp. Cổ niết lưỡi đao tái khởi. Lại là lấy ngàn mà tính đao mang bay lượn mà tới. Không tốt, là kia hắc cốt đao khách. Hắc cốt đao khách.